Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1002 nghi ngờ ta. Ta có à? Không có khả năng. Ta không muốn trở thành thị nữ. Bố Tiên Hà lập tức có chút bối rối, trong miệng ấp úng, vẻ mặt hốt hoảng. Ngươi một mực không có làm rõ ràng thân phận của mình. Tất nhiên thực chất bên trong đều đã công nhận cái thân phận này, vì sao còn muốn nhịp nguyện mà đi không bằng buông xuống. Thuận theo tự nhiên. Diệp Thương Hải lại nói. Đừng nói nữa. Không cho nói, bố Tiên Hà triệt để lòng rối loạn. Tranh thủ thời gian móc ra mõ ngay tại chỗ ngồi xuống gõ. Thanh âm lúc cao lúc thấp như gợn sóng chập trùng bất định. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian dùng tiên che đẩy màn hình lỗi tất cả, bằng không thì phòng này đoán chừng phải sụt. Để nàng suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đi thôi. Diệp Thương Hải nói. Tất cả mọi người đi ra. Chỉ còn lại bố Tiên Hà một người. Mõ âm thanh càng thêm cuồng loạn. Lúc này, giống như mặt biển thổi lên bão, phát sinh biển gầm. Công tử cũng không biết được nàng phải chăng có thể đi ra. Công Tôn Phi Vũ nói. Nàng có thể đi ra được, nàng đi không đi ra vậy thì thôi, tùy tâm mà đi, thuận theo tự nhiên. Diệp Thương Hải nói. Kia công tử há không đáng tiếc rồi, nàng thế nhưng là một cái cao thủ. Nếu như nhận chủ, hoàn toàn có thể trở thành đỡ tá Diệp gia cường đại trợ lực. Công Tôn Phi Vũ nói. Nếu như bởi vậy nàng vi phạm chính mình bản tâm, ta tại tâm bất nhân. Công Tôn tuy nói người thành đại sự đều vô tình, muốn tàn nhẫn phải quyết tâm. Bất quá, ta cảm thấy nhân gian tự có chân tình tại. Nếu như đều thiết huyết vô tình, sống còn có cái gì ý nghĩa? Diệp Thương Hải nói. Vô tình, hữu tình, sống còn có cái gì ý nghĩa? Trời sinh vạn vật, nghĩa ở đâu? Ngôi sao đấu truyền, kiếp trước kiếp này. Công Tôn Phi Vũ ập úng, thế mà ngay tại chỗ ngồi xuống. Cái kia lùi bại cây quạt nhẹ nhàng diêu động. Lại điên rồi một cái. Diệp Thương Hải lắc đầu. Hướng xuống vạch một cái. Lập tức, đen trắng tiên quang như thác chảy đồng dạng trượt xuống. Nháy mắt tạo thành một cái cách lồng. Màn hình lỗi nơi này. Đại sư, chúng ta đi. Diệp Thương Hải nói. Đi đâu? Hồng Y đại sư hỏi. Bài băng. Diệp Thương Hải nói. Còn đi những cái kia cẩu vật, ta nhìn thấy bọn họ đều muốn ấy. Hồng Y đại sư lập tức nổi giận. Ta là giúp bố Tiên Hà đi đoạn một đoạn trần duyên. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là nàng thật muốn chặt đứt 3000 phiền não tia rồi, đáng tiếc. Hồng Y đại sư lắc đầu thở dài nói. Có lẽ là. Có lẽ không phải. Thuận theo tự nhiên đi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đấu Dũng mang đi chiến lực mạnh nhất mấy người. Chúng ta lại đi nữa. Vương phủ trống rỗng. Nếu là cho Nam Đế bọn họ chui chỗ trống bị tịch thu nhà, chúng ta có thể liền đã mất đi nơi an thân. Hồng Y đại sư có chút lo lắng. Ha ha, đại sư, nơi này không phải còn có bố Tiên Hà sao? Diệp Thương Hải cười cười. Ta ngược lại là đem nàng đem quên đi. Hồng Y đại sư vỗ đầu một cái cười. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải đến bài băng. Phát hiện thông thiên vịnh càng bẩn thối hơn, loạn hơn. Vịnh nước mấy thứ bẩn thỉu lên nổi lơ lửng từng cỗ, không ai thu thập thi thể. Bởi vì dòng nước ở đây quay đầu. Thông thiên vịnh nước đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Thây ngã khắp, chỉ là cách này một vịnh nước thi thể đều có hơn 1000 bộ, không biết được bài băng chết bao nhiêu người. Hồng Y đại sư chắp tay trước ngực, mặt niệm trăm hơi thở thời gian. Bài bang thời kỳ cường thịnh, nghe nói nắm giữ bang chúng mấy chục vạn, là trung đô đệ nhất đại bang. Bây giờ hẳn là còn có mười mấy vạn người. A Công Tôn Chiếu nói. Người vẫn là không phải ít, nhưng là cao thủ cũng không nhiều. Diệp Thương Hải nói. Đi, đi bố ra nhà cũ. Diệp Thương Hải liếc một cái, nói. Ra ra, thái cô đi một ngày một đêm đều không có tin tức, đoán chừng là không đùa giỡn. Bố Lăng Vân râu ria xồm xoàm, một mặt tiểu tủy nói. Liền là không đùa, nàng cũng hẳn là quay lại mới là. Bố Sinh lắc đầu. Chẳng lẽ bị Diệp Thương Hải hại chết? Bố Lăng Vân nói. Đúng a phụ thân, chúng ta lần trước kém chút giết Diệp Thương Hải. Thái cô đi một lần, nói không chừng trúng kế. Bố Lăng Vân nhị thúc bố Đạt nói. Ta tin tưởng Diệp Thương Hải. Bố Sinh vẫn lắc đầu. Ngươi làm sao còn như thế tin tưởng hắn, đổi thành chúng ta, giết muốn hại chết chúng ta người cũng bình thường. Bố Đạt nói. Nếu như Diệp Thương Hải muốn giết, Tiên Ninh đã sớm không về được. Còn có. Ngày ấy. Ta cùng Lăng Vân tuy nói giấu ở bên ngoài mấy trăm dặm. Nhưng là. Làm sao lại trùng hợp như vậy, Tiên Ninh liền cho hắn ném đến tận bên người chúng ta. Các ngươi nói. Đây là trùng hợp sao? Bố Sinh nói. Cái kia bình thường sẽ không là trùng hợp, khẳng định là Diệp Thương Hải cố ý ném qua tới. Bố Lăng Vân khẽ lắc đầu. Cái này đúng. Lúc ấy, ám toán Diệp Thương Hải chính là chúng ta. Ngay cả chúng ta Diệp Thương Hải đều không giết. Làm sao có thể giết các ngươi thái cô cô? Huống chi, nàng vẫn là một cái phương ngoại chi nhân. Bố Sinh nói. Vậy làm sao giải thích thái cô cô không trở lại sự tình? Bố Đạt hỏi. Có lẽ, nàng về Vân Đỉnh Cung. Bố Sinh thở dài nói. Thái cô cô như thế tuyệt tình thật thấy chết không cứu? Bố Lăng Vân hỏi. Các ngươi thái cô cô tại Vân Đỉnh Cung 100 năm. Có lẽ đã sớm khám phá hồng trần. Đây là cuối cùng xuống núi một lần mà thôi. Chấm dứt tục duyên. Quên đi, không nên nghĩ nàng, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành sự. Bố Sinh nói. Ra ra, vẫn là ngươi mang theo Tiên Ninh đi, ta mang người cùng bọn hắn đấu. Bố Lăng Vân nói. Hồ Đầu, ngươi là bài bang chi chủ. Ngươi có thể mang theo Tiên Ninh và một bang tuổi trẻ tinh anh rút đi, sau này còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lăng Vân, ra ra ta già, bây giờ vẫn là người tàn phế. Liền để ta bộ xương già này cuối cùng đưa các ngươi đoạn đường, vì bài bang cuối cùng làm một ít sự tình. Bố Sinh một mặt tuyệt nhiên nói. Ta tuyệt không đáp ứng, để Tiên Ninh dẫn bọn hắn đi chính là, ta muốn cùng bài bang cùng tồn vong. Bố Lăng Vân quỳ xuống. Muốn chết chúng ta cùng chết, ta không đi. Bố Tiên Ninh nói. Việc này không thể theo ngươi, Tiên Ninh, ngươi là bố gia tương lai. Lấy ngươi thiên phú, sau này tìm cường giả gả, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Tiên Ninh, đây là cha hy vọng cuối cùng, ngươi nhất định muốn nghe cha. Tiên Ninh, cha nhớ ngươi. Bố Lăng Vân nói. Còn muốn chạy, ha ha, cũng có thể à. Đem bố Tiên Ninh gả cho ta, ta liền mở một mặt lưới thu bài bang chính là. Lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Đỗ Vân dẫn đầu đi theo phía sau một cái hắc toàn phong Lý Quỳ đồng dạng đại hán. Diệp Thương Hải phát hiện tên kia toàn thân đều tràn ngập tử khí. Chẳng lẽ là cố cương thi? Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ, thiên mục hướng mạnh cái thiên trên thân một đâm. Quả nhiên là. Nghĩ không ra Trung Đô tiếng tăm lừng lấy bát vương một trong tử vương mạnh cái thiên thật sự là một bộ cương thi thân. Bất quá, gia hỏa này tử khí quá vượng, thế mà từ một cỗ thi thể luyện ra sống nhân thể. Có lẽ, lúc đó hắn được đến tử khí tạo thành. Công tử, người này công pháp cùng thi điện tương đương. Hẳn là xuất thân từ thi điện. Lúc này, La Bình Xương truyền âm tới. Thi điện năm đó ở Đông Vực rất nổi danh, nhưng là, cho dù là năm đó thi vương lại như thế nào quá yếu. Liền là thi điện điện chủ đoán chừng võ công còn không có bước vào địa tiên chi cảnh. Diệp Thương Hải trả lời. Không phải. Ta lật qua tổ tông lưu lại bí lục. Phát hiện chúng ta tại Đông Vực tiếp xúc đến thi điện là 36 đại tông một trong. Nhưng là. Kỳ thực. Đông Vực thi điện chỉ là một cách phân điện mà thôi. Mà Trung Quy điện đoán chừng ngay tại Trung Đô chỗ. Hơn nữa thực lực cường hãn. Đồng thời. Ta điều tra cương thi đẳng cấp. Phát hiện. Đông Vực phân điện cách gọi là thi vương thi đẹp trai bọn họ. Kỳ thật. Tất cả đều là bất nhập lưu. Tại Trung Quy Điện bên trong liền thi người cũng không bằng. Nơi này mới là thi điện cao thủ chân chính. Giống như mạnh cái thiên nắm giữ thiên tiên lục phẩm cảnh. Bất quá. Tại thi điện bên trong cũng bất quá một cái thi vương cấp bậc mà thôi. Vì lẽ đó xưng vương. Mà thi vương phía trên còn có thi hoàng thi đế. La Bình Xương nói. Xem ra chúng ta phải lần nữa ước định 36 đại tông thực lực. Diệp Thương Hải nói, võ thần Hoàng Đình 52 chương 1003 mạnh cách thiên là cương thi không sai. 36 đại tông bên trong rất nhiều tại Đông vực tông phái kỳ thật chỉ là trung quy phái một cách phân đà mà thôi. Bởi vậy, 36 đại tông trước 10 tông phái cũng không yếu. Thậm chí, tại Trung Đô thập đại trong tông đều có bóng của bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ cùng năm đó 6 bá đều có pha tạp. Có lẽ, cái nào đó đại tông chỉ là năm đó 6 bá phụ thuộc môn phái mà thôi. Mà trên thực tế, Trung Đô tất cả đều vẫn là từ 6 bá trong bóng tối điều khiển. Đương nhiên, vạn năm trôi qua cũng toát ra rất nhiều thế lực mới. Những thứ này cũng không thể không phòng. La Bình Xương trả lời. Ngươi ý tứ nếu như Mạnh Cách Thiên là thi điện người, chúng ta diệt hắn liền tương đương với cùng thi điện tiêu hao rồi. Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, vì lẽ đó còn xin công tử thận trọng suy tính một chút. Đương nhiên chúng ta cũng không sợ thi điện, nhưng là tại trước mắt tình huống dưới cây như thế đại địch vạch không có lời. La Bình Xương nói. Cái này căn bản cũng không cần cân nhắc. Thi điện cùng chúng ta một mực tại đối nghịch. Chúng ta không tìm bọn họ, bọn họ cũng sớm tại âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Vì lẽ đó, diệt chính là. Diệp Thương Hải nói. Tốt, La Bình Xương tự nhiên sẽ không phản đối thiếu chủ quyết định. Chuyển ngươi lại nói. Bất quá. Công tử. Lần này Mạnh Cách Thiên mời không ít hảo hữu. Bọn họ một phương cao thủ không ít. Thiên tiên cảnh người đều có chừng 20 cái. Mà đạt tới 3 đến 5 phẩm đều có 7-8 cái nhiều. Đồng thời, ở trong đó giống như Mạnh Cách Thiên nắm giữ cương thi thân thể chiếm 1/2. Công tử phải chú ý. Ta xem sớm đến cũng tốt, chúng ta liền một lần nữa tinh thần đại trận, xúc tiến chúng ta tiến hóa. Diệp Thương Hải nói. Lão già, lời này ngươi cũng dám nói. Ra miệng, ngươi tên hỗn đàn. Bố Tiên Ninh tức giận đến mắng to. Tiểu nương bì, ngươi mắng chửi đi. Lão tử sẽ trên giường thật tốt sủng hạnh ngươi, thay lão tử sinh hạ một đống lớn bé con. Mạnh Cách Thiên âm hiểm cười không thôi. Bang chủ, chúng ta bị bao vây. Biểu đệ La Thiên cuống quýt đến báo. Cái này La Thiên là nội gian, ngươi không cần bối rối, hắn khẳng định sẽ giở trò xấu. Đến lúc đó, ngươi phát động toàn bộ lực lượng cùng Mạnh Cách Thiên đại chiến, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá, không muốn lộ ra cái gì đến. Diệp Thương Hải truyền âm cho bố ra ba người nói. Vừa dứt lời, một đạo bóng xanh thoáng qua. Bố Lăng Vân sớm tại Diệp Thương Hải nhắc nhở lúc liền tăng cường tam trọng hộ giáp. Vừa thấy như thế tình huống, lập tức đi. Bất quá, vẫn là chậm nửa nhịp. Ầm một tiếng, áo bào bị xanh biếc vật bắt nứt, lập tức da cơ lên lưu lại một đạo lông xanh vết trào. Ha ha ha. Bố Lăng Vân, ngươi bên trong ông trời của ta thi độc, muốn mạng sống liền tranh thủ thời gian đầu hàng. Ta Nhạc Phủ đại nhân. Mạnh Cách Thiên cười to mở. Bành La Thiên bị bố đạp một chưởng đánh ngã trên mặt đất. Ngươi cái xúc sinh, Bố Lăng Vân một cước giẫm tại hắn trên lưng. Đừng hốt hoảng, ta đã thay ngươi giải trời thi độc, bất quá, ngươi có thể tiếp tục giả bộ chúng độc dạng. Diệp Thương Hải lần nữa truyền âm. Biểu ca, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bố gia đại thế đã mất. Bài bang xong, sao không cải đầu minh chủ? La Thiên hét lớn. Xúc sinh a xúc sinh, ta bố gia không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao như thế cam tâm? Chó, Bố Lăng Vân tức giận đến mắng. Xoẹt một tiếng lay động, lục khí toát ra. Bố Lăng Vân dưới chân một vùi lấp, tranh thủ thời gian một cước tàn nhẫn giẫm mà đi. Bất quá, La Thiên bị kéo vào dưới mặt đất, qua trong giây lát liền trở về Mạnh Cách Thiên bên người. Cái giám ta thích Tiên Ninh, vì sao các ngươi một mực không chịu đem nàng gả cho ta? Còn nói Tiên Ninh đã định, căn bản chính là hoang ngôn. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không nghe nói Tiên Ninh với ai định qua hôn sự. Rõ ràng là các ngươi gạt ta. Ta La Thiên vì bố ra xuất sinh nhập tử. Các ngươi cho ta cái gì? La Thiên lúc này đắc ý. Chỉ vào bố ra người mắng to. Ngươi được đến còn chưa đủ à? Bố ra thăng ngươi vì đường chủ. Trưởng quản mấy ngàn bang chúng. Vinh hoa phú quý một thân. Ngươi còn không vừa lòng. Ngươi chính là cái xúc sinh cũng nên thỏa mãn. Bố Sinh tức giận đến tay run run chỉ nói. vậy thì thế nào thế nhưng là tử vương đáp ứng đem tiên ninh cho ta. La Thiên một mặt đắc ý cười nói. Đồ đần, mạnh cái thiên ngươi cũng tin, vừa rồi hắn nói cái gì, ngươi nghe không hiểu sao? Xúc sinh bố Lăng Vân mắng. Tử vương, ngươi vừa rồi chỉ là đang lừa dối bố ra người đúng hay không? Thuộc hạ tạ tử vương ngươi ban cho tiên ninh cho ta. La Thiên nói. Đương nhiên, bố tiên ninh khẳng định là ngươi. Bất quá, cái kia phải đợi ta chơi chán lại nói. Mạnh cái thiên cười khan nói. Ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán? La Thiên quát. Bá mạnh cái thiên khẽ vươn tay. Hung hăng cho La Thiên một bạt tay. Lại tìm tòi tay. La Thiên cổ bị mạnh cái thiên cầm chắc lấy. Nói. La Thiên. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính. Liền ngươi này tấm hùng dạng. Cũng muốn cưới bố tiên ninh. Ngươi thứ gì thế mà còn dám hỏi lão tử? Lão tử chơi chán liền là đem nàng bán đến ký viện bên trong cũng sẽ không cho ngươi. Lăn mẹ ngươi! Mạnh cái thiên một nói xong. Tiện tay ném một cái. La Thiên lăn lộn nện vào nơi hẻo lánh chỗ. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Yết hầu chỗ một ngón tay động. Xem ra. Không sống nổi. Giết bố Lăng Vân giống to một tiếng. Mang theo mấy trăm bang chúng xung phong mà đi. Bố sinh tuy nói chặt đứt một cánh tay, nhưng là thực lực vẫn còn ở đó. Liên thủ hai cái bố gia tộc nhân hợp công mạnh cái thiên, bất quá, còn giống như là quá yếu. Mà mạnh cái thiên một bên chiến đấu còn vừa trêu đùa, căn bản là vô dụng toàn lực, hắn là muốn đùa chết bố lão gia. Chỉ bất quá, mạnh cái thiên không biết được chính là, hắn tại đùa bỡn bố lão gia. Thế nhưng là Diệp Thương Hải y phục áo tàng hình lại là tại đại khai sát giới. Vẹn vẹn mấy phút, mạnh cái thiên thiên tiên cấp thủ hạ cho Diệp Thương Hải dùng tiên nhân thứ đâm bị thương hơn phân nửa. Mà đấu dũng đám người hướng phía mạnh cái thiên thủ hạ trắng trợn đổ sát. Đối phó những thứ này thiên cảnh và phía dưới những người yếu. Bọn họ căn bản chính là đang thái thịt. Mạnh cái thiên Diệp Thương Hải đột nhiên hô một tiếng, mạnh cái thiên bỗng nhiên thu tay. Bất quá, một cái nồi đất lớn nắm đấm theo trong không khí nhảy ra, chính giữa mạnh cái thiên viên kia bánh hình dáng mặt to. A Diệp Thương Hải công lực vốn là so mạnh cái thiên thuần hậu. Lại thêm nguyệt âm luôn gia trì. Mà mạnh cái thiên còn chưa kịp móc ra tử khí. Tự nhiên kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, máu tươi, phun tiện tại trời cao lên. Trưng dụng đấu dũng đám người nháy mắt bày ra chu thiên tinh thần trận. Diệp Thương Hải mở ra bảo tháp tầng thứ 6 trưng dụng. Mạnh cái thiên vị này số 1 đối thủ bị trọng thương. Lại thêm tiên nhân cấp độ cường giả đả thương hơn phân nửa. Dư không phải Diệp Thương Hải đối thủ. Bảo tháp vừa phát ra trưng dụng chi quang, mạnh cái thiên một đám tất cả đều mềm liệt đi xuống. Xuôi theo không ngừng tiên lực bị trưng dụng, tinh thần bị thôn phệ, dành thời gian. Mà Diệp Thương Hải tiến vào bước thứ 2. Giết tiên ma long đao gào thép. Đang điên cuồng thu gặt lấy mạnh cái thiên tay cái tính mệnh. Giết 4 năm thiên tiên trần trình thưởng dương thiện giá trị 4.986 vạn điểm. Trảm ngũ phẩm thiên tiên liễu phi vân thưởng. Tình nhi đếm số thanh âm không ngừng truyền đến. Hối đoái 3 cấp ánh xả đan một mai, nhị cấp. Diệp Thương Hải lần này để công đối tượng chuyên chú vào giống như Tây Môn kiếm tuyết chờ công lực yếu kém hạng người. Ngao Hắc Tử nâng đến thiên tiên ngũ phẩm. Gia Cát Vũ Hà tấn cấp thiên tiên tứ phẩm. Gia Cát Lâm bước vào thiên tiên nhất phẩm. Giống như đấu dũng vốn là thiên tiên ngũ phẩm, Diệp Thương Hải không có năng lực lại giúp hắn đề công. Bởi vì Diệp Thương Hải bản thân mới thiên tiên lục phẩm cảnh. Chịu bảo tháp điều kiện chế. Không thể đem ánh xạ người đề công tấn cấp đến vượt qua chủ nhân. Cuối cùng. Ngay tiếp theo bố Lăng Vân cũng tấn cấp thiên tiên tam phẩm cảnh. Bố lão gia cũng thiên tiên ngũ phẩm. Diệp Thương Hải vốn là muốn cho hắn đề một cấp. Cũng làm không được. Đáng chết bảo tháp hạn chế, Diệp Thương Hải đành phải thầm mắng một tiếng. Mạnh cái thiên, ta đưa ngươi lên đường. Diệp Thương Hải giơ lên ma đao. Sư tôn, ngươi lại không ra ta liền chết. Mạnh cái thiên quát to một tiếng. Diệp Thương Hải run lên. Một đao đi xuống. Bên này. Tranh thủ thời gian đi. Ma long đao trực tiếp xuyên ngực mà qua. Đâm chết Mạnh Cách Thiên thưởng điểm chỉ 8.697 vạn. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1.004 oan hồn ha ha ha. Ngươi không chết, ta thế nào sống? Mạnh Cách Thiên lồng ngực đột nhiên nổ tung. Tự bảo, làm sao có thể? Người đã chết bản vốn liền không có năng lượng, làm sao tự bảo không phải tự bảo? Bởi vì một đôi đen xì tay trực tiếp đẩy ra Mạnh Cách Thiên lồng ngực hướng bên ngoài liền chui. Ký sinh anh hoàn hồn thể tranh thủ thời gian giết bố sinh khàn giọng hét lớn. Phương Thiên kích lên nhật nguyệt chớp động, ba đầu long gầm thét nhào vào Mạnh Cách Thiên thân thể bên trong. Oanh Diệp Thương Hải phía sau lưng lọt vào một cái trọng quyền, trái tim đều kém chút bị đánh đi ra. Quay đầu thời khắc, phát hiện một cái toàn thân hiện xanh biếc, tóc chừng dài mấy trượng yêu mị nữ tử đang theo dõi chính mình. Tóc kia bị phong quét qua, lập tức, giống như một mảnh đen tê tê âm linh đang bay phật. Bất quá, nữ tử kia quá thấp, giống như một đứa bé. Ma long đao hóa thành một đầu ma long lượn vòng, chụp vào nữ tử. Nữ tử tóc hất lên. Lập tức, vụ âm thanh từng trận. Xoẹt một tiếng, bị ma long bẻ vụn. Thân thể lập tức nổ tung. Lập tức bao quanh màu đen khối hình dáng vật nháy mắt hóa thành từng cái u linh ruột khóc sói gào nhào về phía Diệp Thương Hải. Công tử, những cái kia tất cả đều là ruột anh, đây là một cái ruột mẫu. Công Tôn Chiếu Hoàng phải tranh thủ thời gian hô một tiếng. Quả nhiên, ma long đao toàn bộ xuyên thấu qua ruột anh. Vật kia giống như không có thực chất thể đồng dạng đều thấu thể mà qua. Thế nhưng là Phượng Anh lập tức tất cả đều nhào tới Diệp Thương Hải trên thân. Bắt, xé, cắn, gặm cái gì động đều Phượng Anh đều có. Xung quanh vài dặm bên trong một mảnh âm phong từng trận, đưa tay không thấy được năm ngón. Ma long đao vốn chính là một cái tà ác đao, thế nhưng là thế mà vô pháp chém chết Phượng Anh. Phương Thiên kích một cái quét ngang cũng là trực tiếp ngang qua mà qua. Thế nhưng là Phượng Anh còn dán tại Diệp Thương Hải trên thân gặm cắn xé bắt, có vẻ như muốn gặm ăn Diệp Thương Hải. Cảm giác kim cương pháp thân truyền đến một trận âm nha, Diệp Thương Hải phát hiện pháp thân thế mà bị gặm cắn đi vào. Kể từ đó, đoán chừng không kiên trì được một phút. Pháp thân nếu như bị cắn xuyên, vậy liền trực tiếp đối mặt liền là tiên cương. Tiên che đậy vừa phá, nhục thân sao có thể chống lại ở như vậy âm nhiệt Phượng Anh Chu Thiên tinh thần đại trận còn tại chậm chạp xoay tròn. Thế nhưng là hội tụ mười mấy cái thiên tiên năng lượng thế mà vô pháp phá hủy Phượng Anh. Bởi vì Phượng Anh toàn bộ dán vào Diệp Thương Hải. Nếu như năng lượng phá hủy Phượng Anh, Diệp Thương Hải khẳng định cũng đi theo bị phá hủy. Lúc này Phượng Anh liền là một kẹo da trâu, đánh không chết, hủy không được. Nguyệt âm luôn lôi đĩa lôi quang chém kích mà ra, tia chớp sao minh đánh phía Phượng Anh. Nhưng điều Diệp Thương Hải có chút tê dại ra đầu, những thứ này sắc anh thế mà không sợ lôi điện. Phượng vật đồng dạng đều là âm lệ đồ vật, bình thường đều sợ hãi lôi hỏa. Cái này cũng không sợ. Còn có cái gì có thể làm gì bọn chúng? Kim cương pháp thân bị cắn xuyên qua. Phượng Anh tấn công vào Diệp Thương Hải tầng thứ hai phòng ngự tiên cương cách lồng. Cái kia giáp ra hình dáng tiên che đậy càng không trải qua cắn. Vẹn vẹn 30 hơi thở thời gian liền cho cắn thủng. Cuối cùng, Phượng Anh cắn về phía Diệp Thương Hải huyền quy giáp lên. Quy văn chớp động, kháng cự trăm. Hơi thở thời gian quy văn thế mà bị Phượng Anh thôn phệ, mà Phượng Anh thế mà đang lớn lên. Mà bị thứ này thế mà còn tại trưởng thành, Diệp Thương Hải phiền phức lớn rồi. Bổ xứng sờ vài tiếng. Diệp Thương Hải 36 đôi thiên sứ chi dực từ phía sau lưng toát ra. Thiên sứ không ngừng kích động cánh. Thánh khiết bạch quang tuôn hướng Diệp Thương Hải làn ra. Cây cỏ thiên sứ cái kia thánh khiết năng lượng đều không dùng, giống như tại cho ruột anh gãi ngứa ngứa. Đây rốt cuộc là cái ruột gì? Anh Diệp Thương Hải vội vàng đem thôn phệ hết tử vương mạnh cái thiên chi hồn tụ lại. Thấy được, vậy căn bản cũng không phải là Phượng Anh, mà là một tia oan hồn. Nữ tử bị người hại chết, sinh ra oan hồn. Oan hồn không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, thế mà chọn chúng người nào đó. Cuối cùng phụ thể trưởng thành. Kể từ đó, nữ tử liên tục phụ thể mấy trăm cường giả. Hấp thụ cường giả tinh khí thần. Quán niệm càng lúc càng lớn, cuối cùng mới bám vào tại Mạnh Cách Thiên trên thân. Mà Mạnh Cách Thiên trên thân nắm giữ tử khí, tử khí liền là một bộ quan tài, bên trong cất giấu rất nhiều tử khí. Hồn oán trưởng thành mạnh hơn, không lâu hóa thành một cái rùa anh. Khó trách đánh không chết nó, nó căn bản chính là một tia oán. Làm sao đánh chết ta có thể mời đại sư đến siêu độ ngươi, để ngươi luân hồi chuyển thế? Diệp Thương Hải nói, ta rất tốt, vì sao muốn luân hồi chuyển thế? Ta muốn nuốt tận thiên hạ tất cả người, đến lúc đó ta chính là thế gian này chủ nhân. Oan hồn âm lệ kêu gào, ngươi quả thực điên rồi, trên đời này có bao nhiêu cường giả, ngươi có thể oán chết bọn họ sao? Diệp Thương Hải cười lạnh nói, bây giờ còn không thể, bất quá ta oán chết một đống, ta oán niệm sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chậm rãi đến. Oan hồn cười to nói, ngươi có gì oán niệm, ta giúp ngươi báo thù. Diệp Thương Hải hỏi, có thể, bất quá ngươi phải bái ta làm thầy. Oan hồn nói. Diệp Thương Hải lập tức dùng mình một cái, bái ngươi làm thầy mẹ nó, nói đến so hát còn tốt nghe. Đến lúc đó lão tử liền là thứ nơi cách Mạnh Cách Thiên, còn muốn gặp ta chết đi. Oan hồn thấy Diệp Thương Hải không có động tĩnh, hung lệ kêu, từng cái rủ oán dáng như tên điên, không lâu liền cắn vào Diệp Thương Hải ra cơ bên trong. Một cỗ âm lăng truyền đến, Diệp Thương Hải lập tức thế hệ theo tâm lên, toàn thân tràn đầy oán niệm, hắn muốn lập tức giết chết tất cả mọi người. Đám thuộc hạ nhìn thấy Diệp Thương Hải một mặt dữ tợn, hơn nữa giơ lên phương thiên kích. Bất quá đấu dũng bọn họ đều không biết được Diệp Thương Hải đang suy nghĩ sẽ, còn tưởng rằng hắn chính cùng con rùa kia tại đấu. Tha thứ không biết phương thiên kích vung mạnh một vòng, cuối cùng bị Diệp Thương Hải cường đại tâm trí thu hồi. Đấu dũng đám người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tha thứ không biết bọn họ đã tại rùa môn quan lên đánh cái qua lại. Lúc này bảo tháp sáng lên, Diệp Thương Hải thấy được thông hướng tầng thứ 8 thang lầu. Bất quá thang lầu rất cao, giống như đưa vào đám mây. Không trung còn có vài cái chữ to, đi qua Hoàng Tuyền lộ, lại đến cầu Nại Hà. Uống xong Mạnh Bà thang, trước kia hướng đương thời về. Cái này cái thang chẳng lẽ liền là Hoàng Tuyền lộ? Diệp Thương Hải đang kêu Tình Nhi danh tự, thế nhưng là Tình Nhi cũng không có xuất hiện. Mấy phút sau, Diệp Thương Hải bị oan hồn cắn thấu, oán niệm càng lúc càng lớn, liền đấu dũng bọn họ đều bị lây nhiễm. Rất nhiều công lực kém đều vứt ra binh khí, khóc sống lên, ta chết rồi. Diệp Thương Hải nhìn thấy, hắn hóa thành một cái ruột đứng ở Hoàng Tuyền lộ trước. Chết liền đi đi thôi. Diệp Thương Hải duỗi ra một chân, hắn cuối cùng nhảy lên Hoàng Tuyền lộ. Trước mắt sán lạn ngời ngời, giống như đến con thuyền bị ngạn. Diệp Thương Hải tại tiếp tục đi, vượt qua cầu Nại Hà. Mạnh bà thật sự là mạnh bà. Nhìn xem chén kia canh, Diệp Thương Hải thể xác tinh thần đang bị oán niệm quấn quanh. Hắn thanh tỉnh, hắn không muốn uống Mạnh Bà thang, bởi vì hắn muốn giữ lại ký ức luân hồi chuyển thế, kiếp sau còn muốn báo thù. Một cỗ mùi thơm truyền đến, Diệp Thương Hải dừng bước, hắn cuồng nuốt nước miếng. Hải tử, tới đi uống nó, ngươi liền không có phiền não. Mạnh Bà thanh âm thật là dễ nghe. Ta không. Diệp Thương Hải tại oán niệm xuống, chật vật quay mặt qua chỗ khác, từng bước theo Mạnh Bà bên cạnh đi qua. Thang lầu cuối cùng lại là một mảnh hư vô, không có đường. Bất quá, lại là thấy được một chiếc thuyền con. Diệp Thương Hải không do dự chút nào bước đi lên thuyền con, hướng lên nhẹ nhàng đi vòng quanh, giống như bồng bềnh tại đám mây. Cuối cùng, Diệp Thương Hải thấy được một phương môn hộ, hắn nhẹ nhàng đẩy, mở ra. Trước mặt đứng thẳng lấy một phương lớn bia, cao tới vạn mét, giống như một cái đỉnh thiên lập địa cử nhân sừng sững ở trước mặt ngươi. Lớn trên tấm bia còn có chữ: ngươi chính là ta, ta không phải ngươi. Ý gì? Ngươi chính là ta, ngươi là ai? A, ta không phải ngươi, ta đương nhiên không phải ngươi. Lớn trên tấm bia tám chữ to sáng lên, tám đạo trùm sáng chiếu ở Diệp Thương Hải trên thân. Mấy chục cái oan hồn kêu thảm lên, các nàng thân thể đang bốc khói, quang thúc kia giống như tại thiêu đốt bọn chúng. Không lâu, oan hồn bị thiêu đến chỉ còn lại một đoàn mây đen, bị lớn bia thôn phệ. Sau một khắc, tám đạo trùm sáng lại sáng lên, một đoàn đen trắng chi quang trả lại cho Diệp Thương Hải. Thánh mạch lại tăng nhiều 400 đầu. Diệp Thương Hải trên đỉnh đầu lại thêm đỉnh đầu tiên hoàn thiên tiên thất phẩm cảnh. Chúc mừng công tử giao thí thành công. Tình Nhi một mặt mỉm cười đứng tại dưới tảng đá lớn. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1005 mở ra tầng thứ 8 giao thí. Có ý tứ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Oan hồn liền là ngươi, có thể ngươi cũng không phải là oan hồn, ngươi hoàn toàn thay thế oan hồn. Là nói oan hồn thành ngươi, ngươi vẫn là ngươi chính mình, thế nhưng là oan hồn tất cả đều bị ngươi thu nạp. Vì lẽ đó tầng thứ 8 công năng liền là thay thế. Tình Nhi nói, oan hồn là thiên tiên thất phẩm cảnh, đi qua hệ thống thay thế sau đó ta liền thăng cấp đến thiên tiên thất phẩm cảnh. Nếu như ta thay thế một cách kim tiên, ta chẳng phải liền kim tiên chi cảnh rồi? Hơn nữa, nắm giữ kim tiên tất cả năng lực, Diệp Thương Hải trong lòng nhất thời lửa nóng lửa nóng. Nằm mộng thôi. Tình Nhi liếc mắt nói, hệ thống là có hạn chế, thay thế không thể vượt qua bản thân ngươi công lực 2 tiểu cấp. Dùng ta bây giờ bản lĩnh, vậy ta cao nhất có thể thay thế thiên tiên cửu phẩm người. Diệp Thương Hải, trên lý luận nói là có thể, bất quá vẫn tồn tại nhiều biến số. Có lẽ ngươi còn không có phản ứng lại liền bị cửu phẩm người giết. Vì lẽ đó, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót, đồng thời thành công thay thế. Bởi vậy, nói trắng ra điểm đi, ngươi tại thất phẩm thiên tiên cảnh lúc cần nắm giữ cửu phẩm thiên tiên cảnh công thủ năng lực. Bằng không thì liền là bát phẩm ngươi đều không chống lại được. Ngươi chết, tại sao thay thế? Ví dụ như cái này oan hồn, nàng liền lợi hại. Ngươi trước kia dựa vào thành danh thần binh lợi khí đối nàng đều không có tác dụng. Kim cương pháp thân vô dụng, ma long đao cũng vô dụng, phương thiên kích là bài trí thiên sứ cũng không có hiệu quả. Nếu không phải bảo tháp vừa vặn thăng cấp, ngươi lần này chết chắc. Tình Nhi nói, xem ra thay thế cũng không dễ dàng. Diệp Thương Hải gật đầu nói, đương nhiên đây là hệ thống đang rèn luyện ngươi. Bằng không thì tùy tiện cho ngươi, ngươi sau này khẳng định đỡ không dậy nổi. Bởi vì bản thân ngươi không có loại này cơ sở. Hệ thống quả thực là đem ngươi nâng lên đi. Cuối cùng, không thể thừa nhận thời điểm tường vừa ngã. Ầm vang một tiếng, tất cả đều sụt. Tình Nhi nói, vô dụng, lâu như vậy tiếp lên cũng chỉ là cách bài trí. Thấy Diệp Thương Hải lấy ra tay cụt, Bố Sinh thất lạc lắc đầu. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta một nhà. Cứu Bài Bang. Từ đây về sau, Bài Bang thề sống chết hiệu trung thiếu chủ. Ai nói vô dụng? Diệp Thương Hải rút Bố Sinh một cái vả miệng. Bố Lăng Vân đám người nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi ngay trước chúng ta mặt đánh nhà ta lão gia tử. Cho dù ngươi là chủ tử, cũng không thể như thế làm, huống chi nhà ta lão gia tử lại không làm sai sự tình. Bất quá, Bố Lăng Vân một đám nhìn xuống, còn tưởng rằng Diệp Thương Hải muốn phát tiết một chút lửa giận. Tùy theo ngươi đi. Một cỗ khí đoàn dâng lên, Bố Sinh cho bao phủ trong đó. Vẹn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian, khí đoàn tan hết. A ta, cánh tay ta tiếp lên. Bố Sinh đại hỉ, còn lắc lắc tay. Tạ công tử. Bố Lăng Vân lập tức mừng rỡ như điên, mang theo tộc nhân khấu tạ. Nguyên lai, chủ tử là tại cho lão gia tử tiếp tay, chúng ta đều hiểu lầm. Ngươi còn nhớ rõ đằng sau đại chiến sự tình sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên đương nhiên, Mạnh Cách Thiên bị công tử ngươi giết, về sau, lồng ngực. Bố Sinh nói. Quái sự, trước kia ăn phản thì đan người đều sẽ quên đi thụ thương sau sự tình. Bởi vì phản thì đan để bọn họ quay trở về tới thủ thương trước. Thủ thương sau sự tình đều không có trải qua. Đương nhiên không nhớ rõ. Thế nhưng là lần này theo bảo tháp tầng thứ 8 hối đoái phản thì đan không chỉ thời gian kéo dài không ít. Hơn nữa, thế mà liền thủ thương sau sự tình đều có thể nhớ. Toàn diện tăng lên. Thật Đan công tử có năng lực không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Công Tôn Chiếu khẽ nói. Đương nhiên đương nhiên. Bố Sinh liền vội vàng gật đầu. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Chính mình cánh tay này giống như chưa từng chặt đứt qua giống như. Quá thần kỳ, thậm chí bố Sinh có điểm là lạ cảm giác có chút tà môn. Tử Vương phủ bị Bài Bang chiếm đoạt, tin tức này lập tức liền truyền ra. Dù sao Tử Vương mạnh cách thiên thế nhưng là trung đô danh lưu. Chỉ bất quá Bài Bang thực lực như thế cường hãn, ngược lại là làm cho nhiều thế lực mở rộng tầm mắt. Đương nhiên loại sự tình này tại trung đô mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chục lên, cũng không có gì đáng giá hô to gọi nhỏ. Diệp Thương Hải tấn cấp thất phẩm sau đó, ngựa không ngừng vó lợi dụng ánh xạ cho đấu dũng cũng nâng lên lục phẩm, bao quát bố Sinh. Bởi vì bố Sinh muốn chủ trì Bài Bang sự vụ, không có cao thực lực không thể được. Cái này còn nhờ vào oan hồn 5.000 năm xuống tới tích xúc năng lượng. Bằng không thì thật đúng là không có cách nào đối với đấu dũng cùng bố Sinh thực hiện ánh xạ. Bất quá Diệp Thương Hải lại là theo oan hồn trong ý thức biết rõ rất nhiều bí mật. Dù sao nó là một cách hơn 5.000 năm oan hồn, nhìn hết nhân thế 5.000 năm. Lại thêm mạnh cái thiên ký ức, Diệp Thương Hải lập tức thấy được trung đô rất nhiều không muốn người biết phương diện. Mà oan hồn mang tới lớn nhất một tin tức liền là ma thần Sở Tiểu Hoa tin tức. Diệp Thương Hải tuyệt không ngờ tới. Sở Tiểu Hoa một đạo hồn phách thế mà tại Vân Đỉnh Cung. Cái kia không phải là bố tiên hà xuất ra địa phương sao? Thế là Diệp Thương Hải đi vòng hồi phủ, quyết định hướng bố tiên hà hỏi một chút Vân Đỉnh Cung tình huống. Công tử, Công Tôn tiên sinh đại biến dạng. Tiến phủ, hạ nhân đến báo. Diệp Thương Hải nghe xong bước nhanh tiến công đường. Công Tôn Phi Vũ thật đúng là thần thanh khí sảng, tinh thần đầu mười phần. Bất quá, Diệp Thương Hải ánh mắt lại là rơi vào hắn cây quạt lên. Phát hiện cây quạt biên giới khảm nạm quần tinh điểm điểm. Mặt trên còn có tinh vân phiêu miêu, giống như một mảnh tinh không giống như. Chúc mừng tiên sinh, ngươi bước vào nhất tinh sư gia. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha, cùng vui cùng vui, ta cảm giác công tử ngươi lại không giống nhau. Công Tôn Phi Vũ nhẹ lay động cây quạt cười nói. A, ngươi nhìn ra à nha? Diệp Thương Hải hỏi. Cho dù ta là nhất tinh sư gia, như thường nhìn không thấu công tử. Xem ra công tử khí vận thật sự là hùng vĩ vô cùng. Bất quá, ta cùng công tử lâu như vậy, chung quy có một tia khí mạch tương thông. Công Tôn Phi Vũ nói. Ngươi cây quạt lên rõ ràng là một mảnh tinh không, làm sao mới nhất tinh sư gia? Diệp Thương Hải hỏi. Tuy nói là một mảnh tinh không, phía trên cũng có rất nhiều ngôi sao. Nhưng là công tử ngươi phát hiện không, chỉ có một ngôi sao đốt sáng lên. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu, Diệp Thương Hải lại một nhìn kỹ, đúng là như thế. Cái khác ngôi sao tất cả đều là màu xám, giống như trên máy vi tính chương trình không thể dùng màu xám biểu thị. Nhất tinh sư gia thế mà vừa bước một bước vào thiên tiên lục phẩm cảnh. Cái kia nhị tinh sư gia còn chịu nổi sao? Diệp Thương Hải đành phải cảm thán một câu. Không sai, chỉ sợ nhị tinh sư gia liền là cửu phẩm. Công Tôn Phi Vũ nói xong cây quạt phất một cái, lập tức không trung xuất hiện một mảnh ngôi sao. Công tử, sau này ta muốn xem người nào đó khí vận, chỉ cần hướng phía người nào đó một quạt đi qua, nhìn không trung xuất hiện tinh vân biến hóa liền có thể nhìn ra hắn khí vận đến. Công Tôn Phi Vũ nói. Cái kia tranh thủ thời gian cho ta nhìn một cái. Phương Tàn Nguyệt vồ một hồi lỗ tai, cười hì hì hỏi. Được, Công Tôn Phi Vũ cầm cây quạt hướng Phương Tàn Nguyệt trên thân phất một cái, lập tức tinh vân xuất hiện. Bất quá, giống như có chút vẻ lo lắng, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác. Thế nào? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Trong vòng 3 ngày, ngươi muốn ngược lại một lần nấm múc. Công Tôn Phi Vũ nói. Đánh rắm ngươi cái này cái gì cẩu thí cây quạt, ta sẽ không may. Thấy không? Ta hiện tại cũng thiên tiên tam phẩm cảnh. Ai có thể để ta không may? Ta nhìn ngươi chính là cách lừa gạt. Thần côn. Phương Tàn Nguyệt đại khí, chỗ thủng mắng. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Công Tôn Phi Vũ cũng không tức giận. Sờ soạng một cái râu ria cười nói. không có họa sát thân A Diệp Thương Hải thế nhưng là tin tưởng Công Tôn, vội vàng hỏi một câu. Họa sát thân khó không, bằng không thì trong tinh thần liền sẽ thấu lộ ra màu đỏ. Bất quá, ngôi sao có chút âm u, khẳng định sẽ ngược lại một lần nhỏ nấm mốc, ngược lại không đến mức đả thương tính mệnh. Công Tôn Phi Vũ nói, có thể hay không hóa giải? Diệp Thương Hải hỏi. Nho nhỏ không may một lần có lẽ có thật bên ngoài, hóa giải tới làm gì lãng phí tinh lực của ta? Công Tôn Phi Vũ lắc đầu. Cẩu thí Phương Tàn Nguyệt thở phì phò trở về phòng. Tiên sinh nhìn ra cái gì có tới không? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1006 đào hoa kiếp ha ha. Đoán chừng cùng Tam Tiểu Thư có quan hệ. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha ha, nguyên lai như thế. Cũng tốt, để hắn ngược lại lần nấm mốt càng tốt, xúc tiến phu thê đoàn kết. Diệp Thương Hải yên tâm cười. Nhìn Công Đường một chút. Hỏi. Đúng rồi. Bố Tiên Hà đi nơi nào? Tại hậu viện trúc tía rừng. Công Tôn Phi Vũ đáp. Tốt, ta đi xem một chút nàng. Diệp Thương Hải hướng hậu viện mà đi. Nàng nói không khiến người ta quấy rầy. Công Tôn Phi Vũ lại nói. Không sao. Diệp Thương Hải lên tiếng. Bất quá, tiến vào trúc tía rừng vài dặm chỗ sau liền dừng bước. Bởi vì, phía trước một biển mây, không thấy đường, cũng không có một cái cây trúc. Cái này Phong Vương phủ trúc tía diện mạo rừng làm lớn, phương viên chừng hơn 10 dặm. Nơi này trồng chính là một loại linh trúc có thể tẩy luyện không khí, sinh ra một tia tiên linh chi khí. Thậm chí, trúc tía nơi ở ẩn còn nối liền nguyên Đại Long Hoàng Đình một đầu không nhỏ long mạch. Tự nhiên, đây là tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Bất quá, Diệp Thương Hải chỉ đi tới 8-9 dặm chỗ liền cho tiệt lưu. Bên trong đại khái còn có 7-8 dặm chỗ hiển nhiên bị một loại pháp trận cho quấy nhiễu. Vì lẽ đó, nhìn thấy tất cả đều là biển mây mà không cây trúc. Liệu hẳn là bố Tiên Hà thủ bút? Diệp Thương Hải thiên mục mở ra. Phát hiện pháp trận dùng trúc làm cơ sở. Đem trúc tía sinh ra tiên linh chi khí biến thành biển mây. Đừng nhìn cách này biển mây mười phần vẻ đẹp. Nhưng trong đầu lại là hung hiểm trùng điệp. Không khí hố lõm nhiều đến mười mấy cái. Ngươi dám xông vào nhập tuyệt đối bách phát bách trúng thường. Một khi ngã vào không khí hố lõm, cái kia trên cơ bản không có bò đi ra cơ hội. Diệp Thương Hải dùng thiên chu ti khảo nghiệm một cái, giật nảy cả mình. Không thể nào bố Tiên Hà có như thế cường đại công lực sao? Bởi vì không khí hố lõm cấm cố năng lực lại đã đạt tới thiên tiên cửu phẩm cấp độ. Bố Tiên Hà là thiên tiên cửu phẩm, Diệp Thương Hải cảm giác nàng hẳn là còn không có đạt tới. Bởi vì loại cấp bậc này hoàn toàn có thể cùng ngũ đế sánh vai. Chỉ bất quá trước cũng không có thăm dò đến nàng chân thật công lực, bây giờ ngược lại là đầu óc có chút loạn. Mặc kệ, trước tìm một chút. Thế là thiên chu ti thuận trận vết sản chỗ chui vào. Diệp Thương Hải thiên chu ti có cái chỗ tốt liền là tìm kiếm vết sản năng lực siêu cường. Liền là không hiểu được đây là cái gì trận. Nhưng là chỉ cần ngươi có vết sản, nó liền có thể ở mọi chỗ. Trừ phi ngươi bao khỏa phải chật như nêm cối. Nhưng là thiên hạ lại chỗ nào tồn tại chật như nêm cối pháp trận? Phàm là pháp trận, bình thường đều có một chút lỗ nhỏ thông khí. Đương nhiên trừ phi ngươi đặc thù cần. Thiên chu ti như một cái u linh như rắn. Tại Diệp Thương Hải đầu này trống giống thiên long điều khiển xuống. Theo trong không khí hướng phía trước được. Đi hai, ba dặm, ngẩng đầu nhìn lên cung điện. Trúc tía trong rừng nguyên bản cũng không cung điện. Nhà tranh ngược lại là có mấy gian. Bình thường cung cấp nguyên chủ triệu đô chiêu đãi những cái kia văn nhân nhã sĩ cấp bậc khách nhân dùng. Cung điện từ đâu tới nhìn xem bên dưới cung điện mặt cái kia như tầng mây hình dáng có chút phập phồng tiên vụ. Cây cỏ cung điện này lại là lơ lửng ở tiên vụ phía trên lăng không trong không khí. Cách xa mặt đất cũng liền hơn 10 mét tả hữu. Vừa vặn áp đảo trúc tía phía trên, hướng lên nhìn, nó tựa như là nằm ở trúc tía đỉnh. Mà phía dưới là một mảnh rộng chừng hơn 10 dặm tím trúc vân biển, hoàn toàn chính xác mỹ huyễn tuyệt luôn. Bố Tiên Hà muốn làm gì thế mà đem cung điện chuyển tới? Đương nhiên, đây chỉ là một tòa tiểu cung điện. cũng liền hai phòng lầu cao, chiếm diện tích ước chừng 200 chừng 5 thước vuông. Diệp Thương Hải điều khiển Thiên Chu Ti muốn tiến vào cung điện nhìn một cái. Bất quá, Thiên Chu Ti đụng một cách đến cung điện bên ngoài liền trượt ra. Hơn nữa, Diệp Thương Hải cảm giác đầu não một ngất, kém chút ngã sấp xuống. Hiển nhiên cung điện này nắm giữ phòng dự phản kích biện pháp, phòng ngừa cao thủ tiến vào pháp trận trộm dòm ngó. Diệp Thương Hải minh bạch tòa này tiểu cung điện hẳn là một kiện tiên khí, hẳn là thuộc Vân Đỉnh cung xuất phẩm. Thật có nhã hứng nếu như cứng rắn muốn đi vào, Diệp Thương Hải cảm thấy có chút không thỏa đáng. Dứt khoát chui vào, đứng tại cung điện bên ngoài hướng bên trong gọi hàng. Ngươi vào bằng cách nào? Quả nhiên đưa tới bố tiên hà chú ý, bên trong truyền đến thanh âm của nàng. Chợt cung điện cánh cửa rát một tiếng lay động, mở ra một cái. Bố tiên hà tha thước mà ra, Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức hung hăng kinh ngạc một cái. Đôi mắt đẹp răng trắng, hơi thi bánh tráng, vẫn là ăn mặc đạo cô, nhưng là đạo bào cho nàng đổi thành nói váy. Trên đầu bạch hà càng thêm thánh khiết, lần này tóc thế mà kéo một cung ghét, giống như trong cung đẹp thị nữ. Chúc mừng ngươi cuối cùng hài lòng mà sống. Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi có ý tứ gì? Bố tiên hà đạm mạc nhìn Diệp Thương Hải một chút, thực chất bên trong có một tia cao ngạo tồn tại. Chẳng lẽ không phải? Diệp Thương Hải hỏi. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bố tiên hà liễu mi mà dựng lên, hiển nhiên có chút tức giận. Đều đổi thành thị nữ giả bộ, ngươi nói có ý tứ gì? Diệp Thương Hải nói. Thị nữ hai chữ dùng trọng âm cường điệu một cái. Nói bậy, ta chỗ nào giống như thị nữ rồi? Bố tiên hà giận dữ. Ngươi nói. Ngươi cái kia điểm không giống thị nữ trang. Diệp Thương Hải tay hướng phía trước vạch một cái. Móc ra một mặt cái gương lớn. Cái này ý tứ gì? Giới thế nhưng là không, là theo bảo tháp bên trong hối đoái tới, thuộc về hiện đại hóa sản phẩm. Bố tiên hà hướng phía trước xem xét, lập tức mặt chứng đến có chút đỏ lên. Ta không biết, đó cũng không phải bản ý của ta. Bố tiên hà ập úng, một mặt quấn lẫn nhau. Ngươi bản tâm là công nhận thị nữ cái sừng này, chỉ bất quá, ngươi ngoài miệng cũng không nguyện ý thừa nhận. Mà ta gọi ngươi tùy tâm mà sống, vì lẽ đó, ngươi trong tiềm thức liền đem chính mình trang phục thành một cái thị nữ. Ngươi nhìn, ngươi cái kia điểm còn giống như là một cái đạo cô. Tuy nói cái này váy còn mang theo một tia đạo bào mùi vị, nhưng là đã nghiêm trọng biến dạng. Đồng thời, ta dám khẳng định, ngươi trước kia tuyệt đối không có dính qua son phấn. Nhưng là hôm nay, ngươi xem một chút chính ngươi, tuy nói hơi thi bánh tráng, nhưng là, ngươi tóm lại là hóa trang. Cũng không còn là trang điểm chỉ lên trời, điều này nói rõ cái gì? Diệp Thương Hải nghiền ngẫm mà cười nhìn nàng. Nói rõ cái gì? Ngươi nói, ngươi nói rõ ràng, hôm nay không nói rõ ràng ta cho ngươi đẹp mắt. Bố tiên hà thẹn quá thành giận. Ngươi đã sớm minh bạch, chỉ là tại cất minh bạch hình dáng hồ đồ. Mà ngươi ngoài miệng lại không thừa nhận, cứng rắn muốn ta nói ra. Vậy thì tốt, ta liền nói, ngươi đã sớm thừa nhận chính mình cái này thì nữ thân phận. Diệp Thương Hải nói, tới đi, tùy tâm mà sống, thuận theo tự nhiên, lúc này mới không làm trái ngươi bản tâm. Ta chỉ là muốn nếm thử mới mẻ mà thôi, đổi lại trang mặt có cái gì kỳ quái. Nữ tử đều thích trưng diện, cho dù ta là phương ngoại chi nhân, như thường cũng là một nữ tử. Vì lẽ đó, ngươi nói ta công nhận chính mình là thị nữ thân phận, vậy ngươi liền sai quá không hợp thói thường. Bố tiên hà tuy nói cực lực phản bác, nhưng trái tim lại là có chút không hăng hái bán nàng. Tha tâm thông đã sớm cảm thấy trong nội tâm nàng ý nghĩ. Tốt a, ta sai rồi. Bất quá, ngươi thiếu một món nợ ăn tình của ta. Diệp Thương Hải nói. Nữ nhân, liền ra thích tranh cái thắng thua. Không cần thiết cùng với nàng đánh pháo miệng, vậy sẽ thua rất thảm. Nhân tình gì? Bố tiên hà hỏi. Ta cứu bố ra, diệt mạnh cái thiên một đám. Bây giờ, bố gia đã chiếm mạnh gia địa bàn, khí thế càng đầy. Diệp Thương Hải nói. Việc này ta ngược lại là tán thành. Ta đích xác thiếu ngươi một cái nhân tình. Đây cũng là ta tại trong trần thế muốn chấm dứt một chuyện cuối cùng. Bất quá, ngươi muốn cái gì hồi báo? Bố tiên hà hỏi. Thì nữ thì không cần, ngươi cũng không nguyện ý, ngươi đi theo ta một năm chính là. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn làm gì? Bố Tiên Hà lại có từng tia khẩn trương. Không muốn làm cái gì, ngươi đi theo ta chính là. Ngẫu nhiên cần ngươi thời điểm ngươi xuất một chút tay chính là. Diệp Thương Hải nói. Như thế đơn giản, Bố Tiên Hà bề ngoài giống như không thể tin được. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Một năm, Bố Tiên Hà lần nữa xác nhận một chút. Liền một năm, ngày mai hôm nay, ngươi tự do. Bất quá, ha ha, bản công tử cũng không cần ngươi. Diệp Thương Hải cười cười. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1007 khuê phòng của ta, vậy ta chúc mừng ngươi. Đến lúc đó, ngươi khẳng định mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Đương nhiên không cần ta. Bố Tiên Hà châm chọc cười nói. Ha ha, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Diệp Thương Hải cười cười, không muốn giải thích. Ta còn thực sự muốn nhìn, yên tâm, trong một năm, ta sẽ tùy thời đi theo ngươi. Bố Tiên Hà cũng cho khơi dậy tính tình kia là lông mày nhíu lại, nói. Đúng rồi, ngươi là chủ nhân nơi này, ta khát nước, có thể hay không tiến điện uống một ngụm trà? Diệp Thương Hải nói. Không được. Nào ngờ tới Bố Tiên Hà lập tức cho phủ định. Vậy quên đi. Diệp Thương Hải có chút thất vọng, vốn là muốn đi vào tìm kiếm, xem bên trong đến cùng có cái gì. Ngươi có thể tại bên ngoài uống. Bố Tiên Hà nói xong quay lại trong điện chuyển ra cái bàn, bàn trà đồ uống trà các loại, lại xuất hiện ngâm chế. Đây là ta Vân Đỉnh Cung lộ tiêm trà, tại mong manh ngắn ngủi trung thành lớn lên. Căn cứ Vân Đỉnh Cung tiền bối nói, lúc đó, Đại Long Hoàng Đình Đế Vương bọn họ đều sẽ đến mây đỉnh thưởng thức trà. Bố Tiên Hà một bên pha trà, vừa nói. Xem ra, ta cũng đã nhận được một lần Đế Vương hưởng thụ. Đa tạ cô nương ngươi, để ta trâu rồi một lần. Diệp Thương Hải cười đặt mông ngồi xuống. Hơn nữa, ngồi vẫn là chủ vị. Buồn cười chính là. Bố Tiên Hà thế mà không có phát giác. Rất tự nhiên khom người mà đứng tại Diệp Thương Hải bên cạnh thân pha trà cho hắn. Cái này căn bản là một cách tiêu chuẩn thị nữ tại hầu hạ chủ tử. U, V, Quy, Quy, mơ trà ngon, rõ ràng mà không ngán, trượt mà không phiền. Diệp Thương Hải điểm thưởng thức. Đó là đương nhiên, bao nhiêu người muốn uống cái này lộ tiêm trà. Đáng tiếc, bọn họ đều không có phúc khí đó. Bố Tiên Hà đắc ý ẩn cho trong lời nói. Xem ra, ta diễm phúc không cạn. Diệp Thương Hải thuận miệng cười nói. Ngươi lại không che đậy miệng, ta liền thu cái này trà. Bố Tiên Hà cảnh cáo nói. Phúc khí, ta có phúc khí. Diệp Thương Hải sửa lời nói. Ngươi ánh mắt này có chút hèn mọn, cũng phải sửa lại. Bố Tiên Hà quay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt khoảng cách Diệp Thương Hải cũng liền chừng một thước. Trong lỗ mũi thở ra mùi thơm ngát đều có thể ngửi được. Sửa đổi một chút, cái này thanh minh đi. Diệp Thương Hải con ngươi đảo một vòng. Nói. Dù sao không có chuyện làm. Ngươi bồi ta uống trà. Cho ta tâm sự Vân Đỉnh Cung thế nào một cách an ni cô. Có cái gì tốt nói chuyện. Bố Tiên Hà rõ ràng tô lại nhạt viết nói. Đế vương đều sẽ tới uống trà an ni cô. Sẽ như thế đơn giản sao? Diệp Thương Hải nói. Ngươi ngược lại là rất biết dùng lời. Bố Tiên Hà lườm hắn một cái. Ha ha, chính ngươi nói, sẽ không đồng ý đi. Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi đơn giản liền là muốn nghe được bí mật của ta mà thôi. Bố Tiên Hà hiển nhiên hiểu lầm. Đương nhiên cũng tò mò. Ta đang nghĩ. Cao thủ như thế nào? Dạng gì hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng được một cái cửu phẩm thiên tiên đến? Diệp Thương Hải nói. Vậy ngươi được mất nhìn, ngươi tất nhiên có thể đi vào pháp trận. Vậy nói rõ ngươi có nhất định đạo hạnh. Kỳ thật, ngươi không nhìn ra trận kia căn bản chính là tòa này tiểu cung điện tự mang. Bố Tiên Hà nói. Hoàn toàn chính xác không nhìn ra. Diệp Thương Hải trái lương tâm lắc đầu. Nói. Ngươi cái này cung hẳn là ngươi sư tôn cho. Hoặc là nói là Vân Đỉnh Cung các tiền bối cho, đúng là như thế. Bố Tiên Hà nhẹ gật đầu. Cái này cung lợi hại a, công thủ gồm nhiều mặt. Đoán chừng liền là mạnh như năm đế giả muốn vào cung đều khó khăn. Vì lẽ đó, nếu là Vân Đỉnh Cung, cái kia Vân Đỉnh Cung há có thể đơn giản? Diệp Thương Hải sờ một cái cằm. cười tủm tỉm hỏi. Ta lại cho ngươi bao lấy. Bố Tiên Hà phản ứng lại. Lập tức tức giận đến mài răng. Nói. Theo ngươi nguyện đi. Vân Đỉnh Cung hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá. Các nàng không tranh quyền thế. Hơn nữa. Vân Đỉnh Cung cũng không giống như ngươi đối mặt bên trong như vậy cao lớn. Nó thật sự liền là một tòa phủ thông an ni cô. Đế vương thỉnh thoảng sẽ đến, đó là bởi vì bọn họ ra thích Vân Đỉnh Cung lộ tiêm trà. Cái kia trà ngược lại là Vân Đỉnh Cung nhất tuyệt, đương nhiên trên đời này người biết cũng không nhiều. Nhỏ mơ hồ cho triều, bên trong mơ hồ cho thị, lớn mơ hồ cho giã, Vân Đỉnh Cung xem như giã. Diệp Thương Hải nói. Ngươi thật giống như làm ngược đi hẳn là đại ẩm ẩm tại triều bên trong mơ hồ cho thị, nhỏ mơ hồ cho giá mới đúng. Bố Tiên Hà liếc mắt, sợ nói. Ha ha, đây chẳng qua là mỗi người kiến giải cách nhìn không cùng mà thôi, ta chính là cho rằng như thế. Tất nhiên ngươi chịu vào triều làm quan, tại sao lớn ẩm nói đến nói rõ ngươi vẫn là truy đuổi cho danh lợi. Mà bên trong ẩm ngược lại là không thay đổi. Chỉ có những cái kia chân chính siêu thoát thế tục. Tùy tính là người sơn giã mới xem như chân chính ẩm giả. Hơn nữa. Là lớn ẩm. Liền lấy Vân Đỉnh Cung đến nói. Nắm giữ công thủ cửu phẩm thiên tiên người tiểu cung điện loại này tiên bảo. Nó sẽ đơn giản sao thế nhưng là ngươi nói. Vân Đỉnh Cung chỉ là một cái nhỏ an ni cô. Hay kia là cố ý như thế. Vì cớ gì ý như thế. Vậy khẳng định liền muốn che lấp cái gì vậy nó tại che lấp cái gì. Tự nhiên là che lấp chính mình một cách lớn ẩm thân phận. Diệp Thương Hải nói. Miệng lưới trơn tru, ngươi cách này miệng không đi hát hí khúc quá đáng tiếc. Bố Tiên Hà đều cho khí cười. Làm sao có thể hay không mang ta đến Vân Đỉnh Cung chơi đùa bắt trước đế vương nếm một chút lộ tiêm trà. Diệp Thương Hải hỏi. Tất nhiên ngươi nói Vân Đỉnh Cung là lớn ẩm. Lớn thấy ẩm hiện đều là đế vương loại hình nhân vật. Ha ha. Ngươi đủ tư cách này sao? Bố Tiên Hà xảo trá cười một tiếng. Lúc này, ngươi bao lấy ta. Diệp Thương Hải vỗ đầu một cái cười. Chúng ta cũng vậy. Bố Tiên Hà nói, bất quá, ngươi thật muốn đi đương nhiên tiên gia bảo địa, ai không muốn đi? Diệp Thương Hải nói. Vậy ngươi khẳng định sẽ thất vọng. Bố Tiên Hà nói. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Thương Hải nói. Tốt a, có thời gian lúc ta dẫn ngươi đi một chuyến. Dù sao, ta cũng có chút sự tình muốn cùng sư tôn nói rõ một cái. Bố Tiên Hà nói. Liên quan tới ngươi hoàn tục sự tình Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi. Hoàn tục cái kia không có khả năng. Bố Tiên Hà nói. Có thể ngươi bộ trang phục này về An Ni Cô đoán chừng xét lệnh tiền bối bọn họ không cao hứng. Diệp Thương Hải nói. Tùy tính mà làm, chỉ cần Phật ở trong lòng, mặc cái gì cũng không trọng yếu, đây chính là ngươi nói. Bố Tiên Hà xoẹt xoẹt cười nói. Diệp Thương Hải kinh ngạc, mẹ nó, lại bị này nương môn cho trêu đùa một lần, thật nó cẩu vật phiền muộn. Ngươi cách này tiểu cung điện vì sao không cho ta đi vào nhìn qua? Diệp Thương Hải lòng hiếu kỳ đi lên. Ngắm lấy cái kia sương mù bao khỏa cung điện nói. Giống như thấy rất thông thấu, nhưng là, lại là thấy không rõ bên trong. Nữ tử khuê phòng ngươi có thể tùy tiện vào đi sao? Bố Tiên Hà hỏi. Nguyên lai như thế a, khó trách, ta nói nó gọi thế nào Tiên Hà cung. Diệp Thương Hải kinh ngạc, có chút cảm thấy khó xử. Đây là sư tôn cho. Bố Tiên Hà nói. Đúng rồi, Vân Đỉnh Cung có bao nhiêu người tu hành? Diệp Thương Hải hỏi. Không nhiều. Bố Tiên Hà nói. Không nhiều là bao nhiêu? Diệp Thương Hải đuổi sát hỏi. Linh linh toái toái sẽ không vượt qua trăm người. Bố Tiên Hà nói. Thật đúng là không lớn. Diệp Thương Hải có chút kinh ngạc. Nắm giữ như thế cao nhân An Ni Cô thế mà chỉ có trăm người. Cái này trung đô thành một cái nho nhỏ trăng sáng an liền có mấy trăm người. Chớ nói chi là những cái kia lớn An Ni Cô. Động một tí liền là hơn ngàn. Thậm chí, mấy nghìn hơn vạn đội ngũ đều có. Ha ha, người lấy ra làm gì nhiễu? Người thanh tĩnh. Bố Tiên Hà cười nói. Quá thanh tĩnh cũng không tốt, việc này bên trên, vật cực tất phản, phản ngươi bất lợi cho tu hành. Ví dụ như, ngươi cái này tiểu cung điện, một người ở cỡ nào nhàm chán. Nhàm chán liền phụng phịu. Ngươi toàn bộ buồn bực. Còn như thế nào vui vẻ, không vui thế nào hài lòng. Không hài lòng làm sao cởi ra tâm ghét. Làm sao để cao công lực không bằng mở ra chút. Để ta đi vào uống chén trà. Ngẫu nhiên tâm sự. Cũng náo nhiệt một chút. Bằng không thì chỉ có thể ngồi cách này bên ngoài, chung quy là không lớn thoải mái. Diệp Thương Hải nói. Được a, ngươi đi vào chính là. Bố Tiên Hà tay phất một cái, cung sáu trước mây mù lập tức mở ra một con đường. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cầm thiên nhãn ngắm, bất quá, vẫn là nhìn không đi vào. Cách này muội phòng thủ đủ nghiêm. Vậy ta tiến vào. Diệp Thương Hải đứng lên, nhấc chân liền hướng đi về trước. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1008, ngươi có gan liền đi vào, ta đã mở cửa. Ngươi đi vào chính là. Bất quá, cũng đừng hối hận. Bố Tiên Hà nói, bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện, mặt nàng mà có chút điểm hồng. Có cái gì hối hận, không phải liền là ngươi khuê phòng sao? Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Vậy ngươi đi vào chính là. Bố Tiên Hà nói. Khuôn mặt càng đỏ một chút. Không phải là cái hố sao? Diệp lão đại tranh thủ thời gian dừng bước, nói coi như vậy đi, sau này lại nói. Bên trong cũng không phải đầm rồng hang hổ, đường đường thiên tiên cũng không dám đi vào. Diệp Thương Hải, ta xem thường ngươi. Bố Tiên Hà thế mà nổi giận. Ha ha, hôm nay hào hứng dừng ở đây, sau này có hào hứng lúc lại đi vào. Diệp Thương Hải lắc đầu quay người nhanh chân mà đi. Ngươi tên hỗn đản, Bố Tiên Hà lẩm bẩm một câu. Bất quá, Diệp Thương Hải thế nhưng là nghe được, giả vờ không nghe thấy, bước chân nhanh hơn. Tiên sinh, Vân Đỉnh Cung có tin tức sao? Vừa về tới bên ngoài, Diệp Thương Hải đem Công Tôn Phi Vũ tìm đến hỏi. Bình Xương còn không có phản hồi về đến. Bất quá, ta trở thành nhất tinh sư gia sau đó gia tộc bí lục lại mở ra phía sau một bộ phận. Bên trong lại có Vân Đỉnh Cung ghi chép. Nói nó là mây đỉnh thiên cung, phù ở đám mây, nhưng là lại hiện ở bình thường. Nơi đây là năm đó một đời đại sĩ Lạc Tiên sáng tạo. Lạc Tiên là cứu khổ cứu nạn đại sĩ, bên ngoài hữu nhân gian Bồ Tát xưng hào. Chỉ bất quá, ngoại nhân cũng không biết vị này nhân gian Bồ Tát liền ẩn vào mây đỉnh phía trên. Công Tôn Phi Vũ nói, Lạc Tiên đến cùng là ai, là nam hay là nữ? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ta không rõ ràng. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu. Lạc Tiên khẳng định là vị cao nhân, bất quá, bây giờ An Chủ khẳng định cũng là vị cao thủ. Chúng ta muốn làm đến Sở Tiểu Hoa một đạo khác hồn phách khó khăn. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền để Bố Tiên Hà mang công tử ngươi trước dò đường. Công Tôn Phi Vũ nói. Tại sao ta cảm giác lúc đó Sáu Bá cùng Sở Tiểu Hoa gút mắt không cản? Diệp Thương Hải nói. Ta cũng có một loại dự cảm. Lúc đó, Sáu Bá tranh đấu đoán chừng đều là bởi vì Sở Tiểu Hoa cùng bộ thần gia Cát Hùng Phong tranh chấp khiêu khích tới. Ngươi nhìn, Đại Long Hoàng Đình là Sáu Bá một trong. Mà tổ tông của ngươi Diệp Lưu Hoa Nguyệt liền cùng Sở Tiểu Hoa nữ nhi Đồng Uyển Nhi có quan hệ lớn lao. Hắn là tình mê Đồng Uyển Nhi, cuối cùng liền Giang Sơn đều ném đi. Bây giờ lại đến phiên công tử trên đầu ngươi, nhất định phải chú ý a. Không phải. Công Tôn Phi Vũ gật đầu, nói không nổi nữa. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không trở thành cái thứ hai Diệp Lưu Hoa Nguyệt. Diệp Thương Hải nói. Chỉ có giải trừ ma gông mới yên tâm. Bằng không thì. Nó tựa như là một đạo lợi kiếm. Mỗi ngày treo cao tại công tử trên đầu của ngươi. Đem ngươi cùng Đồng Uyển Nhi buộc chặt ở cùng một chỗ. Ngươi muốn phòng, làm sao phòng? Chí ít, ngươi trước tiên cần phải nắm giữ không nhận ma gông quấy nhiễu, cấm cố năng lực. Công Tôn Phi Vũ nói. Cái kia ngược lại là, bất quá, trước mắt, ta còn không có phát hiện có thể giải mở ma gông pháp môn. Diệp Thương Hải nói. Trên đời này có mâu liền có thuẫn, khẳng định có phá giải pháp môn. Chỉ bất quá, nhất thời còn không tìm được mà thôi. Cũng là không cần quá lo lắng. Chỉ cần công tử công lực không ngừng tăng lên. Ta tin tưởng. Ma gông đối ngươi cấm cố năng lực sẽ càng ngày càng yếu. Công Tôn Phi Vũ nói. Lúc này, một đạo phù tấn bay thấp nhập Công Tôn Phi Vũ trong tay. Hắn nhìn mấy lần sau nói, Bình Xương bên kia truyền đến tin tức, nói là Diệp Phương buổi tối hôm nay đang trực. Mà ban đêm đường chủ vừa vặn không tại, là tuyệt hảo cơ hội hạ thủ. Tốt, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Lập tức chọn lựa mấy cái tinh anh thủ hạ thẳng đến Thiên Cấm mà đi. Bài Bang cùng Kim Bảo gia nhập cũng để Diệp Thương Hải điều nhân thủ mục tiêu phạm vi lớn thêm không ít. Không giống trước kia, giật gấu vá vai phía dưới đều phải tính toán tỉ mỉ. Đã phải cân nhắc hành động, lại phải cân nhắc hang ổ của mình đừng cho người thình lình bưng. Vốn là muốn lưu bố Tiên Hà giữ nhà. Bất quá. Ngẫm lại nàng thế nhưng là một cách đại cao thủ. Bây giờ có Kim Bảo cùng Bài Bang nhân mã tại. Vấn đề cũng không lớn. Thế là Diệp Thương Hải trước khi lên đường chuyển đến hậu viện rừng trúc. Bố cô nương, ta tìm ngươi có việc. Diệp Thương Hải đứng tại Tiên Hà cung trước hô. Diệp công tử có chuyện gì? Tiên vụ rung động. Bố Tiên Hà theo trong sương mù đi ra. Dùng đạm mạc mà cao ngạo ánh mắt nhìn xem hắn. Bởi vì Tiên Hà cung cửa cũng không có khóa đóng, dùng một tầng tiên vụ màn hình lỗi tất cả. Diệp Thương Hải dùng thiên mục thử một chút, phát hiện vô pháp xuyên thấu mà qua. Xem ra đây là Vân Đỉnh cung tự mang phòng ngự, có thể thấy được Vân Đỉnh cung cao thủ thực lực cường đại. Diệp Thương Hải thậm chí cảm giác Vân Đỉnh cung mới thật sự là ẩn giả thực lực cao, đoán chừng còn muốn vượt qua ngũ đế. Ta muốn đi Thiên Cấm cứu người, ngươi cùng ta cùng đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn tìm cách chết à? Bố Tiên Hà kinh ngạc, khẽ nói. Thế nào? Sợ à nha? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Diệp Thương Hải cười khinh bỉ cười. Nói. Thật muốn đổi ý sớm làm lăn. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Không có ngươi ta Diệp Thương Hải như thường sống. Ha ha. Kích thích ta, ngươi quá đáng thương. Rõ ràng muốn cầu ta hỗ trợ. Còn nhăn mặt. Thật sự coi chính mình là cách đại gia á? Bố Tiên Hà cười lạnh nói. Ta vốn chính là đại gia ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tự tìm cách chết. Bố Tiên Hà giận dữ. Kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Như trường hồng sắp quán nhật. Kiếm khí phun ra nuốt vào. Lại như trường xà nôn về. Nhắm ngay Diệp Thương Hải. Nhắm ngay điểm ra tay tàn nhẫn chút. Dạng này, ngươi liền có thể cõng lên giết chủ tội danh. Diệp Thương Hải thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem Bố Tiên Hà. Ngươi hỗn đàn! Bố Tiên Hà tức giận đến mắt đều đỏ. Ta lại hỗn đàn? Chí ít tại một năm này lúc vẫn là chủ tử của ngươi, ngươi chỉ là thị nữ của ta mà thôi. Đương nhiên, ngươi có thể đổi ý. Diệp Thương Hải nói. Đi thì đi! Bố Tiên Hà tức giận đến kém chút thổ huyết. Tay vừa thu lại. Diệp Thương Hải phát hiện Tiên Hà cung đã không thấy. Xem ra thật đúng là một kiện không tệ không gian tiên khí. Bất quá một năm sau ngươi tự cầu phúc đi. Đi vài bước, Bố Tiên Hà đột nhiên quay đầu đắc ý cười. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, ta không biết được cái kia trước đến. Vì lẽ đó ta là sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Hôm nay có rượu hôm nay say, đâu thèm ngày mai trên ngói xương. Diệp Thương Hải cười nói. Không ôm chí lớn, ếch ngồi đáy giếng. Bố Tiên Hà cười khẩy nói. Ta là con ếch, ngươi cũng chỉ là một cái nhỏ mấu con ếch mà một năm liền là giếng. Nghĩ ra giếng, một năm sau lại nói. Diệp Thương Hải ta đắc ý cười. Hỗn đàn, một năm sau. Bố Tiên Hà tức giận đến không được. Dứt khoát không để ý tới Diệp Thương Hải, cắm đầu đi bộ. Đi một đoạn ngắn đường, nhìn không được hỏi, các ngươi đến Thiên Cấm cứu ai? Lôi Bán Thành. Diệp Thương Hải nói. Cứu hắn làm gì? Bố Tiên Hà hỏi. Ta hữu dụng. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là ngươi nhìn chằm chằm Lôi Vương phủ rồi. Bố Tiên Hà hỏi. Ngươi coi như không ngu ngốc. Diệp Thương Hải ừ một tiếng. Lôi Vương cũng không so Phong Vương, Tử Vương mạnh, cái thiên đều không phải đối thủ của hắn. Bố Tiên Hà nói. A, Lôi Tam Tiếu có năng lực gì? Diệp Thương Hải hỏi. Lôi Tam Tiếu người này rất thần bí. Tay cầm một phương súng đạn. Thực lực cũng là suy nghĩ không thấu. Liền là ngũ đế cũng kiêng kỵ hắn. Lúc đó, hắn tổ tiên Lôi Vân người xưng Hỏa Vân Tà Tiên, một cái hỏa thiêu 10 tòa thành, tử thương mấy chục vạn. Ngươi nhìn, Lôi Bán Thành tại Trung Đô địa bàn có 300-400 dặm, so Phong Vương Phủ Tử Vương Phủ đều lớn. Kim Bảo bị người ta ép co vào đến 50 dặm, có thể Lôi Bán Thành địa bàn liền không ai đi qua cướp. Cái này chẳng lẽ không có nguyên nhân sao? Bố Tiên Hà nói. Đương nhiên là có, chỉ bất quá, ta không biết mà thôi. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi không biết còn muốn đi chọc hắn, bảo ta làm sao nói ngươi cái này Trung Đô to đến đi. Đừng tưởng rằng ngươi có một chút nhỏ cân lượng, chiếm Phong Vương Phủ liền có thể xông pha. Ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi kém xa. Trung Đô nước quá sâu, sư tôn ta thường xuyên thở dài nói Trung Đô lớn thiên hạ ít có. Trung Đô mạnh, đầm nước giống như trời. Bố Tiên Hà nói. Ta nhất định phải cầm xuống Lôi Vương Phủ, không quản hắn cường đại cỡ nào. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1009 thiên cấm sâu ngươi muốn tìm cách chết ta không ngăn ngươi. Thế nhưng đừng kéo lên ta đệm lưng. Bố Tiên Hà khẽ nói. Yên tâm, chỉ cần cứu ra Lôi Bán Thành ngươi liền có thể thu tay lại, Lôi Tam Tiếu sự tình ngươi không cần nhúc tay. Diệp Thương Hải nói. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó, lại đừng đào ra một năm đến bức bách ta. Bố Tiên Hà nói. Ta không phải loại người như vậy. Diệp Thương Hải nói. Chỉ mong. Bố Tiên Hà hừ hừ. Đây chính là thiên cấm kiều bất kim, các ngươi không có lầm chứ? Lần đầu nhìn thấy thiên cấm, đấu dũng một mặt choáng. Mặt kia khoa trương mở ra, không thể tin được. Không sai, kiều bất kim một mặt trang trọng lắc đầu. Cái này xác thực liền là thiên cấm, bất quá, không nên bị nó mặt ngoài mê hoặc, bên trong, rất được vô cùng. Bố Tiên Hà khẽ. Liền cái này không đáng chú ý, một tòa sân nhỏ, có thể sâu bao nhiêu phương tàn nguyệt đều không lọt nổi mắt xanh. Đương nhiên sâu bên trong tự thành không gian, biển cả tại trước mặt nó có lẽ đều chỉ có thể xưng tiểu đệ. Cửu đầu thiên sư cái này chó xù đột nhiên há mồm nói. Ngươi đi vào qua phương tàn nguyệt cười lạnh nói. Lúc đó bồi chủ tử đi vào qua. Cửu đầu thiên sư nói. Ngươi cái này chó mà liền thổi a. Ngươi có thể vào. Còn chủ tử. Ngươi chủ tử ai vậy? Bố Tiên Hà một mặt khinh miệt nhìn xem cửu đầu thiên sư. Thì ra cái này muội cũng không nhận ra nó chân thân đến. Bởi vì. Cửu đầu thiên sư chân thân bị Diệp Thương Hải dùng bảo tháp hệ thống màn hình lỗi. Thiên hạ này, có thể nhìn ra nó chân thân đoán chừng chỉ có Diệp Thương Hải. Đương nhiên, giống như Đấu Dũng cùng Hồng Y Đại Sư bọn họ đã sớm biết lại coi là chuyện khác. Tiểu Hoa Nhi, lão tử đi vào lúc ngươi tổ tông đều còn tại chảy nước mũi. Cửu đầu thiên sư khẽ nói. Ta quất chết ngươi cái này đáng ghét chó con. Bố Tiên Hà giận dữ, liền muốn động thủ. Được rồi, nó nói không sai, đúng là như thế. Diệp Thương Hải bắt được nàng. Hôm nay ngươi không cho ta nói rõ, ta liền không tham dự. Bố Tiên Hà tức điên lên, quay người làm như muốn đi. Thế nào, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, ai là chủ tử? Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi liền sẽ cầm cái này khi dễ người. Bố Tiên Hà tức giận đến đứng vững bước. Nó chủ tử là Diệp Lưu Hoa Nguyệt. Hạo Thành Thân Vương chỉ là hắn chủ tử một cách thuộc hạ. Mà nhà ngươi tổ tông Bố Kình Trụ là Hạo Thành Thân Vương kiếm về nuôi lớn. Ngươi nói. Nó có. Hay không sai? Diệp Thương Hải truyền âm cho nàng nói. Nó chẳng phải một con chó sao? Chẳng lẽ là đế hoàng nuôi sủng vật? Bố Tiên Hà lập tức sửng sốt. Đương nhiên. Nàng cũng minh bạch. Diệp Thương Hải sẽ không lừa nàng. Không phải sủng vật, chỉ là tỏa kỵ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nghe nói Diệp gia tỏa kỵ là một cái cửu đầu thiên sư. Bố Tiên Hà thốt ra, lập tức chính mình kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cửu đầu thiên sư. Tên kia còn há mồm hướng phía nàng nháy mắt ra hiệu, thật không làm người tức giận. Xem ra, ngươi thật đúng là Diệp gia truyền nhân. Bố Tiên Hà chuyển ngươi thở dài. Bây giờ biết rõ còn không muộn. Vì lẽ đó, sau này phải ngoan chút. Không muốn già hướng về phía chủ tử phát cáu. Ngươi phải hiểu được thân phận của mình. Ngươi là một cái thị nữ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, đây chẳng qua là lão hoàng lịch. Diệp gia sớm mất. ngươi cũng đừng bày tác phong đáng tởm, không ai lấy ngươi làm chuyện quan trọng. Bố Tiên Hà một mặt nụ cười sán lạn nói, Diệp lão đại thật muốn hướng phía trên mặt nàng đến lên một quyền. Bất quá, bố Tiên Hà nụ cười trên mặt càng sán lạn. Ha ha, ngươi lại cười phải sán lạn cũng chỉ bất quá ta Diệp ra một cái nô tỳ mà thôi. Diệp Thương Hải nhún vai. Cái này đến phiên bố Tiên Hà kinh ngạc, hung tợn chừng Diệp lão đại một chút, quay đầu phụng phịu đi. Dùng hết tất cả nhìn trộm thủ đoạn, Diệp Thương Hải cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên cấm bên ngoài một chút hình dáng. Tựa như là một cái mấy tiến mấy ra sân nhỏ, quả thực không nhìn thấy cái gì bí mật. Nếu như không phải đại môn trên đầu cửa viết lớn chừng cái đấu thiên cấm hai chữ lời nói, ngươi khẳng định sẽ đem nó xem như là một cái đại phú nhân ra sân nhỏ mà thôi. Hôm nay cấm liền là một viên thái cổ châu. Diệp Thương Hải nói với Công Tôn Phi Vũ. Không sai biệt lắm, chỉ bất quá tác dụng không giống mà thôi. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Nói, căn cứ ta gia tộc bí lục ghi chép, thiên cấm là một chỗ thần bí hung hiểm chi địa. Có khả năng viện này chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi. Đại khái như thế, đem hung phạm đều truyền tống nhập chân chính thiên cấm bên trong. Bất quá, nếu như nói thiên cấm là thiên nhiên hình thành, ta cho rằng có một phần hai khả năng. Còn có một phần hai chính là, nó tuy nói nắm giữ thiên nhiên hung hiểm, nhưng là lại là trải qua ngày kia những cao thủ cải tạo. Vì lẽ đó, cải tạo thiên cấm người vẫn là cao thủ chân chính. Giống như Diệp gia bao quát bây giờ Huyền Thiên Tông chỉ là phát hiện nó, dùng nó mà thôi. Tính không được thiên cấm chủ nhân chân chính. Cho dù là mạnh như sáu cử đầu một trong Diệp gia, lúc đó đoán chừng cũng không phải thiên cấm cải tạo giả. Bằng không thì, Diệp gia đối với thiên cấm phải là như lòng bàn tay. Có thể hiện thực lại là Diệp gia chỉ là coi nó là thành giam giữ trọng phạm lao ngục. Diệp gia đối với thiên cấm đến cùng hiểu bao nhiêu, Diệp gia ghi chép cũng không nhiều. Mà Diệp gia cửu long lệnh đối với thiên cấm có nhất định nhỏ tác dụng. Có lẽ thiên cấm bị Diệp gia phát hiện sau đó cũng khai phát một chút khu vực cải tạo một chút địa phương nhỏ mà thôi. Điều này nói rõ, dùng Diệp gia chi năng đều không thể trưởng khống thiên cấm, có thể thấy được thiên cấm đáng sợ. Diệp Thương Hải nói, ta dùng quái tượng thôi diễn qua. Quái tượng không rõ. Công tử, ngươi khí vận quá lớn. Ta Công Tôn Phi Vũ còn không đạt được thôi diễn ngươi vận ném cấp độ. Điểm này ta là tương đương cao hứng, nói rõ công tử ngươi cấp độ cao. Nhưng là, đối ta tới nói, vô pháp thôi diễn công tử vận thí, lại là mang đến cho ta hoang mang. Có lúc muốn giúp công tử mà bất lực. Công Tôn Phi Vũ một mặt phiền muộn. Ha ha, ngươi giúp một tay đủ nhiều. Thủ hạ của ta khí vận ngươi đều có thể đẩy cách 10 phần 5-6. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền là vận khí tốt. Diệp Thương Hải cười an ủi. Ta thôi diễn qua lôi bán thành vận thí, phát hiện cũng đẩy không được. Tương đương kỳ quái, theo lý nói không nên như thế mới là. Công Tôn Phi Vũ nói. Đó là bởi vì hắn tại thiên cấm chính giữa. Diệp Thương Hải nói. Cái này ít nhất nói rõ thiên cấm cũng là không thể thôi diễn. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Ban đêm lặng lẽ tiến đến, tất cả cũng rất thuận lợi. Diệp Thương Hải một đám hóa trang sau đó tại Diệp Phương tiếp dẫn xuống thuận lợi tiến vào thiên cấm. Bởi vì tối nay có hai cái khu vực Diệp Phương liền là tối cao tuần thủ giả. Bởi vì đường chủ có việc ra ngoài rồi mà Diệp Phương vừa lúc tuần thú khu thứ 10. Diệp Thương Hải phát hiện tiến vào sân nhỏ sau mới phát hiện có động thiên khác. Bên trong quả thực liền là một cái siêu cấp mê cung, vừa mới đi qua một chỗ ngoặt sau liền thay đổi. Góc sẽ đột nhiên liền toát ra một ngọn núi đến, hoặc là nơi nào đó đột nhiên lại toát ra một cái hố mà đến. Hoặc là cơ quan trùng điệp, vạn tên cùng bắn. Thường thường đều là ngươi không tưởng tượng được địa phương giết ra hung hiểm đến. Nếu không có Diệp Phương dẫn đường, chính mình vẫn còn được. Bất quá, thủ hạ đoán chừng sớm cho bắn thành cái nắp. Liền là bố Tiên Hà chóp mũi đều bốc lên hạt hạt hạt cát lớn giọt mồ hôi. Dù sao, Diệp Thương Hải phụ trách dò đường, đánh tiền đồn. Mà bố Tiên Hà phải chịu trách nhiệm dưới tay hắn an toàn. tâm thời gian treo lấy. Phía trước liền là khu thứ 10, ta liền đưa đến nơi đây mới thôi, bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Diệp Phương ngừng lại. Ngươi đi đi. Diệp Thương Hải truyền âm trả lời, Diệp Phương lói lên ẩn vào tường bên trong mà đi. Phía trước là một cái hình vòm cửa, cổng vòm đá. Trên cửa có một lớp bụi sắc sương mù mịt mờ, thấy không rõ bên trong hư thực. Thiên Mục thăm dò vào, Thiên Chu Ti thúc đẩy, thế mà chui vào. Đình đài lầu các, cửu khúc liên hoàn, nhìn qua giống như một cái tư gia vườn hoa. Diệp Thương Hải đương nhiên không dám cái kia muốn, bất quá, cũng không có phát hiện truyền tống trận loại hình sự vật. Thời gian không đợi người. Nếu là đêm nay phòng thủ đường chủ trở về vậy sẽ phiền phức. Diệp Thương Hải mang người bước vào khu thứ 10. Diệp Bác Cổ đã từng nói, khu thứ 10, mê bên trong mê, hồn bên trong chi hồn. Chẳng lẽ khu thứ 10 cùng hồn phách có quan hệ? Diệp Thương Hải suy nghĩ. Tại bảo tháp bên trong đổi một gậy chiêu hồn phiên. Hồn thần mở ra. Như thiên võng đồng dạng phát tán mở ra. Võ thần Hoàng Đình 52 chương 1010 càng ngày càng quái. Cái này chiêu hồn cờ là thiên sư giáo một cách chuyên môn bắt dược đạo gia cao thủ dùng. Đối với hồn phách cảm giác năng lực siêu cường. Chiêu hồn phiên dùng một chút thiên mục giống như cho gia trì pháp lực, lại hình như cho Phật gia cao thủ khai quang như vậy. Nháy mắt, một cái bóng lướt qua. Phương Tàn Nguyệt lập tức trúng thầu. Lập tức, miệng tai nghiêng lịch. Giống như một kẻ ngu si giống như chừng lớn mắt sãy rua lấy. Tiếng nói đều không kêu được. Đây quả thực là điển hình ruột đả tường triệu chứng. Đấu dũng mấy người nhảy một cái, mau chóng tới bắt lấy Phương Tàn Nguyệt. Cái thứ nhất tiếp xúc Phương Tàn Nguyệt đấu dũng đột nhiên lắc một cái. Lập tức xoay người lại. Rút ra cửu thiên tử lân kiếm trở tay một kiếm thẳng hướng chạy tới Hồng Y Đại Sư. Hồng Y Đại Sư kinh ngạc. Thực tế không ngờ tới đấu dũng thế mà lại giết chính mình, rắc một đạo mõ âm thanh truyền đến. Đấu dũng lập tức cho làm định thân pháp giống như đứng vững bước. Đi phía trái 3 mét Diệp Thương Hải truyền âm cho bố Tiên Hà. Bố Tiên Hà không do dự chút nào. Hướng phía đấu dũng bên trái 3 mét chỗ lại là một mõ mà gõ xuống đi. Trống giống mõ tiếng vang. Cái kia đạo dược ảnh đột nhiên nổ tung. Màu xám hồn xương mù rót đấu dũng cùng Phương Tàn Nguyệt một thân đều là. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đấu dũng cùng Phương Tàn Nguyệt buồn bực kêu một tiếng. Giống như bị một tầng niêm hồ màu xám đồ vật sằng co lại. Biểu lộ cực kỳ thống khoái. Thi tinh Diệp Thương Hải trong lòng chấn động. Bố Tiên Hà gõ lại mõ phát xả sóng âm muốn chấn chủ đối phương. Bất quá. Giống như lần này không có hiệu quả. Thiên Tàn Địa Hỏa Diệp Thương Hải ôm đồm đi. Đốm lửa nhỏ ớt ra. Xoẹt xoẹt vài tiếng. Tuyệt vụ biến mất. Toàn bộ bị hủy. Đấu dũng cùng Phương Tàn Nguyệt lập tức chấn động theo tao trong vòng tỉnh dậy, lắc lắc đầu, một thân mồ hôi lạnh. Thứ dược gì? Đấu dũng hỏi. Đương nhiên, dùng chính là Diệp Thương Hải sáng tạo một loại đặc thù cùng hưởng hồn truyền âm đại pháp. Từ Diệp Thương Hải khống chế, hồn thần trực tiếp truyền âm, muốn để ai nghe được liền kết nối ai. Một loại dược vật. Đấu dũng Tàn Nguyệt. Vừa rồi các ngươi đã lĩnh giáo qua. Ở đây. Giống như võ công lập tức đều mất hiệu lực. Ngàn vạn phải cẩn thận. Nghe ta chỉ huy. Diệp Thương Hải nghiêm khắc cảnh cáo nói. Minh bạch. Hai người vội vàng gật đầu. Nếu là không có đi qua vừa rồi cái kia mới ra đoán chừng sẽ không phục. Bây giờ, hoàn toàn phục. Đúng rồi, ngươi có phải là có thể nhìn thấy bọn chúng? Bố Tiên Hà hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta dùng chiêu hồn phiên. Diệp Thương Hải nói, ngươi làm sao phát hiện bọn chúng? Ta nhìn không thấy bọn chúng. Bất quá, ta có thể cảm giác được một tia sát ý. Tuy nói cái này nói sát ý rất dịu dị, nhưng là, nó lại là nhằm vào đấu dũng. Vì lẽ đó liền xuất thủ. Bố Tiên Hà nói, đáng tiếc ngươi không chịu thổ lộ ngươi chân thật thực lực. Bằng không thì, ta ngược lại là có biện pháp đem ta có thể nhìn thấy để ngươi cùng hưởng. Bằng không thì, nếu như ta lại đem nhìn thấy nói cho ngươi, vậy liền chậm nửa nhịp. Có lúc, nửa nhịp nhưng chính là muốn mạng. Diệp Thương Hải nói. vậy ngươi nói một chút thế nào cùng Hưởng Bố Tiên Hà bề ngoài giống như có chút đồng tâm. Đó chính là Trưng Dụng. Bất quá, ta bộ này thuật pháp có cái khuyết điểm chí mạng, không thể Trưng Dụng vượt qua thực lực của ta mục tiêu. Bất quá, gần nhất cho ta phát hiện một cái biến báo chi pháp. Nếu như bị Trưng Dụng đối tượng nguyện ý, vậy liền không có công lực hạn chế. Diệp Thương Hải nói. Làm sao Trưng Dụng Bố Tiên Hà hỏi. Nếu như là thực lực so ta kẻ yếu, ta có thể cưỡng ép Trưng Dụng. Nhưng là thực lực ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Vì lẽ đó, ngươi muốn thoải mái tâm phỉ, buông lỏng toàn thân. Gặp phải ta Trưng Dụng thuật thi triển thời điểm không thể phản kháng. Dù là ngươi có một tia phản kháng, ví dụ như ngươi trong tiềm thức có mâu thuẫn tâm lý, ta Trưng Dụng liền sẽ thất bại. Diệp Thương Hải nói. Lời này ngươi cũng dám nói ra miệng. Bố Tiên Hà lập tức giận dữ. Ta liền biết ngươi sẽ tức giận, coi như ta không nói. Diệp Thương Hải nói. Ngươi thật hèn hạ. Bố Tiên Hà khẽ nói. Ta cùng ngươi nói nghiêm chỉnh, kia là tiên thuật cần có điều kiện. Diệp Thương Hải nói. Lừa gạt rượu đi thôi. Thoải mái tâm phỉ. Không được phản kháng. Vậy ta thành cái gì rồi, tất cả đều cho ngươi hiểu rõ. Thấy hết. Đời này ngươi đều khỏi phải nghĩ đến. Bố Tiên Hà hừ hừ nói. Ta cũng biết cái này rất khó. Giữa nam nữ đoán chừng chỉ có phu thê mới được. Quên đi, như vậy dừng lại. Diệp Thương Hải nói. Tiểu nhân liền là tiểu nhân. Bố Tiên Hà hừ một tiếng. Diệp Thương Hải chỉ còn lại cười khổ. Mẹ nó. Ngươi đều đem ra ta nhìn thành cái gì rồi. Giải quyết đảo hắc ảnh kia sau đó thế mà mở ra một cánh cửa. Tựa hồ là một cái vườn hoa nhập hồ cửa. Cũng là hình vòm. Giống như một tòa nửa cong cầu. Cấp tốc tiến vào, lập tức cong cầu một cái vặn vẹo, toàn bộ vườn hoa đều lung lay một cái. Truyền tống muốn khởi động, các vị chú ý. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian truyền âm nhắc nhở mọi người. Lập tức, tất cả mọi người bắn ra một sợi dây thừng. Lẫn nhau dính líu. Chỉ sợ ngẫu nhiên truyền tống. Đến lúc đó, liền tụ không đến cùng nhau. Bất quá, phía dưới lại là phát hiện toàn bộ vườn hoa đều tại xoay tròn. Hơn nữa, là một loại xoắn ốp thức xoay tròn. Càng chuyển càng hướng xuống vung. Mấy người liên thủ cùng một chỗ hướng xuống mà đi. Quá dược gì a? Hồng Y Đại Sư nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như càng chuyển càng lớn. Cái truyền tống trận này tựa như một cái xoay tròn thang lầu. Bất quá. Làm sao lại càng chuyển càng lớn? Phương Tàn Nguyệt trả lời. Bởi vì vẹn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian. Nguyên bản nhìn qua vẹn vẹn có sân bóng rổ lớn xoay tròn diện tích thế mà khuyết trương đến sân bóng lớn nhỏ. Hơn nữa, loại này khuyết trương vẫn còn tiếp tục gia tốc. Mà xoay tròn thông đạo có điểm giống là nhi đồng nhạc viên xoay tròn khe trượt, chỉ bất quá, càng lúc càng lớn. Giữ vững tỉnh táo tùy thời ứng biến. Diệp Thương Hải nói. Đấu dũng bọn họ tự nhiên đều đem binh khí nắm ở trong tay, bày ra tùy thời công kích tư thế. Lần này tiến vào thiên cấm. Diệp Thương Hải tàn nhẫn hoa một phen công phu vì thủ hạ mua thêm trọng giáp phòng ngự. Đề cao binh khí tiêu chuẩn. Hơn nữa, mỗi người một kiện áo tàng hình, lúc cần phải tùy thời ẩn thân. Vì thế, người này cũng thiếu một cách ước điểm chỉ nợ ngần. Tình Nhi nói đùa nói là nếu như Diệp Thương Hải trong vòng một tháng không thể trả hết tiền nợ. Vậy liền biến thành một con trâu cày ruộng trả nợ. Không lâu. Xoay tròn diện tích khuyết trương đến mấy chục đến cái sân bóng lớn nhỏ. Cảm giác liền là một mảnh nhỏ thiên địa tại xoay tròn giống như. Mà tiểu thiên địa này lại là hơi dốc xuống dưới, chỗ người không ngừng tại đi xuống rơi. 10 phút sau, Phương Tàn Nguyệt chỉ về đằng trước kêu lên nói. Người đích thật là một người. Đầu bù tóc rối ngay tại hướng lên chạy. Chỉ bất quá. Thang lầu một mực tại xoay tròn hướng xuống. Người kia không ngừng chạy nhanh. Nhưng cũng vẹn vẹn có thể làm cho mình bảo trì tại chỗ bất động mà không đến mức đi xuống rơi. Mặt của người kia vỏ cây tùng đồng dạng nhăn lại. Giống như mỏi mệt tới cực điểm. sau một khắc liền muốn tuột xuống ngã chết giống như. Các hạ, ngươi làm sao một mực chạy, có phải hay không muốn đi ra ngoài? Ngao Hắc Tử thật xa liền hô. Đương nhiên muốn đi ra ngoài, ai nguyện ý ngốc địa phương dù quái này. Người kia tuy nói mồm miệng không thế nào linh niệm, nhưng vẫn là có thể nghe ra cái ý tứ đi ra. Vậy ngươi dùng sức lực mà chạy lên chẳng phải đi ra. Ta nói cho ngươi, hôm nay tuần thú đường chủ không tại, muốn chạy đi tranh thủ thời gian điểm. Phương Tàn Nguyệt nói. Ta chạy 30 năm có thể ra ngoài còn cần ngươi nói? Người kia tức giận nói. Chạy thế nào không đi ra? Phương Tàn Nguyệt có chút vựng hồ. Chạy ra ngoài, ngươi thử một chút. Ta chạy 30 năm có thể bảo trì tại chỗ bất động cũng không tệ rồi. Người kia nói. 30 năm đều chạy không ra được. Còn tại dậm chân tại chỗ. Công lực quá kém đi. Nếu như có thể đột phá liền có hy vọng. Phương Tàn Nguyệt có chút khinh thị nói. Liền ngươi cái kia tiểu tam phẩm cảnh cũng dám lấy ra nói, ta đều cảm giác mất mặt. Người kia liếc Phương Tàn Nguyệt một chút, khinh thường khẽ nói. Tam phẩm làm sao rồi, lão tử thiên tiên tam phẩm kém người nào? Phương Tàn Nguyệt ưỡn ngực lên, ngưu bức cực kỳ. Cái rắm, người kia hừ một tiếng, đỉnh đầu một cỗ khí đoàn đi ra. Lập tức, bảy cái màu vàng tiên luân mạo đằng mà ra. Chỉ bất quá, cái kia kim sắc tiên luân lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng. Đoán chừng là người này khí lực chống đỡ hết nổi, liền tiên luân đều nhanh giữ không được. Thất phẩm thiên tiên Phương Tàn Nguyệt kém chút nuốt đầu lưỡi, liền là Diệp Thương Hải cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1011 chống trơn diệu thủ vạn lý phi, cách này không cùng chính mình một cách đẳng cấp sao? Nếu như ngay cả hắn đều chạy không ra được, vấn đề này có thể liền tương đối lớn. Thất phẩm tính là cái gì chứ? Vừa mới tiến lúc đến liền thấy một cái cửu phẩm không thể kiên trì, cuối cùng trượt vào vực sâu. Người kia khẽ nói. Cửu phẩm thiên tiên đều chạy không ra được, đấu dũng con ngươi đều kéo ra. Có chút trợn tròn mắt. Chuyển ngươi nói. Lão tử cũng không tin cái này tà dị. Không tin, ngươi cái này tiểu ngũ phẩm cũng có thể thử một chút. Người kia dễu cợt nói. Đấu dũng tức giận quay người liền hướng lên chạy. Bất quá thân thể còn tại đi xuống. Tức giận đến đấu dũng mão túc khí lực chạy lên. Bất quá. Mở đủ bảy thành mã lực sau đó cũng chỉ có thể bảo trì lại thân thể dậm chân tại chỗ mà không đến mức đi xuống rơi. Thấy đấu dũng đều không được, Hồng Y Đại Sư mấy cái cũng tranh thủ thời gian thử một chút, lập tức toàn thể mắt trợn tròn. Diệp Thương Hải cũng choáng váng, tình huống đều không sai biệt lắm. Ha ha ha! Bây giờ biết lợi hại chưa? Đừng tưởng rằng đi xuống dễ dàng, đi lên lại là khó. Có thể bảo trì dậm chân tại chỗ còn phải nhìn ngươi tiên thuật vận dụng. Bằng không thì ngã vào vực sâu liền xong rồi. Giống như các ngươi loại này chạy pháp không kiên trì được 10 ngày, muốn bình ổn hành khí, bảo trì tiên lực sinh sôi không ngừng. Người kia cười to nói. Sinh sôi không ngừng, liền là tiền bối ngươi cũng làm không được. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi thật sự nói đúng, ta cũng làm không được. Bây giờ cũng chỉ là tại vùng vẫy giấy chết, có thể chạy liền tính, chạy không được liền rơi xuống xong đời. Người kia một mặt cô đơn nói. Tiền bối đã giữ vững được 50 năm. Đối với tiên lực nắm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đổi thành tiểu tử ta. Khẳng định không kiên trì được một năm. Diệp Thương Hải nhỏ vuốt mông ngựa nói. Đó là đương nhiên. Ngươi xem một chút. Thang lầu này lên còn có mấy người, bằng không thì. Lão tử cũng không dám gọi vạn lý phi. Người kia một mặt đắc ý nói. Vạn lý phi, ngươi là vạn lý phi bố tiên hà? Lại có chút ít kích động. Tiểu nữ hoa nhận biết lão phu ta, vạn lý phi hỏi. Nghe nói qua. Bố tiên hà lập tức khôi phục bình tĩnh nói. 5555. Tên kia thế mà khóc. Nức nở nói. 50 năm. Thế mà còn có người nhớ kỹ ta. Sư muội a, ngươi cũng không thể chết a. Chờ sư huyên ta đem nó đưa đến trên tay ngươi. Gia hỏa này lai lịch gì? Phương Tàn Nguyệt hỏi bố tiên hà nói. Chống trơn diệu thủ vạn lý phi. Bố tiên hà nói. Nguyên lai là cách tặc a. Phương Tàn Nguyệt thốt ra. Cặc làm sao rồi, lão tử cho tới bây giờ chỉ cầm đồ vật không giết người. Không giống những cái kia cường đạo, giết người cướp của. Càng không giống những cái kia ra vẻ đạo mạo hạng người. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thực nam sướng nữ đạo. Hèn hạ vô sỉ. Vạn Lý Phi giận dữ mắng. Bởi vì, vừa rồi Phương Tàn Nguyệt thốt ra lúc vô dụng hồn tia truyền âm. Tiền bối có phải là vì cho sư muội dâng lên một kiện âu yếm đồ vật bị bắt, kết quả bị cầm tù ở chỗ này. Không biết được là phương nào thế lực bắt tiền bối, Diệp Thương Hải hỏi. Đánh sắm ai có thể bắt đến ta? Vạn Lý Phi mắng. Bắt không được ngươi, ngươi làm sao tới đây, đều cái này hùng dạng còn thổi. Ngươi thổi cái chùy, Diệp Thương Hải cũng tức giận điên rồi. Sắc bén hỏi ngược lại. Lão tử chính mình chạy vào. Vạn Lý Phi nói. Cái gì chính ngươi chạy vào, đầu óc không có mao bệnh a? Phương Tàn Nguyệt căn bản cũng không tin. Không tin đúng hay không? Vạn Lý Phi nói. Điểm ấy ta thư. Bởi vì phàm là bị Vạn Lý Phi coi trọng đồ vật hắn đều sẽ xuất thủ. Ngẫu nhiên cũng có thất thủ qua. Nhưng chưa từng bị bắt. Bố Tiên Hà nói. Các hạ đoán chừng là bị người đuổi tới không đường có thể trốn tình trạng. Vì không hủy đi ngươi một thế anh minh. Ngươi liền chạy tới hôm nay cấm tới đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Huyên đệ a, ngươi thật sự là huyên đệ của ta. Không ngờ tới Vạn Lý Phi một mặt kích động, nhìn Diệp Thương Hải giống như nhìn thần đồng dạng. Những người khác tất cả đều im lặng nhìn xem hắn. Liền vì một điểm phá thanh danh thế mà cam nguyện chạy thiên cấm đến, cái này vừa chạy tiến đến nhưng là không còn mệnh. Kỳ thật, ngươi còn có một điểm. Diệp Thương Hải nói. A, nếu như ngươi còn có thể nói chúng, ta Vạn Lý Phi từ đây gọi ngươi một tiếng đại ca. Vạn Lý Phi lông mày nhíu lại, nói. Ngươi là sợ món kia bảo vật bị đuổi người cướp đi, vì lẽ đó, không thể không chạy vào thiên cấm đến trốn tránh. Bởi vì, ngươi yêu ngươi sư muội thắng qua mạng của mình. Diệp Thương Hải nói. Đại ca, ngươi thật sự là đại ca của ta, đại ca à, để ta cuối cùng gặp gỡ ngươi. Vạn Lý Phi thế mà một bên chạy một bên hướng phía Diệp Thương Hải xoay người gật đầu. Đến cùng bảo bối gì? Phương Tàn Nguyệt mười phần hiếu kỳ. Dù sao có thể để cho một cái thất phẩm thiên tiên đều động tâm, đồ vật tuyệt đối giá trị liên thành. Các ngươi người nào vào làm chi? Vạn Lý Phi hỏi. Cứu một người ngươi cũng đừng hỏi, tất nhiên nhận ta vì đại ca, ngươi liền tình hình thực tế nói. Bằng không thì ngươi vừa rồi nói liền là gạt người. Ta Diệp Thương Hải khinh thường cho cùng ngươi kết sao? Diệp Thương Hải nói. Cứu người, các ngươi thật đúng là cảm tưởng so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Vạn Lý Phi nhẹ gật đầu. Nói. Đại ca. Ta nhận ngươi, ngươi vĩnh viễn chính là ta đại ca. Ta đương nhiên sẽ không giấu riêng ngươi. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá. Bất quá. Vạn Lý Vân đỏ mặt. Chẳng lẽ là nữ nhân đồ vật? Diệp Thương Hải thử hỏi. Đại ca thật sự là thần tiên, cái này đều có thể đoán đúng. Vạn Lý Vân một mặt bội phục muốn chết muốn sống bộ dáng. Lại thêm cái kia nhăn ba vỏ cây già mặt mũi. Nhìn qua làm người buồn nôn. Đến cùng cái gì đồ chơi? Phương Tàn Nguyệt đều nhanh cho vội muốn chết. Liền cái này. Vạn Lý Phi đưa tay sờ mó. Một đạo hồng quang thoáng qua. Bố Tiên Hà xem xét. Mặt liền đỏ lên. Mắng. Già mà không đứng đắn. Cái gì già mà không đứng đắn? Cái này cái yếm thật không đơn giản. Vạn Lý Vân quơ trong tay món kia thêu lên một đôi phượng hoàng hồng cái yếm nói. Diệp Thương Hải đột nhiên chấn động. Mẹ nó. Cái này cái yếm chất liệu làm sao cùng trong tay mình cái kia khăn hoàng cổ đồng dạng. Nghe nói. Nó thế nhưng là Sở Tiểu Hoa nữ nhi Đồng Uyển Nhi khăn hoàng cổ. Có cái gì không đơn giản, liền là lúc đó Hoàng đế Phi tử đã dùng qua lại như thế nào? Hồng Y Đại sư khẽ nói. Nàng tính là gì? Vạn Lý Phi một mặt khinh miệt nói. Vạn lão đệ, ngươi cái này cái yếm có lai lịch lớn. Diệp Thương Hải nói. A đại ca, ngươi biết hay sao? Cái kia tuyệt không có khả năng. Vạn Lý Vân một mặt không tin nhìn xem Diệp Thương Hải. Lúc này, mấy người đều trượt đến cùng nhau, cách xa nhau cũng liền mấy trượng khoảng cách. Tất cả đều tại trở về chạy, dùng bảo trì tại chỗ bất động. cùng cố kia vạn năm nữ thi có quan hệ. Diệp Thương Hải nói, Vạn Lý Vân kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Tranh thủ thời gian động chân a, ngươi nếu không chạy liền phải tuột xuống. Đấu Dũng hét lớn một tiếng, Vạn Lý Vân lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian lại chạy như bay. Cũng bất quá trong chớp mắt công phu thất thố, Vạn Lý Vân tuột xuống nửa dặm đường tả hữu. Ta nghe nói cố kia nữ thi bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Trên người nàng cái yếm ngươi làm sao đoạt tới tay, Diệp Thương Hải hỏi. Tim đập có chút gia tốc. Đây chính là chính mình lão bà. Đều để người lột y phục. Còn đến mức nào, tuy nói chính mình chỉ là bị Sở Tiểu Hoa hãm hại. Nhưng trong tiềm thức vẫn là không hy vọng nàng lọt vào như thế vận rủi. Bóc nàng y phục, vậy đại ca ngươi suy nghĩ nhiều, dù ai cũng không cách nào tới gần nàng. Nhưng là, lại là có thể cách không điều khiển ở nàng. Ví dụ như bao trùm nàng trở đi đều được, nhưng là, liền là không thể tới gần người. Vạn Lý Vân nói. Vậy ngươi cái này cái yếm không phải nàng một mực không có mở miệng, La Bình Xương nhìn không được hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1012 Ba Thánh Huyền Ma tuyệt đối là trăm năm trước. Ba Thánh quyết đấu cho mặt trời đỉnh. Liền vì cướp đoạt Đồng Uyển Nhi. Kết quả càng tìm càng hung ác, người vây xem tất cả đều đánh cho dọa nhảy, bởi vì không chạy liền phải chết. Về sau, Ba Thánh loạn đấu, phong thưởng Đồng Uyển Nhi. Cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Có lẽ là Tiên Cương quá lợi hại. Thế mà đem Đồng Uyển Nhi cái yếm cho kịch chiến phải bay ra. Ta lúc ấy vừa vặn ở đây thừa cơ thuận đi. Bất quá, lại là bị Ba Thánh một trong huyền ma theo dõi. May mắn ta chạy nhanh, không phải tại chỗ liền cho đuổi kịp. Bất quá, huyền ma một mực tại đuổi ta, ta dòng giã chạy 50 năm a. Chạy hơn phân nửa Thủy Lam Đại Lục. Thực tế mệt mỏi không được. Cái này Thủy Lam Đại Lục mặc dù lớn. Thế mà không ta chỗ dung thân. Bởi vì cũng không biết được huyền ma dùng thủ pháp gì khóa chặt ta, ta một mực trốn không thoát hắn khóa chặt. Cuối cùng, không có biện pháp, ta trong cơn tức giận chạy vào thiên cấm. Ha ha ha, hắn cũng không dám tiến đến. Bất quá, ai? Vạn Lý Phi một mặt cười khổ. Công tử, tại sao ta cảm giác đây là một cái âm mưu? Công Tôn Phi Vũ nói. Không thể nào, chẳng lẽ Sở Tiểu Hoa sẽ tính bên trong ta sẽ cùng Vạn Lý Vân chạm mặt? Diệp Thương Hải trả lời. Theo lý nói Sở Tiểu Hoa cũng không có khả năng tính được chuẩn hậu thế chuyện phát sinh. Hơn nữa, công tử ngươi thế nhưng là người có đại khí vận. Sở Tiểu Hoa hẳn là không tính được tới trên người của ngươi. Bất quá, luôn cảm thấy quái gì. Công Tôn Phi Vũ nói. Đồng tựa như trên thân có ma gông phong ấm. Thiếp thân cái yếm làm sao có thể bay ra ngoài, trừ phi chính nàng nguyện ý cởi xuống. Hoặc là Sở Tiểu Hoa trước khi đi có cái gì thiết trí. Diệp Thương Hải nói. Ba Thánh thực lực chúng ta cũng không biết. Ba Thánh kịch chiến. Vậy khẳng định kinh thiên địa khiếp ruột thần. Ma gông bị đánh mở ra một đường nhỏ cũng có khả năng. Công Tôn Phi Vũ nói. Đúng rồi Vạn Lão Đệ, Ba Thánh thực lực gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta cái kia hiểu được. Vạn Lý Vân liếc mắt. Ngươi làm sao lại không biết, chí ít cũng có thể đoán được một chút đi. Đấu Dũng hỏi. Dù sao so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, cái gọi là thiên tiên cửu phẩm tại trước mặt bọn hắn đều không chịu nổi một kích. Mà thân thể ta đặc thù, từ nhỏ sẽ bay, bằng không thì sớm cho hắn đuổi kịp. Vạn Lý Vân nói. Chẳng lẽ là kim tiên? Không thể nào, trên đời này đâu còn có kim tiên. Phương Tàn Nguyệt hỏi. Ngươi chưa thấy qua cũng không có nghĩa là không có. Vạn Lý Vân nói. Dù sao cũng phải có chút dấu hiệu, ngươi có thể nói ra một cách ta gọi ngươi ca. Phương Tàn Nguyệt nói. Gọi ta cha còn tạm được, ta cũng không muốn thu ngươi loại này nát đệ. Vạn Lý Vân nói. Ngươi nói ra, ta gọi ngươi cha nuôi. Phương Tàn Nguyệt lập tức giận lên thốt ra. Ha ha ha, con ngoan, cũng tốt. Nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật, ta còn thực sự nhìn thấy qua một cái. Chỉ bất quá, không thể quá khẳng định. Nàng liền là Vân Đỉnh Cung cái kia vô hoa sư thái. Vạn Lý Vân cười nói. Không có chứng cứ chứng minh, không tính. Phương Tàn Nguyệt nói. cũng không muốn tùy tiện thêm ra cái lão tử đến cái kia nhiều phiền muộn. Nàng tuy nói mặt ngoài nhìn lại liền giống như người bình thường. Bất quá. Lúc đó. Ta nhìn chằm chằm Vân Đỉnh Cung một đóa hoa. Cùng sử dụng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kết quả bị sư thái tiện tay hái một đóa hoa đánh tới ngoài vạn dặm. Con ngoan a, đây chính là ngoài vạn dặm a, lúc ấy kém chút đem ta dọa vãi xít ra. Về sau, ta một mực suy nghĩ, cũng trộm lật ra rất nhiều sách, mới biết được, sư thái cái kia một tay gọi trong nháy mắt một giang sơn. Ý là giang sơn đều tại nàng một cách búng tay. Vạn dặm lại như thế nào, đây chính là kim tiên mới có thể thi triển pháp thuật. Vạn Lý Vân nói. Vô Hoa sư thái là ngươi sư tôn sao? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn Bố Tiên Hà một chút. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Bố Tiên Hà lập ra đạo bạch mắt. Diệp lão đại hận đến đau răng, thế nhưng là không có chính là. Vạn lão đệ, chúng ta muốn trượt. Diệp Thương Hải nói. Ngươi còn đi xuống, càng hướng xuống càng nguy hiểm, mãi mãi cũng lên không nổi. Hơn nữa, phía dưới đoán chừng vẫn là một cái vực sâu. Vạn Lý Vân nói. Ngươi chính là không đi xuống cũng vĩnh viễn không thể đi lên, không bằng đến phía dưới tìm cơ hội. Vạn lão đệ, ta cho rằng ngươi ý nghĩ xảy ra sai sót. Theo lẽ thường nói, khẳng định là hướng lên. Thế nhưng là hướng lên căn bản là không có khả năng. Vạn lão để ngươi thế nhưng là Vạn Lý Vân đều lên không đi. Ai khinh tông có thể vượt qua ngươi? Bởi vậy, không bằng đến phía dưới đi đánh cược một lần. Bằng không thì, ngươi chính là bộ dạng này tiếp tục, cuối cùng vẫn tươi sống mệt chết kết cục. Diệp Thương Hải nói. Đại ca ngươi là một câu bừng tỉnh ta người trong mộng này a. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu tốt. Đánh cược một lần chính là. Lão tử đều chạy 50 năm, sớm không được. Vạn Lý Vân nhẹ gật đầu, có chút lung túng hỏi, các ngươi mang thức ăn hay không có có. Diệp Thương Hải ném qua một đống lớn đồ ăn, bao quát một chút tiên đan. Vạn Lý Vân giống như ruột chết đói đầu thai, cái kia tướng ăn tất cả mọi người thấy choáng. Trong chớp mắt công phu, một đống lớn đồ ăn đều tiến hắn cái bụng. Lão ca, ngươi công lực quá mạnh. Nếu không buông lòng một chút, ta để ngươi tiến không gian của ta thư giãn một tí trở ra. Đến lúc đó, cũng có thể khôi phục một chút thể lực, dễ dàng cho phá vây. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nhìn ra à nha? Vạn Lý Vân kinh ngạc. Ngươi cho rằng ngươi cái kia thiên tiên bát phẩm cảnh liền có thể giấu riêng được công tử nhà ta sao? Bố Tiên Hà thốt ra. Công tử nhà ngươi, ngươi là nàng người nào? Vạn Lý Vân kinh ngạc, nhìn chằm chằm Bố Tiên Hà. Nói sai, ta cùng hắn chỉ là một năm giao dịch mà thôi. Bố Tiên Hà mặt kia liền đỏ lên, vội vàng nói. Ta nhìn ngươi thật sự là mắt bị mù. Kỳ thật, ngươi nhận ta đại ca là phúc của ngươi phần, còn không nhanh lên một chút, qua thôn này liền không có điếm kia. Vạn Lý Vân uy hiếp nói. Vạn Lý Vân, ngươi chẳng phải so ta lớn tuổi một chút mà thôi, nhét cái gì đầu to có tin ta hay không thu thập ngươi. Bố Tiên Hà lập tức giận dữ. Tiểu nữ hoa, ngươi chừng chỉ ta, đến, lập tức tới, không đến là tôn tử. Vạn Lý Vân thế nhưng là tức điên lên, vừa ăn no, có khí lực, liền muốn đánh người. Hắc hắc, vạn tiểu đệ, nàng thế nhưng là tới từ Vân Đỉnh Cung. Chừng trăm tuổi cũng không phải tiểu nữ hoa. Diệp Thương Hải cười, a, cái này. Vạn Lý Vân mặt biến đổi, tương đương lung túng xoa xoa tay. Xấu hổ, sư tôn ta liền là Vô Hoa sư thái. Bố Tiên Hà nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Thật xin lỗi a, ta không biết. Vạn Lý Vân lập tức nhuyễn đàn đi xuống. Xem ra, Vô Hoa sư thái cái kia một đạo một ngón tay chỉ giang sơn thế nhưng là dọa hắn không nhẹ. Đại ca, ta buông lòng, ngươi để ta tiến không gian nghỉ ngơi. Vạn Lý Vân nói. Diệp Thương Hải mở ra nguyệt âm luôn vừa thu lại. Vạn Lý Vân bay lên. Bất quá, vừa rời đi xoay tròn thang lầu cao một thước độ lại cho giật đi xuống. Diệp Thương Hải điều động nguyệt âm luôn dùng lại lực, mà Vạn Lý Vân cũng mão thượng sức lực xông đi lên bay. Thế nhưng là vẫn không thể nào xông vào nguyệt âm luôn. Vào không được, cái này bàn quay có gì đó quái lạ. Vạn Lý Vân một mặt ủ rũ nói. cái này cùng chúng ta một mực chạy không đi lên có quan hệ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nói. Không có việc gì Vạn lão đệ. Ngươi tuy nói vào không được. Nhưng không gian bên trong lại là có thể xuống tới. Ta cho ngươi bổ sung một chút sinh cơ năng lượng. Nói xong, Nguyệt Âm Luân sống đĩa mở ra, một đạo ánh sáng xanh lục bao lại Vạn Lý Vân. Vạn Lý Vân lập tức chấn động tham lam há mồm hít sâu toàn thân buông lỏng, một bên chạy trước một bên hấp thu. Đại ca, nghĩ không ra ngươi nắm giữ như thế bảo bối. Nếu như dùng cách này sinh cơ năng lượng không ngừng cắt nhập. Tin tưởng tại khí lực bảo mãn phía dưới không ngừng phát lực. Hẳn là có thể xông đi lên. Bởi vì nắm giữ nó hoàn toàn có thể làm được sinh sôi không ngừng. Trước kia ta liền xông đi lên qua một đoạn. Bất quá, về sau thể lực chống đỡ hết nổi lại lui trở về. Mà đại ca ngươi nắm giữ cái này bảo bối liền không đồng dạng, một mực có thể bảo trì, không ngừng xung kích. Vạn Lý Vân nói. Còn có như thế diệu dụng Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, đó là bởi vì thân thể ta đặc thù. Bởi vì, ta là thiên bằng thân thể, trời sinh năng lực phi hành siêu cường. Vạn Lý Phi nói. Võ thần Hoàng Đình 52 chương 1013 thúc tổ Diệp Tiếu Thiên có thể ta cái này bảo bối ngươi điều khiển không được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đại ca không tin ta Vạn Lý Phi có chút tức giận cho rằng Diệp Thương Hải đề phòng hắn. Bởi vì ngươi không có được Diệp gia huyết mạch. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi đây rốt cuộc là vật gì Vạn Lý Phi hỏi. Nguyệt Âm Luân. Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi là Trung Đô Hoàng Đình hậu nhân Vạn Lý Phi kinh ngạc. Đúng là như thế. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Vận khí a. Vạn Lý Phi đột nhiên cười. Làm lão đầu tử, ngươi không phải điên rồi sao Phương Tàn Nguyệt hỏi. Ngươi mới điên rồi, ta là nói đại ca vận khí tốt. Bởi vì, vừa mới tiến lúc đến một mực ngã xuống phía sau, ta liền đụng phải hai cái Diệp gia hậu nhân. Nếu như hướng xuống tiếp tục trượt cũng có thể đụng phải bọn họ. Đại ca liền có trợ thủ, cái kia hai tên gia hỏa cũng không yếu. Vạn Lý Vân nói. Vậy thì tốt quá. Phương Tàn Nguyệt hưng phấn lên. Ngươi không hỏi bọn hắn là ai chăng Diệp Thương Hải cũng có chút hưng phấn. Hỏi, không nói. Bất quá, ta có thể cảm giác được bọn họ liền là Diệp gia hậu nhân. Hơn nữa, cùng Hoàng Đình nhất hệ rất thân. Phải biết, ta thế nhưng là diệu thủ không không Vạn Lý Phi, mũi cũng đặc biệt. Chỉ bất quá, đại ca ngươi trên thân ta lại là cảm giác không đi ra, ngược lại là tà môn. Vạn Lý Phi nói. Có bảo tháp hệ thống bình phong, ngươi có thể cảm giác được mới là lạ. Hiện tại thế nào Diệp Thương Hải mỉm cười thả ra bảo tháp hệ thống một tia khe hở. Vạn Lý Phi hít mũi một cái, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thương Hải. Cuối cùng thế mà thật sâu cúi đầu cười nói ta kiếm lời lớn. Làm lão tử, ngươi kiếm cái gì kiếm lời lớn Phương Tàn Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Tiểu thí hài tử biết cái gì đây là ta cùng đại ca ở giữa bí mật. Vạn Lý Phi một mặt nã bãi nói. Ha ha, ngươi đến bây giờ mới biết được a, chúng ta sớm biết. Đấu Dũng cười nói. Các ngươi toàn bộ biết Vạn Lý Phi kinh ngạc, phát hiện tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Xem ra các ngươi đều là đại ca thân tín. Vạn Lý Phi nói. Chúng ta là công tử nô tài. Nhưng là. Công tử lại đem chúng ta làm thân nhân nhìn. Đây mới là vận may của chúng ta. Hồng Y Đại Sư nói. Ta vẫn là xưng hô ngươi công tử đi. Vạn Lý Phi thở dài, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay. Đừng giới a, huyên để ở giữa thật tốt. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Ta sợ bị người đánh chết. Vạn Lý Phi lắc đầu. Ai dám đánh chết ngươi cha nuôi kêu lên ta. Phương Tàn Nguyệt đùa thật, thật bái cha. Bố cô nương còn mạnh mẽ hơn ta. Chỉ là công tử thị nữ. Ta cùng công tử xưng huyên gọi đệ. Tàn Nguyệt. Ngươi giúp ta đánh nhau a Vạn Lý Phi nói. Cái này. Cha nuôi lão tử đánh cái tật xấu a. Phương Tàn Nguyệt kém chút bị nghẹn chết. Con mắt chừng giống chun đồng canh. Ngươi coi như thức thời. Ai muốn cùng công tử xưng huyên gọi đệ. Ta muốn đem giữ cửa ải. Bố Tiên Hà một mặt không có hảo ý nói. Ha ha ha. Hồng Y Đại Sư mấy người ở trong lòng thẳng cười trộm không thôi. Các vị, ta cho các ngươi bổ sung lại một lần sinh cơ năng lượng, dưỡng đủ tinh lực, chuẩn bị xuống trượt. Diệp Thương Hải nhắc nhở thủ hạ nói. Không lâu, lần nữa đi xuống đi. Phát hiện phía dưới khuyết trương càng nhanh. Mới trượt hay. Ba dặm khoảng cách. Thang lầu xoắn ốp diện tích đạt đến 100 dặm chỗ. Càng giống là một mảnh nhỏ thiên địa đang thong thả xoay tròn. Mà phía dưới xoay tròn cường độ càng cường đại, muốn hướng lên chạy như bay muốn kháng cự áp lực lớn hơn. Giống như vậy đi xuống trượt đến đáy người muốn chạy như bay đi lên trên cơ bản không có khả năng. Hồng Y Đại Sư nói. Đúng thế, cái kia phải cần bao lớn lực lượng kháng cự mới được, La Bình Xương đáp. Lại trượt mấy chục dặm, Diệp Thương Hải dậm chân tại chỗ. Phương Tàn Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Hướng xuống liếc một cái. Lỡ lời nói. Khô lâu cách này khô lâu thành tinh. Thế mà còn tại chạy như bay. Ngươi nhìn. Thế mà không có trượt xuống. Dậm chân tại chỗ. Chẳng lẽ là thi điện hoạt hồn cung người Hồng Y Đại Sư ngưng mắt nhìn một chút hỏi. Cơ thể sống khô lâu. Diệp Thương Hải thở dài trên mặt lộ ra một tia bi thương thần sắc. Hẳn là hắn liền là vừa rồi vạn tiền bối nói người Diệp gia Phương Tàn Nguyệt hỏi. Không sai, hắn liền là trong đó một cái. Tuy nói hắn chỉ còn lại một bộ khô lâu thân thể, nhưng là cố khí tức kia vẫn còn ở đó. Vạn Lý Phi gật đầu nói. Thân đã chết, tâm không chết, chí khí trường tồn, xúc động lòng người. Bố Tiên Hà đều chấn động, đành phải lắp bắp nói. Hắn chết thật chẳng lẽ là bộ khô lâu cương thi đấu dũng hỏi. Hoàn toàn chính xác, người đã chết rồi. Nhưng là, một cố kỳ vọng còn tại chống đỡ lấy hắn không ngừng chạy như bay. Điều này cùng ta trước kia đụng phải oan hồn có cùng loại đặc thù. Chỉ bất quá. Oan hồn có mạnh cái thiên thân thể ký tồn. Mà hắn ở trong môi trường này lại là tìm không thấy có thể ký thác pháp thân. Nhưng là. Trong lòng của hắn khẳng định có cái gì chờ mong. Vì lẽ đó. Tâm một mực không chết. Chỉ là cố này chờ mong đang chống đỡ hắn còn tại tái diễn sinh tiền chết một khắc này động tác. Diệp Thương Hải thở dài nói. Cố ý chí này quá cường đại, làm người kính nể. Hồng Y Đại Sư hướng phía dưới hắn thu về bàn tay, mặt niệm. Diệp Thương Hải cấp tốc tới gần. Bất quá. Đang đến gần hắn 10 trượng khoảng cách thời điểm. Khô lâu trên thân thế mà toát ra một cỗ kinh khủng hắc sát. Cái kia hắc sát bên trong cuồn cuộn từng cái đầu ngón tay thô to thi biệt. Từng cái hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Hung tàn nhìn chằm chằm hướng khô lâu đến gần người. Hắn biết mình phải chết, vì lẽ đó, trước khi chết dùng tinh huyết nuôi nấng một nhóm thi biệt. Chết rồi, liền dựa vào da thịt của mình tiếp tục tứ nuôi nhóm này thi biệt, để bọn chúng bảo vệ mình. Hồng Y Đại Sư lặng lẽ rơi lệ. Sống liền tứ nuôi thi biệt. Hắn nhưng là còn sống a. Thi biệt cắn tới. Vậy chẳng phải là muốn chịu vạn kiến đốt thân thống khổ. Phương Tàn Nguyệt lập tức dùng mình một cái. Đúng là như thế. Cái này cần dạng gì ý chí mới có thể làm đến Diệp gia có tộc này người. Ta tin tưởng. Diệp gia sẽ vĩnh viễn không ngã. Người liền là chết rồi, tinh thần trường tồn. La Bình Xương nói. Ta tới chậm. Diệp Thương Hải hướng phía khô lâu không xương thở dài, hốc mắt đều ướt. Bất quá. Xin ngươi yên tâm. Chúng ta Diệp gia sẽ vĩnh viễn không ngã. Diệp Thương Hải hướng phía khô lâu khom nửa người thăm viếng. Ngươi là Diệp Thương Hải bỗng nhiên thế mà nghe được một đạo thương ác thanh âm. Ngẩng đầu thời khắc, phát hiện tựa như là thi biệt đang đọc diễn văn. Không cần nhìn, ta chờ mong tất cả đều hóa thành niệm nuôi dưỡng nhóm này thi biệt vương. Mà ta toàn thân đều hóa vào bọn chúng thân thể bên trong, bọn chúng chính là ta chính là bọn chúng. Đến mức cố này không xương, chỉ là bọn hắn chỗ ẩm thân mà thôi. Thanh âm kia nói. Tiểu tử ta gọi Diệp Thương Hải, là Diệp Lưu Hoa Nguyệt hậu đại. Dám hỏi tiền bối là ta Diệp gia vị kia. Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi nếu là Diệp Lưu Hoa Nguyệt hậu đại, xin lấy ra cửu long lệnh cùng phương thiên kích đến. Khô lâu khẽ nói. Diệp Thương Hải lấy tay sờ một cái, bàn tay khép mở lúc sáng lên một cái phương thiên kích cùng cửu long lệnh. Còn có cái này, vật này gọi. Diệp Thương Hải đang muốn giải thích một chút, nào ngờ tới Khô Lâu lại nói, không cần nói, Càn Khôn Thiên Địa Nguyệt Âm luôn. Tiền bối nhận biết nó tốt hơn rồi. Diệp Thương Hải gật đầu nói, nó vẫn là ta truyền cho Diệp Hạo Thành. Khô Lâu nói, tiền bối đến cùng là vị nào? Diệp Thương Hải giật nảy mình. Cái kia người này chẳng phải là vạn năm trước nhân vật Diệp Tiếu Thiên. Khô Lâu nói, gặp qua thúc tổ công. Diệp Thương Hải lần nữa hạ bái. Diệp Tiếu Thiên cái này người tại gia phả bên trong tương đương có danh tiếng, là Diệp Lưu Hoa Nguyệt thúc tổ. Người này cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, vừa ra đời liền nắm giữ lục long thân. Cũng bởi vì có thể huyễn hóa thành một đầu lục long, vì lẽ đó, có người nói nó là Diệp gia yêu quái, là tạp chủng. Bởi vậy, người Diệp gia đều không chào đón hắn. Nhưng là, người này tương đương ngạo cuồng, ngươi không chào đón ta, ta cũng mặc xác các ngươi. Vì lẽ đó, độc hành việc. Liền Diệp gia hoàng đế cho hắn phong vương cũng không cần. Một đời kiệt ngạo kiêu ngạo, nghĩ không ra bây giờ rơi vào kết cục như thế. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1014 kim tiên tuổi còn nhỏ, công lực cũng không yếu. Ha ha ha, ngươi giống như ta, có ý tứ. Diệp Tiếu Thiên cười cười. Thúc tổ công làm sao tiến thiên cấm? Diệp Thương Hải hỏi. Lúc đó ta được đến sở ma đầu một cái bí hộp, không ngờ tới Diệp Hùng thất phu kia lòng lang dạ thú, thế mà muốn ám toán ta. Ta cùng để Diệp Tiếu Địa chia ra mang theo bí hộp chạy trốn. Nghĩ không ra cuối cùng hai chúng ta thế mà tại thiên cấm gặp nhau, đây là lão thiên an bài a. Ha ha ha, bây giờ đụng phải ngươi thật đúng là luân hồi có lời, báo ứng xác đáng. Diệp Tiếu Thiên cười to nói, Diệp Hùng có cường đại như vậy sao? Tại gia phả trong ghi chép hắn công lực kém thúc tổ công ngươi thật là nhiều. Diệp Thương Hải nói, hắn đương nhiên kém ta rất nhiều, nhưng là người ta hèn hạ. Diệp Tiếu Thiên nói, Vạn Lý Phi nói đụng phải hai cái người Diệp gia, chẳng lẽ một cái khác liền là Diệp Tiếu Địa thúc tổ? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, Diệp Tiếu Thiên trả lời. Hắn ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Tuột xuống thế nào ta cũng không rõ ràng. Dù sao, hắn thực lực so ta kém một chút, chỉ sợ là chết rồi. Diệp Tiếu Thiên nói, ha ha ha, kỳ thật, ta cũng đã chết. Ta bây giờ chỉ là tại thi biệt bên trong bồi dưỡng được một tia niệm mà thôi, không xưng được hồn. Thúc tổ, ngươi đã thân hóa ngàn vạn. Tin tưởng ta, hậu bối ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Diệp Thương Hải nói, không thể nào. Liền là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được ta. Coi như vậy đi, nhân sinh một thế, có thể lại tâm nguyện ta đã thỏa mãn. Diệp Tiếu Thiên nói xong, thi biệt đột nhiên hội tụ, bọn chúng kích động cánh, nháy mắt tụ tập thành một người hình dáng vật. Đấu Dũng đám người xem xét, lập tức mắt trợn tròn. Cái này không sống cởi cởi chính là một người sao? Chỉ bất quá, cái này người bọn họ không biết. Diệp Thương Hải lại là biết rõ, nó liền là Diệp Tiếu Thiên thi biệt tập trung thể, cũng có thể xưng là pháp thân. Hải tử, cầm đi đi. Bất quá, cái hộp này là âm dương hai hộp tạo thành. Ta chấp dương, cười chấp âm. Chỉ có âm dương kết hợp mới có thể mở ra. Bất quá, bên trong đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, cái hộp này mở ra rất khó, cho dù là dùng năm đó ta công lực cũng mở ra không được. Ngươi giữ lại, sau này có biện pháp thời điểm từ từ suy nghĩ. Diệp Tiếu Thiên nói. Thúc tổ lúc đó cái gì công lực? Còn có Diệp Hùng đâu? Diệp Thương Hải vẫn muốn hỏi cái này vấn đề. Thế nhưng là xấu hổ mở miệng. Bây giờ cũng là kiên trì tới. Kim Tiên, Diệp Hùng cũng sống vậy. Chỉ bất quá tiểu cảnh vì không cùng. Diệp Tiếu Thiên nói. Nếu như ba thánh một trong là Diệp Hùng còn đến mức nào? Diệp Thương Hải trong lòng âm thầm cảnh giác. Lão Tổ Tông lưu lại cho mình đối thủ này quá nó cẩu vật cường đại. Hải tử, tuy nói ta đã bỏ mình hồn tán, nhưng là ta cách này một tia ý chí trường tồn. Sau này, những thứ này thi biệt liền theo ngươi. Tuy nói thực lực cùng ta trước kia không thể so sánh, nhưng là chí ít kim tiên phía dưới hoàn toàn quét ngang. Đây chính là ta Diệp Tiếu Thiên cho Diệp gia lưu lại đồ vật. ta truyền cho ngươi điều khiển chi pháp, sau này bọn chúng liền theo ngươi. Ngươi không nên đem nó xem như ta, coi như bọn họ là từng cái thi biệt. Cần bọn họ chết liền để bọn chúng chết, tất cả dùng Diệp gia làm trọng. Diệp Tiếu Thiên nói. Thúc tổ tông ngươi quá vĩ đại. Diệp Thương Hải quỳ xuống. Trên lưng đột nhiên bắn ra 36 đôi cánh của thiên sứ. Dùng cánh kích động thay thế hai chân đang chạy. Diệp Thương Hải phát hiện. Giống như. Dùng cánh thay phiên giao thế so dùng chân chạy như bay còn tới phải nhẹ nhõm nhiều lắm. Ngươi dạng này cũng có thể bảo trì tại chỗ bất động. Vạn Lý Phi sợ hãi than, vội vàng hỏi. Đương nhiên, dùng cánh so động chân tới nhẹ nhõm. Đúng. Ngươi không phải thiên bằng thân sao, hẳn là mọc ra một đôi cánh a? Diệp Thương Hải hỏi. Suy nghĩ ra hỏa sẽ không chỉnh ra một đối một bay cách xa vạn dặm thiên bằng tới đi. Bổ xứng sờ hai lần, Vạn Lý Phi thi triển một đôi cánh. Nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ha ha ha. Nương lão tử. Cái này nhẹ nhõm nhiều lắm a. Ta phiến một cách liền có thể ngừng trên trăm hơi thở thời gian lại cử động. Thân thể cũng sẽ không trượt. Dễ dùng a. Ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới a. Vạn Lý Phi một mặt phiền muộn. Ai bảo ngươi đần. Bố Tiên Hà nói. Kia là tức giận đến Vạn Lý Phi dương mắt nhìn, bất quá, hắn nhưng là tương đương sợ hãi bố Tiên Hà. Dĩ nhiên không phải sợ nàng. Là sợ nàng sư tôn vô hoa sư thái. Cái kia ném đi vạn dặm thế nhưng là khắc cốt ghi tâm. Hài tử tiếp nhận bọn chúng đi. Diệp Tiếu Thiên nói xong thi biệt toàn bộ bay về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải buông lỏng tâm linh, mặc cho thi biệt bay tới. Không lâu toàn thân đều bị thi biệt bao khỏa, giống như một cái hình người trùng tổ. Thi biệt bên trong phun ra một tia kim tuyến toàn bộ hướng Diệp Thương Hải trong thân thể mà đi. Diệp Thương Hải không có mảy may phản kháng, mặc cho bọn họ thao tác. Bởi vì, hắn tin tưởng Diệp Tiếu Thiên. Thúc tổ công. Ngươi có thể hay không buông lòng tất cả. Từ chính ta thao tác. Diệp Thương Hải trong lòng đột nhiên động một cái. Bảo tháp trưng dụng không phải càng tốt sao? Ngươi vô pháp điều khiển bọn họ. Diệp Tiếu Thiên trả lời. Chỉ cần thúc tổ công ngươi toàn diện thả ra, mặc cho ta thao tác, ta liền có thể thao tác. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi còn rất kiên cường, thúc tổ không đáp ứng ngươi thật giống như còn cho ngươi xem thường. Tới đi, ngươi đến thao tác. Diệp Tiếu Thiên nói thả ra tất cả. Trưng dụng bảo tháp hệ thống khởi động. Một đạo vô hình lưới ánh sáng lập tức bao lại tất cả thi biệt và Diệp Tiếu Thiên. Khô lâu không xương phù văn bay múa. Thi biệt từng cách bị tẩy luyện. Hơn nữa tại nguyệt âm luôn sinh cơ cắt dưới tóc, từng cái thế mà đang trưởng thành lớn mạnh. Không lâu, liền dài đến dày lớn nhỏ, vẫn còn tiếp tục hướng lên sinh trưởng tốt. Bọn chúng trước kia không có dinh dưỡng. Dù sao, cho dù ta là kim tiên thân nhưng phải thừa nhận vạn năm lâu dài. Ta cũng phải tiết kiệm nuôi bọn chúng. Bất quá, nguyệt âm luôn sinh cơ phát sinh xuống, bọn chúng toàn bộ dài điên rồi. Ha ha ha, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Sau này, giúp đỡ ngươi cũng sẽ càng nhiều. Diệp Tiếu Thiên cười. Ta giúp bọn hắn tẩy luyện một cái. Vốn là muốn dùng bọn chúng tăng trưởng công lực của ta. Bất quá. Bây giờ ta đổi chủ ý. Bởi vì ta muốn đến một vấn đề. Diệp Thương Hải nói. Vấn đề gì? Diệp Tiếu Thiên hỏi. Muốn trưng dụng cần trước phải hấp thu. Như thế bọn chúng sẽ bị hao tổn. Diệp Thương Hải nói. Hài tử. Chỉ cần đối với ngươi hữu dụng. Ngươi cứ việc hấp thu chính là. Liền là để bọn chúng hoàn toàn biến mất đều được. Ta thân đã chết. Hồn phách tiêu tán. Cái này một tia tưởng niệm giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Hơn nữa. Cho dù là ngươi không hấp thu. Một khi ngươi có thể điều khiển bọn chúng. Ta cũng sẽ tự nhiên biến mất. Không bằng tại biến mất trước dùng nó. Cũng có thể vì Diệp gia ra một phần lực. Bất quá. Hải tử, nó năm ngươi có năng lực lượng, nhất định diệt cho ta Diệp Hùng một nhà. Người nhà này lòng lang dạ thú, không có một cách tốt. Diệp Tiếu Thiên nói. Đại Long Hoàng Đình đã hủy, đoán chừng Diệp Hùng liền là chủ yếu hung thủ một trong. Diệp Thương Hải nói. Hoàng Đình hủy. Diệp Tiếu Thiên kinh hãi. Chuyển ngươi. Nói. khó trách ngươi đưa ra phương thiên kích chỉ là một thanh tàn kích, mà cửu long lệnh cũng không được đầy đủ. Hài tử, đến cùng chuyện gì xảy ra lúc đó, Diệp Lưu Hoa Nguyệt đối với đồng tiểu uyển cố này nữ thi mê muội. Diệp Thương Hải nói, bởi vì Diệp Tiếu Thiên tại Hoàng Đình còn không có hủy diệt trước liền chạy tiến thiên cấm. Tự nhiên không biết phía sau chuyện phát sinh. Nghĩ không ra phía sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không đúng. Đồng Tiểu Uyển làm sao họ Đồng mà không phải họ Sở lấy đại ma thần tính cách. Làm sao có thể để nữ nhi đi theo người khác họ. Ở trong đó có trá Diệp Tiếu Thiên nói. Có lẽ theo họ mẹ. Diệp Thương Hải nói. Để ta nhìn ngươi ma gông. Diệp Tiếu Thiên nói, Diệp Thương Hải cắt ra ma gông. Trăm con thi biệt tới gần ma gông. Bất quá. Tại khoảng cách ma gông xa một thước lúc liền cự tuyệt. Không thể tới gần người. Diệp Thương Hải phát hiện thi biệt lên kim quang chớp động, nhưng là, vẫn là không cách nào cận thân. Sở ma đầu liền là sở ma đầu, không phải chúng ta có khả năng chống lại, bội phục a. Diệp Tiếu Thiên thở dài nói. Hắn nói cái này ma gông là trời sinh. Diệp Thương Hải nói. Cái rắm Diệp Tiếu Thiên khẽ nói. Nào có trời sinh ma gông. Bất quá. Có lẽ. Cái này ma gông thật đúng là không phải hắn. Là một cái khác thượng cổ đại ma đầu có. Võ thần Hoàng Đình 52 chương 1015 động cơ vĩnh cửu vì lẽ đó. Liền hắn đều giải không được. Cái kia đồng tiểu uyển liền càng đáng giá hoài nghi. Nếu như theo thứ tự suy đoán, đồng tiểu uyển không chừng vẫn là một cách khác đại ma đầu hậu đại. Diệp Thương Hải nói. Có khả năng. Diệp Tiếu Thiên nói. Hài tử, ta quyết định, không quản ngươi hấp thu hay không, ta đều sẽ điều động toàn bộ còn sót lại ý niệm. Lần này ngươi có thể điều khiển những thứ này thi biệt, sau đó ta sẽ không tồn tại. Một nói xong, Diệp Tiếu Thiên căn bản là không cho Diệp Thương Hải có từ chối cơ hội. Khô lâu không xương lên đột nhiên kim quang lói lên, một đạo màu vàng hạt giống chậm rãi bay tới. Không muốn a, không muốn tổ thúc, không muốn, ta muốn ngươi sống, dù cho chỉ là một tia ý niệm đầu cũng được. Diệp Thương Hải giãy giụa lấy, kháng cự. Ý ta đã quyết, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu chính là. Diệp Tiếu Thiên khẽ nói. Màu vàng hạt giống bay gần. Diệp Thương Hải phát hiện. Hạt giống bên trong thế mà ẩn dục một cái lục long. Không lâu kim quang đại trấn chui vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Trưng dụng giao thế Diệp Thương Hải rơi lệ thúc tổ đã qua đời. Chính mình lại không hấp thu cũng lãng phí. Bao quanh kim văn chớp động. Diệp Thương Hải trọn vẹn vận dụng thời gian tỷ suất một năm mới hấp thu xong tất. Kim tiên hoàn toàn chính xác quá cường đại. Trong chốc lát, Diệp Thương Hải phát hiện trong ý thức một mảnh kim hà hiện động. Mà ý thức chi hải một đường hướng phương xa mặt đi thẳng tới vạn dặm xa. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thương Hải thần thức đột phá tới kim tiên phạm vi. Công lực lại tăng thêm một vòng thiên tiên chi hoàn bát phẩm thiên tiên cảnh. Ánh xạ bởi vì cảm giác năng lượng vẫn là quá lớn. Diệp Thương Hải đổi ánh xạ đan đầu cho La Bình Xương đấu dũng mấy cái thiết can tâm phúc. Đôm đốt bảo hưởng bên trong, một ngày trôi qua, Diệp Thương Hải ánh xạ bọn họ trọn vẹn 200 ngày. Bởi vì thời gian tỷ suất đã nhảy tới 1-200. Ngao Hắc Tử bước vào thiên tiên lục phẩm, La Bình Xương cùng đấu dũng song song bước vào thiên tiên thất phẩm cảnh. Hồng Y Đại Sư thiên tiên ngũ phẩm, Phương Tàn Nguyệt thiên tiên tứ phẩm, Kiều Bất Kim thiên tiên ngũ phẩm. Một màn này thế nhưng là đem Vạn Lý Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền là bố tiên hà cũng có chút ngoài ý muốn liếc một cái, bất quá, ngược lại không có lộ ra bao nhiêu giật mình đến. Thần quả thực liền là thần. Công tử. Liền là kim tiên cũng không thể như thế cho thủ hạ đề công a. Vạn Lý Phi giờ khắc này bội phục muốn chết muốn sống. Kinh thán không thôi nói. Công tử mặc dù không bằng kim tiên, nhưng là, lại có thể làm được kim tiên cũng làm không được sự tình. Đấu Dũng khẽ nói. Thúc tổ công, Nguyệt Âm Luân chi hồn đến cùng ở đâu, ta còn không tìm được a. Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Ha ha, không cần tìm, cái kia đi ra lúc liền đi ra, hải tử. Ta đi. Diệp Tiếu Thiên phóng khoáng cười một tiếng, tan mất. Diệp Thương Hải phát hiện Thi Biệt có biến hóa. Tuy nói trong cơ thể màu vàng hạt tròn vẫn còn, nhưng là bọn chúng giống như đã mất đi hạt tâm nhất màu vàng ý thức. Bọn chúng bây giờ hoàn toàn thuộc về mình, có thể từ chính mình tùy tâm chỗ tục điều khiển. Diệp Thương Hải vung tay lên, đầy trời bay múa đều là Thi Biệt. Tay vừa chuyển, Thi Biệt lập tức ngưng tụ thành chính mình một cái pháp thân bề ngoài. Kia tuyệt đối hiển nhiên một cái khác Diệp Thương Hải. Giống như trồng chất một đồng dạng tích tụ ra tới. Nhưng là, ngươi lại nhìn không ra nửa điểm tật xấu đến. Công tử, những thứ này Thi Biệt quả thực chính là của ngươi thân ngoại hóa thân. Khi tất yếu, có thể để bọn chúng thay ngươi đi chết. Công Tôn Phi Vũ nói. Diệp Thương Hải nhìn xem cố kia kim thân khô lâu, đang muốn đưa vào Nguyệt Âm Luân bên trong bảo tồn. Công tử, nó liền là một bộ khô lâu cương thi. Bồi dưỡng một cái, hoàn toàn có thể thành chiến thần. Dù sao, hắn nguyên bản thế nhưng là một bộ kim tiên thân thể. Hơn nữa, đây là một bộ đã mất đi linh hồn kim thân. Ngươi có thể phân ra một đạo thần phách nhập chủ, luyện thành để nhị cấu ngoài thân pháp thân. Tin tưởng uy lực của nó vô tận. Bố Tiên Hà đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn là ta Diệp gia tổ tông. Ta tuyệt không thể như thế làm Diệp Thương Hải không đành lòng phá hư tổ tông pháp thân. Yên lặng chuẩn bị thu nhập Nguyệt Âm Luân bên trong. Hắn không có phát hiện khô lâu kim thân bên trong một tia kim văn thế mà nháy xuống, giống như con mắt đang động giống như. Bố Tiên Hà lại là sững sờ, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt kia hình dáng tiểu kim văn. Ha ha! Đây là ta cuối cùng một tia ý niệm. Sư Thái! Ta Diệp ra đứa nhỏ này không sai. Ngươi có thể suy tính một chút. Bố Tiên Hà nghe xong, lập tức mặt hơi đỏ lên. Quát lên. Già mà không đứng đắn. Luân hồi có đạo. Còn không mau đi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là không muốn vào luân hồi à nha? Ngươi không biết, ta Diệp Tiếu Thiên còn có một thân phận khác. Diệp Tiếu Thiên nói. Thân phận gì? Ngươi chính là tên hỗn đàn. Bố Tiên Hà ý niệm bên trong khẽ nói. Lúc đó ta đi Vu Hà ở qua 1000 năm, xem như Vu Hà một cách họ khác Vu Sư đi. Ta tính qua, ngươi cùng ta Diệp ra đứa bé này có trần duyên chưa hết. Diệp Tiếu Thiên nói. Đi chết ngươi! Bố Tiên Hà kém chút tức điên. Ta đi. Diệp Tiếu Thiên cuối cùng lên tiếng, một hạt tơ vàng bay vào không trung biến mất. Cái này hỗn đàn. Thật sự là già mà không đứng đắn. Đều vạn năm lão quái. Trước khi chết còn muốn tao nhiễu ta trần tâm. Bố Tiên Hà tức giận tới mức mài răng. Mục tiêu kế tiếp, Diệp Tiếu Địa. Trượt trên đường, Diệp Thương Hải thế mà phát hiện một đài động cơ vĩnh cửu. Kia là một cách luyện chế phải có chân đồ vật. Hẳn là một kiện tiên khí. Nó cũng một mực tại chạy về phía trước. Vừa vặn triệt tiêu thang lầu xoắn ốp mang tới trượt lực lượng. Thành một đài tại nguyên chỗ không ngừng chạy tiên khí. Ai làm cao thủ? A Phương Tàn Nguyệt một mặt sợ hãi than nhìn xem nó. Có chút thu hoạch, chí ít mấy ngàn năm trước cao thủ làm, vị kia cao thủ hẳn là một cách đúc khí cao thủ. Công Tôn Phi Vũ liếc một cái. Dùng phi vũ phiến hướng tiên khí lên phiến một cách về sau. Lập tức, tinh vân toát ra. Thế là nói, tiên sinh, ngươi nói, nó chạy mấy ngàn năm, thế nhưng là năng lượng từ đâu tới? Kiều Bất Kim hỏi. Cái này tiên khí khẳng định là dùng tiên thạch điều động. Ngao Hắc Tử nói, chạy mấy ngàn năm, cái kia phải dùng bao nhiêu viên tiên thạch? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Người ta đúc khí đại sư có rất nhiều tiên thạch. Ngao Hắc Tử thuận miệng đáp. Không phải là Âu thị gia tộc đi ra à? Bố Tiên Hà nói. Động lòng người đâu? Phương Tàn Nguyệt nói. Người đã chết, biến mất. Hồng Y Đại Sư yên lặng hợp ra tay trưởng cầu nguyện một cái. Diệp Thương Hải kích động thiên sứ cánh vây quanh bộ kia nhân dạng lớn động cơ vĩnh cửu đi vòng vo một vòng. Suy nghĩ không phải là cái thứ hai Diệp Thiên Cười à? Ví dụ như Diệp Thiên Cười liền tải bồi Thi Biệt đi ra. Đem chính mình vẻ mong đợi hóa thành oán niệm theo Thi Biệt trưởng thành. Mà người này có hay không khả năng đem chính mình chờ mong luyện chế thành đài này hình người tiên khí đâu? Đối với Diệp Thương Hải tới nói, theo đội ngũ tăng nhiều, cần binh khí cũng càng ngày càng nhiều. Mà thần binh lợi khí có lúc là có thể quyết định chiến tranh thành bại. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải bây giờ cần một cái kinh nghiệm phong phú đúc khí đại sư. Đài này động cơ vĩnh cửu liền là một kiện siêu cấp tiên khí. Có thể đúc chế được vật này người tuyệt đối là cái thiên tài đúc khí đại sư. Thiên mục nhô ra, vừa tiếp cận tiên khí liền cho trượt ra. Lần nữa nhô ra. Cảm giác thiên mục truyền đến một trận nhói nhói. Xem ra, cái kia động cơ vĩnh cửu lên còn có phòng ngự phản kích biện pháp. Cái gì phá ngoạn ý mà ngao hắc tử đột nhiên dối ra long trào hướng phía động cơ vĩnh cửu đập một trường. Tích một tiếng vang trầm, động cơ vĩnh cửu lên đột nhiên phản thoát ra một đạo rắn hình dáng u linh đánh tới. Ngao hắc tử thân thể chấn động trực tiếp bị xông tới phải tuột xuống 100 mét, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không được loạn động, Diệp Thương Hải nghiêm khắc khuyên bảo hắn nói, ngao hắc một mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu. Đối với pháp trận phòng ngự phá giải, tuy nói Diệp Thương Hải cũng không phải là trận đạo đại sư, nhưng là hắn lại là một cái phá giải đại sư. Hắn căn bản là không đi đường thường, trực tiếp bắn ra thiên chu ti. Tại thiên mục tìm ra phòng trận một tia khe hở sau đó trực tiếp đâm vào. Quả nhiên, đài này động cơ vĩnh cửu vẫn không thể nào trốn qua Diệp Thương Hải ma trường. Không lâu, thiên chu ti đâm đi vào. Diệp Thương Hải thiên mục cùng thiên chu ti là hóa làm một thể. Giống như một cách mang theo điều khiển tuyến viễn trình trinh sát trang bị. Phát tài đây là Diệp Thương Hải ý niệm đầu tiên. Võ thần Hoàng Đình 52 chương 1016 Âu La Tử, bởi vì hắn thấy được một tòa tiên sơn. Chuẩn xác tới nói là một tòa cao tới một trượng, rộng gần hai trượng phạm vi tiên thạch hòn non bộ. Khó trách cái này ý tứ một mực tại chạy. Nhìn cái này tiên thạch sơn sắc độ, mới tiêu hao 2-3 phần 10 năng lượng, có thể tiếp tục lại chạy hơn mấy ngàn năm. Mà tiên thạch sơn xung quanh tất cả đều là từng cái bánh răng, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn đều có. Lớn chậu rửa mặt thô to, tiểu nhân vèn vèn có cọng tóc lớn nhỏ, mà bánh răng lẫn nhau kết nối lấy, chế tác cực kỳ tinh diệu. Diệp Thương Hải cũng hoài nghi cái này động cơ vĩnh cửu đúc chế người có phải hay không cũng là một vị hiện đại công trình sư xuyên qua tới. Hơn nữa còn phải là một vị võ đạo đại sư cấp công trình sư mới có thể chỉnh ra như thế cái hình người người máy đến. Sau một khắc, hắn thấy được một người. Một cái lão giả râu bạc trắng. Chỉ bất quá, lão giả làn da toàn thân một mảnh đen, trong đó còn kèm theo một chút xanh ban, giống như hoại tử thịt heo. Ngưng mắt thoáng nhìn, Diệp Thương Hải lập tức vui mừng nhướng mày. Bởi vì hàng này còn chưa có chết tuyệt. Đồng thời, người này lại là bởi vì nhiễm lên ma trùng sắp gặp tử vong. Hắn vô cùng có khả năng cũng là Sở Tiểu Hoa đối thủ một mất một còn. Tiền bối họ gì? Diệp Thương Hải thân thể co rụt lại, chui đến trước mặt hắn hỏi. Tiểu tử ngươi vào bằng cách nào? Tên kia giật nảy cả mình, căn bản là không thể tin được. Bất quá, giống như liền mở mắt đều phí sức, chỉ có chút mở ra một đường nhỏ. Tiền bối đích thật là một nhân tài, bất quá, điểm ấy phòng ngự không làm khó được ta. Diệp Thương Hải nói. Sở Đường Xuân để ngươi tới, người kia khẽ nói. Sở Đường Xuân, ta không biết được tiền bối nói cái gì, tiểu tử ta không biết hắn. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Thiên hạ này chỉ có Sở Đường Xuân biết rõ ta ở đây. Tiểu tử, mặc ngươi lưới rực rỡ hoa sen cũng vô dụng, ngươi có năng lực trực tiếp giết ta Âu La Tử chính là. Muốn để ta trở thành hắc đế nô tài, cái kia tuyệt không có khả năng. Lão giả khẽ nói. Hắc đế nô tài có ý tứ gì? Diệp Thương Hải một mặt tao bức. Ngươi không biết ngươi cái này đùa giỡn cũng diễn quá vụng về. Sở Đường Xuân thật không có đầu óc, thế mà phái ngươi xuống tới thật sự là mất hết hắn mặt mo. Âu La Tử nói. Tiền bối mời xem cái này cái. Lão đầu khẳng định hiểu lầm, nói cái gì người ta đều không tin. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải dứt khoát lấy ra cửu long lệnh. Liền cái này các ngươi đều đưa đến tay, xem ra, Diệp gia vận mệnh đã hết. Lão đầu trên thân hắc khí càng đậm, bi thương tại tâm chết bộ dáng. Cái này ngươi đều không tin, quên đi, ta trước giúp ngươi bài độc. Buông lỏng một chút, ta vì ngươi giải trừ ma chủng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ma công điều động. Hướng trên người lão giả vừa gảy. Một viên đen phải tỏa sáng ma chủng gắng gượng cho rút ra. Diệp Thương Hải có thể khẳng định cũng không phải là Sở Tiểu Hoa tự mình hạ thủ. Bằng không thì chính mình cũng không có khả năng rút ra nó đến. Bất quá, nó cũng hẳn là Sở gia hậu đại bên trong cao thủ dưới ma chủng. Âu La tử thân chấn động, lập tức thở phào một cái, trên thân lập tức biến sắc, khôi phục một chút thần sắc. Ngươi nói ngươi không phải Hắc Đế thành tới, làm sao biết ma công? Không nên gạt ta, ngươi thi triển ma công cấp rất cao, tuyệt đối là Hắc Đế thành trực hệ nhất mạch. Âu La tử nói. Ta ma công chiếm được Sở Tiểu Hoa tàn phách. Diệp Thương Hải nói. Âu La tử lập tức kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Thật lâu mới hỏi. Vậy ngươi làm sao nắm giữ Cửu Long lệnh? Cái này không có gì kỳ quái. Ai nói người Diệp gia liền không thể tu luyện Sở Tiểu Hoa tuyệt học? Hơn nữa, ta cũng biết Diệp gia tuyệt học. Tiền bối mời xem, đây là Diệp gia Đại Long Thủ, còn có Trời Càn chính thức một trong. Diệp Thương Hải tiện tay huy động. Tốt a, ta có chút tin tưởng ngươi. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cũng là bị bắt vào tới? Âu La tử hỏi. Không phải, ta muốn cứu một người. Diệp Thương Hải nói. Lôi Bán Thành, không biết. Âu La tử lắc đầu nói. Kia là tự nhiên, tiền bối hẳn là tiến đến không ít năm đi. Diệp Thương Hải hỏi. Xem chừng có 5-6 ngàn năm. Âu La tử nói. Muốn đi ra ngoài sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá, ngươi chắc chắn sẽ không bạch mang ta đi ra. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Âu La tử hỏi. Ta muốn trùng kiến hoàng đình, ngươi chính là ta Diệp Thương Hải thủ hạ đúc khí tổng quản. Diệp Thương Hải nói. Liền ngươi chút thực lực ấy, liền là đối đầu Hắc Đế thành cũng là không chịu nổi một kích. Âu La tử nói. Thực lực có thể chậm rãi lớn mạnh. Ta cũng không phải là nói trong vòng một đêm liền muốn trùng kiến hoàng đình. Cơ hội dù sao là có. Hơn nữa, ta đến Trung Đô không đến thời gian một năm, lúc mới tới ta cũng liền thiên tiên nhất phẩm tả hữu thực lực. Diệp Thương Hải nói. Không đến một năm ngươi liền thiên tiên bát phẩm rồi tiểu bằng hữu, ngươi cái này lắc lư người bản sự cũng không thế nào. Âu La tử căn bản cũng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tốt à, ta đáp ứng giúp ngươi 100 năm. Bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta, xem như báo ăn. 100 năm sau đó, hai chúng ta không có cái gì quan hệ. Âu La tử nói. Thành giao. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Nhô ra thời gian tỷ suất, sinh cơ bắn vào Âu La tử thân thể bên trong. Bên ngoài 2 ngày, bên trong hơn 1 năm thời gian trôi qua, Âu La tử khôi phục 5 phần khí lực. Gia hỏa này tuy nói là đúc khí cao thủ, nhưng thực lực cũng không phải là rất cao, cũng liền thiên tiên bát phẩm tả hữu. Ha ha, ta liền loại trình độ này. Bất quá, liền là Sở Đường Xuân cũng không có biện pháp bắt ta. Âu La tử cũng nhìn ra Diệp Thương Hải có hơi thất vọng tâm tư. Đó là bởi vì ngươi đúc dựa vào ra không ít lợi hại tiên khí, đoán chừng cường thịnh lúc công thủ năng lực không dưới kim tiên. Diệp Thương Hải nói. Tính ngươi thông minh. Âu La tử đắc ý cười cười. Vậy dạng này xem ra Sở Đường Xuân chẳng phải là kim tiên rồi? Diệp Thương Hải lại ăn giật mình. Không sai biệt lắm. Âu La tử nói. Sở Đường Xuân là Hắc Đế thành thành chủ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Hắc Đế thành thái thượng tôn giả, muốn để ta cho hắn tu bổ Hắc Đế thành cửa nhỏ đều không có. Âu La tử nói. Hắc Đế thành là một tòa thành trì sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, bất quá, nó cũng không phải là một tòa phổ thông thành. Âu La tử nói. Chẳng lẽ còn lơ lửng giữa không trung hay sao? Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi. Ngươi cũng biết. Âu La tử ngược lại là kinh ngạc một cái. Thật sự là a. Diệp Thương Hải có chút mắt trợn tròn. Hoàn toàn chính xác chính là cả tòa Hắc Đế thành liền là một kiện không gian tiên khí. Có thể tùy thời thay đổi chỗ. Xuất dụ nhập thần. Thiên hạ này. Không có mấy người có thể bắt được nó vị trí cụ thể. Chỉ bất quá, nó ngẫu nhiên cũng biết lọt vào một chút không rõ đồ vật va chạm mà hư hao. Ví dụ như tại 6 bá tranh đấu thời đại, nó cũng nhận rất lớn tổn thương. Về sau tiếp tay người Sở Đường Xuân vẫn muốn chữa trị. Bất quá, loại bảo vật này muốn chữa trị nó, đánh gì dễ dàng cũng bởi vì như thế. Rất nhiều có danh tiếng đúc khí đại sư đều bị hắc đế thành hắc thủ. Mà ta chính là một trong số đó. Âu La Tử nói. Ngươi có thể bắt được nó sao? Diệp Thương Hải hỏi. Nếu như nó cách ta rất gần, có lẽ ta có thể sử dụng một vài thứ cảm giác được nó. Bất quá, loại cơ hội này trên cơ bản không có. Đến lúc đó, chính ta đều cho bọn hắn bắt đi. Âu La Tử nói, bất quá, ta ngay tại suy nghĩ một loại cảm giác năng lực siêu cường tiên khí. Ta suy nghĩ mấy ngàn năm, lần này ra ngoài thật tốt thử một chút. Nếu như nó có thể thí nghiệm thành công, có lẽ liền có thể bắt được Hắc Đế Thành. Tốt, chúng ta liên thủ. Diệp Thương Hải cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1017 càng lớn bàn quay bất quá. Tiếp tục đi xuống hạ thấp thời gian liền rốt cuộc không có phát hiện người nào. Dù sao càng hướng xuống dưới kéo áp lực càng lớn. Muốn bảo trì tại chỗ bất động cần nỗ lực có thể so với phía trên gấp 10 lực lượng mới có thể ngang hàng. Tại loại này kinh khủng cường độ bách ép phía dưới đoán chừng không có mấy người có thể kiên trì mấy nghìn hơn vạn năm. Diệp Thương Hải thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là một cái ốm thông gió. Thang lầu xoắn ốp cuối cùng đã tới cuối cùng, Phương Tàn Nguyệt một mặt mừng rỡ. Bằng không thì tại cách này dược lâu bậc thang để bụng bên trong áp lực quá lớn. Thần kinh phải tùy thời căng thẳng, bằng không thì sơ ý một chút liền trượt vào vực sâu. Chỉ bất quá, khi mọi người hướng xuống liếc một cái về sau, lập tức tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lại một cái xoay tròn vật, hơn nữa, phạm vi đạt mấy ngàn dặm toàn bộ đại địa đều tại xoay tròn. Cái này cấp trên xoay tròn thang lầu cùng nó so tiểu vu gặp đại vu. Cái này rất rõ ràng là một mảnh rộng lớn thổ địa. Chỉ bất quá. Phía trên không có một ngọn cỏ. Có núi cao bình nguyên. Thậm chí có giang hồ. Nhưng là. Liền là không thấy có sinh cơ đồ vật. Bởi vì không có thực vật bao trùm. Vì lẽ đó một chút liền có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Trừ trên đất cái kia tàn tạ không chịu nổi. Biểu hiện ra tuế nguyệt pha tạp. Phong hóa mảnh xương vụn cặn bã. Cái khác đều không có. Xong Lôi Bán Thành khẳng định chết rồi. Phương Tàn Nguyệt nói. Không thấy thi thể trước đó cũng không thể từ bỏ. Diệp Thương Hải nói. Công tử, chúng ta bây giờ muốn đi xuống sao? Đấu Dũng hỏi. Dù sao đều phải đi xuống, trễ đi không bằng đi sớm. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, ta đi xuống trước thử một chút. Diệp Thương Hải nói. Thử cái gì? Công tử nói rất đúng. Dù sao đều lên không đi, cùng một chỗ đi xuống. Mẹ nó, chết cũng có người bạn. Đấu Dũng nói xong bày ra một cái ưng xoay chuyển làm hướng khắp nơi mà đi. Diệp Thương Hải sợ hắn bị thương tổn, tranh thủ thời gian cũng đi theo đi xuống. Phương Tàn Nguyệt bọn họ tự nhiên cũng không chậm, toàn bộ đi theo nhào về phía khắp nơi. Bá Đấu Dũng trước hết nhất đi xuống. Khối này thổ địa giống như có kinh khủng hấp lực. Đấu Dũng lập tức liền cho hút vé vào thổ địa bên trên. Hắn liều mình giãy giụa lấy, rất lâu mới dáng chống đỡ đứng lên. Bất quá, cảm giác rất tốn sức. Không cần nói chạy như bay, chính là muốn bảo trì thân thể đứng thẳng đều mười phần phí sức. Phía dưới có một cây rất mạnh từ trường, các vị bảo trì đứng thẳng tuyệt đối đừng nằm xuống. Diệp Thương Hải nói. Nằm chẳng phải càng tốt hơn, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Phương Tàn Nguyệt có chút không rõ. Nếu như ngươi muốn trộm lười, đoán chừng vĩnh viễn liền không đứng dậy nổi. Các ngươi xem, rất nhiều cường giả sau khi xuống tới khẳng định đều có loại ý nghĩ này. Kết quả, ngươi buông lỏng trễ, nghĩ đến nằm tốt, lâu dần, ngươi liền đã mất đi chống lại dũng khí. Mà thân thể cũng lười biếng đi xuống, cuối cùng thành cái này trên mặt đất từng khối bạch cốt. Diệp Thương Hải nói. Nó lợi dụng nước ấm nấu con ếch phương thức tại ngươi trong lúc vô tình chậm rãi làm hao mòn ý chí của ngươi. Chờ ngươi phát hiện sau muốn đứng lên lúc đã chậm, cuối cùng một đống cát vàng, mấy khối bạch cốt liền là hạ tràng. Công Tôn Phi Vũ nói. Hôm nay cấm mẹ nó thật là đáng sợ. Kiều Bất Kim mắng. Không đáng sợ còn có thể gọi thiên cấm sao? Hồng Y đại sư khẽ nói. Thế nhưng là không thấy Lôi Bán Thành, hắn đi đâu? Phương Tàn Nguyệt nói. Có lẽ cái này trên mặt đất nào đó khối xương liền là hắn. Hồng Y Đại Sư nói. Thời gian mấy năm hắn có lẽ còn là có thể kiên trì đi xuống, ta tin tưởng hắn không chết. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì lúc đó Lôi Bán Thành bị cầm xuống thiên cấm sau đó, Diệp Phương trộm ra một chút Lôi Bán Thành vật tùy thân. Diệp Thương Hải xác nhận sau đó cảm giác được tại phiến đại địa này bên trong có Lôi Bán Thành một chút khí tức tồn tại. Chỉ bất quá tạm thời tìm không thấy hắn ở địa phương nào mà thôi. Thậm chí Diệp Thương Hải cũng cảm thấy Diệp Tiếu Địa một phần tàn niệm. Cái này phiến khắp nơi khẳng định còn có một chút bí mật không muốn người biết. Chỉ bất quá tạm thời còn không có phát hiện mà thôi. Phía dưới, Diệp Thương Hải dẫn đầu, mấy người cùng một chỗ ở trên mặt đất tìm kiếm. Diệp Thương Hải phát hiện quá khó đi, mỗi chuyển một bước đều phải hao phí rất lớn khí lực. Công tử, dạng này đi xuống không được. Bằng không thì tươi sống phải đem chúng ta mệt chết. Công Tôn Phi Vũ nói. Tiên Hà, ngươi thật giống như so chúng ta nhẹ nhõm nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi có một ít đặc thù pháp môn? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn bố Tiên Hà. Không có. Bố Tiên Hà khẽ lắc đầu. Có thể ngươi rõ ràng so chúng ta nhẹ nhõm nhiều lắm. Phương Tàn Nguyệt nói. Không sai, ta cảm giác bố cô nương muốn tốn khí lực chỉ là chúng ta 1-2%. Bố cô nương có tốt pháp môn bây giờ cũng nên lộ ra tới. Chúng ta bây giờ trên cùng một con thuyền, nếu như chúng ta đều đã chết, ngươi sẽ rất cô đơn. Hồng Y Đại Sư nói. Không có liền là không có sớm cho các ngươi nói. Có lẽ ta trời sinh so sánh phù hợp nơi này. Bố Tiên Hà nói. Bất quá, lời này không ai tin tưởng. Mà bố Tiên Hà cũng là một bức các ngươi muốn tin hay không, không tin thì thôi bộ dáng. Ha ha, bố cô nương lời nói là thật, hắn ta thư. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt cười nói. Cuối cùng gặp phải cái người biết chuyện, không giống một ít người, giống như rất vinh váo bộ dáng. Kỳ thực đều chẳng là cái gì. Bố Tiên Hà cầm hơi có vẻ trào phúng ánh mắt nhìn xem Diệp Thương Hải giảng đạo. Lời này kẻ ngu si cũng minh bạch là hướng phía Diệp lão đại mà đi. Cái này không có đạo lý a, trừ phi bố cô nương thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Phương Tàn Nguyệt nói. Cường đại hơn nhiều, cái kia phải đa tạ các ngươi coi trọng ta. Bất quá, nếu như ta thực lực mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, ta còn cần các ngươi thay ta bố ra báo thù sao? Bố Tiên Hà nói. Ngươi thật sự không cần chúng ta giúp các ngươi bố ra. Diệp Thương Hải nói. Ta đầu óc có bệnh a, ta tiện a. Không cần các ngươi còn thấp hơn 3 lần khí đến cầu ngươi, còn muốn chịu đựng ngươi ô nhục, ngươi chế xếu, ngươi khinh bỉ. Ta bố Tiên Hà không phải trời sinh ra thích thủ ngược đãi. Bố Tiên Hà giận dữ nói. Ha ha, cái kia tất có nguyên nhân. Diệp Thương Hải cười cười. Nguyên nhân gì, ngươi nói bố Tiên Hà mất thăng bằng đỉnh tới. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải nói. Lắc lư, ngươi tiếp tục lắc lư chính là. Bố Tiên Hà cười lạnh nói. Này Hà không phải kia Hà, này Tiên không phải kia Tiên. Diệp Thương Hải nói. Họ Diệp, ngươi cái này có ý tứ gì? Bố Tiên Hà giận tím mặt. Ha ha ha. Ta tuy nói không rõ bố cô nương vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá. Công tử nhà ta ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Nói đi, các ngươi có thể nói ra cái từng đạo đến, ta liền nói cho ngươi biết như thế nhẹ nhõm bí mật. Bố Tiên Hà nói. Ngươi chính là nói cho chúng ta biết chúng ta cũng không làm được. Diệp Thương Hải nói. Công tử, tại sao lại không làm được à? Nha Phương Tàn Nguyệt có chút không rõ. Không cùng các ngươi rảnh rối giật, họ Diệp, ngươi sẽ không quên xuống tới mục đích à? Bố Tiên Hà nói. Lôi Bán Thành, ngươi có phải là cái kia khôi phục nguyên dạng? Diệp Thương Hải đột nhiên quay người, hướng phía một khối nhấp nhô tảng đá nói. Tất cả mọi người nhìn sang cái này rõ ràng là tảng đá, liền là bố Tiên Hà đều một mặt hoài nghi biểu lộ. Ngươi là ai? Tảng đá cút qua một bên vừa nói. Ta họ Diệp, một cách tới cứu ngươi người. Diệp Thương Hải nói. Vì sao cứu ta? Tàng đá hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá, ai cũng ra không được. Tảng đá nói xong đột nhiên lăn mình một cái, kéo dài, biến hình, không lâu, vặn vẹo thành một người. Bất quá, cũng chỉ còn lại da bọc xương. Ngươi pháp môn này không sai, là thế nào nghĩ ra được? Phương Tàn Nguyệt một mặt sợ hãi than nhìn xem hắn. Ở đây không thể nằm, vì lẽ đó, nếu như cuộn thành một đoàn, khẳng định sẽ nhẹ nhõm một chút. Bằng không thì, ta sớm chết. Lôi Bán Thành nói. Ha ha, ta hiện tại đã biết rõ. Diệp Thương Hải cười nói. A, các hạ minh bạch cái gì? Lôi Bán Thành nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi cũng là cố ý tiến đến. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1018 thánh thể ta đầu ấp có bệnh a. Chạy nơi này đi tìm cách chết. Lôi Bán Thành khẽ nói. Bởi vì ngươi đánh không lại ngươi ca ca Lôi Tam Tiếu. Mấu chốt là Lôi Tam Tiếu trong tay có lôi khí. Vì lẽ đó, ngươi rất tốn một trận công phu, muốn tiến vào thiên cấm ma luyện chính mình. Chỉ bất quá, ngươi cũng không ngờ tới cứ việc ngươi làm đủ chuẩn bị, nhưng là, ngươi vẫn là tính sai. Diệp Thương Hải nói. A, ngươi thật giống như tận mắt thấy qua, nói tiếp. Lôi Bán Thành cười lạnh nói. Phía dưới thật là đáng sợ, ngươi không có phá giải pháp môn. Vì lẽ đó, kết cục sau cùng liền là trở thành giống như bọn hắn. Diệp Thương Hải chỉ dưới mặt đất bạch cốt nói. Ngươi cũng giống vậy đi, ngươi cũng tính sai. Đáng tiếc, chúng ta đều đồng dạng người. Lôi Bán Thành khẽ nói. Cái kia không nhất định, ngươi không thể làm được sự tình cũng không có nghĩa là ta không thể làm được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Chỉ cần ngươi có thể mang ta ra ngoài, ta phục ngươi. Lôi Bán Thành nói. Tốt à, sau này ngươi chính là của ta Lôi Vương. Diệp Thương Hải nói. Dừng lại, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang ta ra ngoài. Tại không có ra ngoài trước đó, ngươi đều sẽ không phục ngươi. Hơn nữa, sẽ không nghe ngươi. Lôi Bán Thành hô. Bột bột bột, Diệp Thương Hải, nhìn ngươi bây giờ còn thế nào? Lắc lư người bố tiên hà cười nói. Nơi này có một cái thiên nhiên từ trường, rất cường đại. Nếu như có thể tránh thoát cỗ này từ trường lực hút, chúng ta liền có thể thoát thân. Diệp Thương Hải nói. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng là ai cũng kháng cự không được nó. Bằng không thì, nó liền không thể xưng là thiên cấm. Lôi Bán Thành nói. Xem ta. Diệp Thương Hải nói xong đột nhiên hướng phía bên trái điên cuồng chạy như bay. Hơn nữa. Là dùng cả tay chân còn phải ngoài ra còn lên 36 đôi thiên sứ cánh. Tốc độ kia hoàn toàn chính xác không có người nào. Ngươi bộ dáng này lập tức liền đem khí lực sử dụng hết, đoán chừng không kiên trì được nửa ngày. Lôi Bán Thành trên mặt thoáng qua một tia trào phúng. Bất quá, Diệp Thương Hải chạy đến khoảng cách nhất định sau đó đột nhiên một cái xoay tròn phương hướng ngược chạy trở về. Vừa chạy về 1/2 lộ trình lúc lại gãy trở về, như thế lại lặp đi lặp lại chạy mấy cái qua lại. Thậm chí, hướng đông hướng tây, không có quy tắc đường. Tất cả mọi người cho là hắn điên rồi, bất quá, ngay tại mấy phút sau chuyện ruộng gì phát sinh. Diệp Thương Hải đột nhiên bồng bềnh tại không trung trọn vẹn trôi nổi mấy phút mới rơi xuống. Ngươi làm sao làm được? Lôi Bán Thành có chút động dung, liền là bố tiên hà đều cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn. Đánh vỡ từ trường pháp tắc, chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn mão đủ khí lực bất quy tắc chạy. Kể từ đó, tại nhất định phạm vi liền để cỗ này từ lực hỗn loạn. Nó loạn một cái, ha ha, ta liền trôi nổi đi lên. Bất quá, làm loại này hỗn loạn không kiên trì được bao lâu liền biến mất. Ta lại rơi xuống tại trên mặt đất. Vì lẽ đó, muốn đi ra ngoài, liền phải một mực đánh vỡ loại này từ trường pháp tắc. Diệp Thương Hải nói. Có thể chúng ta tinh lực có hạn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần đoán chừng liền tươi sống cho mệt chết. Chết được thảm hại hơn. Còn như thế nào ra ngoài? Lôi Bán Thành hỏi. Giao thế tiến hành. Diệp Thương Hải nói. Làm thế nào? Lôi Bán Thành hỏi. Ví dụ như ta dẫn đầu đem từ trường làm hỗn loạn. Về sau trôi nổi đi lên. Mà người thứ hai tiếp lấy sông về phía trước. Đánh vỡ trong phạm vi nhất định từ trường pháp tắc. mà ta có thể hướng phía trước tiến thêm một bước, tiếp tục bồng mình, làm tiếp theo người mệt mỏi, mà ta đã trôi nổi rất lâu, có nhất định khí lực, đổi ta đến hướng, mà cái thứ hai bắt đầu trôi nổi, theo thứ tự suy ra. Một mực hướng phía trước, chỉ cần có thể tiến lên trước một bước, liền có thể từng bước một hướng lên mà đi. Diệp Thương Hải nói, cái này cần nhiều người hợp tác, quả thực là cái nghịch thiên pháp môn. Lôi Bán Thành nhẹ gật đầu. Đúng rồi công tử, chúng ta chừng nào thì bắt đầu, địa phương vừa quái này ta là một khắc đều không muốn dừng lại. Phương Tàn Nguyệt hỏi, chờ một chút. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu, bởi vì Diệp Tiếu Thiên cho mình bí mật chỉ có một phần hai, một nửa khác tại đệ đệ của hắn Diệp Tiếu Địa trong tay. Tuy nói cái này bí hộp bọn họ mở không ra, nhưng là bí mật bản thân liền có nhất định nguyên do. Diệp Thương Hải liền dùng trong tay một phần hai bí hộp đặc tính thông qua Thiên Chu Ti phát tán mở ra, để nhìn có thể phát hiện một cái khác bí hộp. Lôi huynh, ngươi tại cái này một bên có phát hiện cái khác người sống sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có phát hiện. Lôi Bán Thành lắc đầu, nói, bất quá, không có phát hiện cũng không có nghĩa là không có. Tựa như ta dùng loại kia trạng thái còn sống. Nếu như không phải Diệp công tử ngươi nhãn lực sức lực tốt, các ngươi còn phát hiện không được ta. Diệp Tiếu Địa công lực tuy nói không bằng hắn ca Diệp Tiếu Thiên, nhưng là tuyệt đối so Lôi Bán Thành lợi hại hơn nhiều. Hắn muốn ẩn tàng, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình phát hiện hắn tỷ lệ tương đối nhỏ. Thánh mạch tăng thêm bí hộp đặc tính cùng một chỗ lục soát, làm Thiên Chu Ti run rẩy hiện đầy toàn bộ đại địa thời điểm. Cuối cùng, một chỗ truyền đến tin tức. Hơn nữa, Diệp Thương Hải còn phát hiện một cái bí mật. Thánh mạch tuyến lại có thể ở trong không gian này giống như thiên cấm bên ngoài đồng dạng bồng bềnh chui vào, bất điểm. Chẳng lẽ bên trong không gian này từ trường lực lượng đối với thánh mạch tuyến không có tác dụng? Tuy nói Thiên Chu Ti cũng có thể đâm vào, nhưng là Thiên Chu Ti vẫn là cần chính mình không ngừng điều động pháp lực đảo loạn không khí mới có thể tiến lên. Thế nhưng là vì cái gì Diệp Tiếu Thiên không được? Hắn nhưng là một vị kim tiên cường giả a. Ha ha, thiếu chủ, ngươi thánh mạch tuyến phát sinh biến hóa. Bác Cổ Thiên Thư mở ra, nhàn nhạt kim mang chớp động ở giữa Diệp Bác Cổ đi ra. Biến hóa gì? Diệp Thương Hải hỏi. Lão Phu cũng không rõ ràng, chỉ bất quá nó thật sự biến hóa rất lớn. Cho Lão Phu cảm giác nó liền là một cái hướng bên ngoài kéo dài ngươi. Diệp Bác Cổ nói. Ngươi là nói cảm giác của ta thần thức bao quát năng lực công kích đều hướng giãn ra triển rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai biệt lắm. Ta đang nghĩ thánh mạch có phải hay không liền là một cái khác thiếu chủ ngươi. Ngươi xem một chút, bây giờ bản thể đều cho người ta hủy, chỉ còn lại long tộc thân. Vì cái gì không hướng thánh mạch phương hướng phát triển, đem thánh mạch tu luyện thành một cái khác ngươi, dùng nó thay thế ngươi bản nguyên. Ta tin tưởng thánh mạch thân thể ngươi khẳng định là thế giới này cao lớn không hai tồn tại. Thậm chí trong truyền thuyết thánh đế có phải hay không liền là thánh mạch thân thể? Diệp Bác Cổ nói. Thánh đế là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Thánh đế đương nhiên là áp đảo Sở Tiểu Hoa cùng bộ thần Gia Cát Hùng Phong trước tồn tại. Thượng cổ lúc liền là Thủy Lam Đại Lục Thần. Diệp Bác Cổ nói. Chẳng lẽ ta Diệp ra thánh mạch liền truyền thừa Vu Thánh Đế? Diệp Thương Hải lập tức cảm giác trái tim đều có chút không hăng hái ra tốc nhảy lên. Có khả năng đương nhiên, có lẽ chỉ là thánh đế trong đó nhất mạch truyền thừa. Hoặc là nói, Diệp gia có tổ tiên là thánh đế hậu đại hoặc bọn đồ tử đồ tôn truyền nhân. Diệp Bác Cổ nói. Nếu như thánh mạch cùng thiên cấm tương khắc, ta đang nghĩ, hôm nay cấm có phải hay không là lúc đó thánh đế sáng tạo? Diệp Thương Hải nói. Có khả năng á. Diệp Bác Cổ đều có chút bừng tỉnh đại ngộ. Vì lẽ đó, chỉ có thánh đế chính tông nhất truyền nhân mới có thể không nhìn phương này thiên cấm. Mà ta tuy nói bây giờ cũng có không ít thánh mạch, nhưng là thánh mạch còn chưa đủ nhiều. Mà thánh mạch cơ sở còn khá mỏng yếu. Vì lẽ đó thiên cấm đối ta uy hiếp vẫn là tương đối cao. Nhưng là, chí ít, ta tìm được một tia đối phó thiên cấm pháp môn, đó chính là thánh mạch. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó, ngươi có thể hướng phía cái phương hướng này đi dò xét. Có lẽ thiên cấm đối với thánh mạch trưởng thành cũng có chỗ tốt. Diệp Bác Cổ sau khi nói xong liền biến mất. Diệp Thương Hải đứng vững bước. Lôi Bán Thành mấy cách đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ vẫn là cần không ngừng chạy mới có thể bảo trì thân thể tại chỗ bất động. Mà Diệp Thương Hải không cần chạy cũng có thể bảo trì thân thể tại chỗ bất động. Liền là vừa rồi trôi nổi tới nói. Cái kia cũng cần không ngừng chạy đến hỗn loạn không khí. Cuối cùng, tạo thành một loại hỗn loạn mới có thể trôi nổi lên. Thế nhưng là Diệp Thương Hải bây giờ động đều không nhúc nhích, cái kia tuyệt là tại đứng im. Sư tôn, ngươi tìm tới pháp môn Kiều Bất Kim cùng Ngao Hắc Tử đồng thời hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1019 bố tiên hà vượt dị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mò tới một điểm môn đạo. Bất quá, loại này môn đạo không thích hợp các ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Bởi vì làm thánh mạch phủ kín phiến đại địa này về sau, thân thể liền bảo trì đứng im bất động. Hơn nữa có chút tại thiên cấm bên ngoài trên lục địa cảm giác. Làm sao không thích hợp? Cho dù là bây giờ chúng ta pháp lực không đủ, chỉ cần chúng ta cố gắng, cũng như thường có thể thành A. Phương Tàn Nguyệt hỏi. Diệp công tử, không muốn truyền cứ việc nói thẳng, không cần thiết dùng những thứ này vô tri đến lừa phỉnh chúng ta. Bố Tiên Hà khẽ nói. Tuy nói động tác của nàng tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển dưới bước chân liền có thể bảo trì tại chỗ bất động. Nhưng là, vẫn là phải không ngừng xây dịch bước chân. Bằng không thì, liền có khả năng mất khống chế ngã sấp xuống. Điều này cùng ta Diệp gia huyết mạch có quan hệ, hơn nữa, ta bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân huyết mạch biến dị. Vì lẽ đó, mới có thể phát huy ra loại hiệu quả này. Bằng không thì, liền là đổi thành mặt khác người Diệp gia cũng không bằng ta như vậy điều khiển tự nhiên. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là thiên cấm cùng Diệp gia có quan hệ. Hồng Y Đại Sư hỏi. Ha ha, các ngươi cũng nắm giữ nhất định quyền tự chủ. Bởi vì các ngươi cũng nắm giữ ta cho các ngươi một chút truyền thừa huyết thống. Diệp Thương Hải nói. Về sau bí mật truyền âm cho Đấu Dũng La Bình Xương các loại, giao phó bọn họ vận dụng thánh mạch năng lực. Quả nhiên, không lâu Đấu Dũng liền cảm giác nhẹ nhõm nhiều lắm. Tuy nói còn không thể trực tiếp đứng thẳng lên, nhưng là bộ pháp lại là chậm lại, tốc độ không đến lúc đầu hai thành. Kể từ đó, có thể thật lớn tiết kiệm tiên khí. Bố Tiên Hà ngưng mắt nhìn chằm chằm Đấu Dũng cùng Hồng Y Đại Sư các loại. Nhưng là cuối cùng không thể nhìn ra cách như thế về sau. Bởi vì nàng không có được thánh mạch. Diệp Thương Hải, ngươi đây là ý gì? Bố Tiên Hà rõ ràng nổi giận. Liền là một bên Lôi Bán Thành cũng có chút trong lòng không thoải mái. Ngươi nếu là đến chiêu an chính mình, sao có thể khác nhau đối đãi? Căn bản là không đem chính mình làm thuộc hạ nhìn. Đương nhiên, trước mắt chính mình vẫn không có thể chân chính trở thành Diệp Thương Hải thuộc hạ. Trong lòng phiền muộn cái này hỏa cũng không có chỗ phát tiết. Ta có thể điểm giúp một chút truyền thừa cho ngươi, nhưng là ngươi trừ phi trở thành Diệp gia nữ nhân. Diệp Thương Hải nói. Phi Bố Tiên Hà lập tức cho nháo cái đỏ chót mặt, một trưởng làm được Diệp Thương Hải ngã té xuống đất. Một trưởng này tương đương có sức lực, dưới mặt đất trực tiếp cho đánh ra một cái hố to đến. Diệp Thương Hải toàn thân chấn động, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lập tức rút ra đao chiều bái chạm đất dưới lại là hung hăng một chạm. Một tiếng ấm vang trầm đục. Hố to vỡ ra. Khói xanh ớt ra. Diệp Thương Hải chui vào vết sạn. Đấu Dũng đám người nghĩ tiếp. Nhưng là không cách nào khống chế thân thể. Từng cách đứng tại hố lên lo lắng xuân. Ngươi không phải sư tôn ta thị nữ sao? Làm sao còn không đi xuống bồi tiếp? Ngao Hắc Tử hướng phía Bố Tiên Hà hung ác nói. Ngao Hắc Tử, ngươi lá gan không nhỏ. Bố Tiên Hà mặt nghiêm, khẽ nói. Ta biết đánh không lại ngươi, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng phải nói. Ngao Hắc Tử một mặt quật cường nói. Không biết tốt xấu. Bố Tiên Hà hừ một tiếng, thân thể hướng xuống vọt tới, thế mà cũng đi xuống. Nữ tử này công lực khá cao a. Lôi Bán Thành nói. Lại cao cũng là công tử nhà ta nô tỳ. Đấu Dũng nói. Ta thấy thế nào nàng không hề giống, bằng không thì làm sao gọi thằng Diệp công tử đại danh còn tương đương cao ngạo. Bọn hắn hai cái đến cùng quan hệ thế nào, Lôi Bán Thành nổi lên lòng nghi ngờ. Chủ tớ, bất quá, là tổ tiên lập thành tới sự tình. Bố tiên hà trong lòng bất mãn mà thôi. Hồng Y Đại Sư nói. Công tử cho nàng làm một năm giao dịch, một năm sau nàng liền tự do. Công Tôn Phi Vũ nói. Nguyên lai như thế à. Lôi Bán Thành bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Lôi Huyên cũng có thể như thế giao dịch. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt, nói. Dám hỏi các hạ ngươi là Diệp công tử người nào, Lôi Bán Thành hỏi. Một cách tôi tớ mà thôi. Công Tôn Phi Vũ nói. Công tôn gia tộc người cũng nguyện ý làm nô. Liệu nhất định. Người chủ tử này thật là không tệ. Ta phải lần nữa suy tính một chút hắn. Lôi Bán Thành liếc Công Tôn Phi Vũ một cách nói. Ha ha, không phải ngươi cân nhắc công tử nhà ta, mà là công tử nhà ta muốn hay không vấn đề của ngươi. Công Tôn Phi Vũ nhẹ lay động cây quạt, một mặt lạnh nhạt. Ta Lôi Bán Thành đánh không lại Lôi Tam Tiếu, đó là bởi vì hắn nắm giữ lôi khí. Bất quá, bây giờ không đồng dạng. Chỉ cần ta có thể ra đến hôm nay cấm, hắn không còn là đối thủ của ta. Lôi Bán Thành một mặt phóng khoáng nói. Ha ha, ngươi chẳng phải bát phẩm mà thôi. Tại Diệp công tử trước mặt, hoàn toàn chính xác không có gì có thể đáng giá kiêu ngạo tư bản. Lúc này, một mực không có mở miệng Âu La Tử theo động cơ vĩnh cửu bên trong ló đầu ra tới nói. Bát phẩm còn chưa đủ à, Trung Đô Bát Vương bên trong có mấy cái có thể đạt tới ta loại cấp bậc này, liền là Diệp Thương Hải thủ hạ cái này một đám thế nào, ha ha. Không phải ta xem thường bọn họ. Đánh với ta. Có mấy cái có thể thắng, Lôi Bán Thành cười lạnh nói. Hắn cùng ta có trăm năm hợp tác kỳ, hai chúng ta mấy cái nữa ta liền dùng cái này tiên khí đấu với ngươi lên một đấu. Âu La Tử nói. Tới thì tới, Lôi Bán Thành lập tức giận lên. Thân thể lập tức hướng xuống một ngồi xổm co lại thành hình cầu. Bên này bay lên một búa liền chém hướng về phía động cơ vĩnh cửu. Ở trong mắt hắn cho rằng. Chính mình thế nhưng là tại mảnh đất này lên sờ bò lăn lộn rất nhiều năm. Chẳng lẽ còn không bằng ngươi quen thuộc bất quá. Búa vừa tới động cơ vĩnh cửu trưởng bên ngoài chỗ liền cho một cỗ không hiểu khí tiến bắn ra sai lệch ra ngoài. Lôi Bán Thành giận dữ, hắn nhưng là một kiếm đập tới nửa thành người. Tự nhiên, kiếm đạo lợi hại. Cùng lão tử so kiếm, vậy liền nhìn số lượng. Cách này một tư lăn lộn thân thể. Cuốn lên hơn ngàn đạo kiếm quang. Giống như tập trung mưa tên lít nha lít nhít đánh phía Âu La Tử. Động cơ vĩnh cửu lên tử quang sáng lên ba ba vài tiếng theo trên máy nhô ra rất nhiều tấm thuẫn. Lôi Bán Thành kiếm quang tuy nói lợi hại, nhưng là người ta tấm thuẫn giống như cũng không kém. Đinh đinh đang đang sau đó, kiếm quang biến mất. Kia là tức giận đến Lôi Bán Thành nổi trận lôi đình. Gào thét lớn. Điều động toàn lực. Lập tức. Cùng Âu La Tử động cơ vĩnh cửu chiến thành một đoàn. Chỉ có Công Tôn Phi Vũ trong lòng thẳng lắc đầu. Âu La Tử là một đời đúc khí đại sư. Người ta cái này tiên khí dùng chính là tiên thạch khu động. Ngươi cùng người ta đánh. Người ta năng lượng để giành một tòa núi nhỏ. Trừ phi ngươi thực lực tuyệt đối vượt qua hắn rất nhiều, ba lần hai lần liền chơi ngã. Bằng không thì, dông dài khẳng định bị thua thiệt. Lôi Bán Thành tự nhiên không hiểu đạo lý này. Hơn nữa, gia hỏa này cho là mình công lực đặc thù. Thấy nhất thời bắt không được Âu La Tử. Cũng muốn dùng so đấu sức chịu đựng mài chết hắn. Cái này chính giữa Âu La Tử ý muốn. Đối với Hồng Y Đại Sư, Phương Tàn Nguyệt mấy cái tới nói, cái này thật đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Quan sát hai vị đại cao thủ đánh nhau, hơn nữa, là người cùng tiên khí đại chiến, cơ hội càng là khó được. Hộp ma phản hồi là theo lòng đất bắn ra tới. Diệp Thương Hải một mực hướng dưới mặt đất chui vào. Thẳng đến 2.000 mét chiều sâu lúc mới ngừng lại được. Phía trước thế mà xuất hiện một cánh cửa, kia là một cái điêu long cửa đá. Phía trên một mảnh ban xanh biếc, xem ra, niên đại không cạn. Quá, cửa đá đã phá, trên cửa có một người lớn động. Diệp Thương Hải chui vào. Lập tức cảm giác thân thể chấn động. Bên ngoài từ trường cảm ứng lập tức yếu bớt 7-8 phần tả hữu. Liền là không cần thánh mạch, chính mình chỉ cần có chút dùng sức liền có thể bảo trì lại thân thể không ngã. Cửa này bên trong cùng ngoài cửa giống như hai thế giới, cái này bên trong hẳn là có cường đại màn hình lỗi. Bất quá! Cái này động cũng là tại cả khối bên trong lòng đất. Ngươi chính là lại thế nào màn hình lỗi cũng không thể đem từ trường cảm ứng cho bình phong. Bố Tiên Hà có chút kinh ngạc. Có lẽ, nơi này đã không thuộc về thứ 10 khu. Diệp Thương Hải nói. Làm sao có thể bố Tiên Hà nói. Làm sao lại không thể nào, ví dụ như, hàm răng có phải hay không muốn cắm vào trong thịt. Nhưng là, hàm răng liền không thuộc về răng thịt bộ vị. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ nói nơi này chính là thông hướng một cách khác khu thông đạo, nếu như từ nơi này đi vào trong. Chẳng lẽ có thể thẳng tới một cái khác khu nơi này. Có lẽ liền là chúng ta thoát vây thông đạo. Bố Tiên Hà nói. Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1020 liền kém một bước dạng như vậy chúng ta liền là mới ra ổ sói. Lại rơi vào hang hổ. Ngươi muốn. Chẳng lẽ khu khác liền không có cấm chế lợi hại sao, cái này thứ 10 khu cấm chế chúng ta đã mò được không sai biệt lắm. Nếu như mạo muội xông vào một cái khác khu đi, lại phải làm lại từ đầu, không bằng vẫn là theo thứ 10 khu rời đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có niềm tin tuyệt đối rời đi thứ 10 khu. Liền lấy ngươi phát hiện trôi nổi đến nói. Cũng chưa hẳn có thể để cho tất cả mọi người an toàn xông ra đi. Dù sao. Nếu là tại trôi nổi bên trong một người nào đó. Hoặc một cái khâu xảy ra vấn đề. Có lẽ phí công nhọc sức. Thậm chí, ngã vào một cái khác hố lõm đều có khả năng. Bố Tiên Hà nói. Ha ha, thay phiên trôi nổi pháp môn hoàn toàn chính xác có rất nhiều thiếu hụt. Nhưng là, bây giờ không đồng dạng. Ta đã tìm được đối phó thứ 10 khu biện pháp. Chí ít, nắm giữ ta diệt ra huyết thống người đều sẽ dễ dàng hơn. Lại thêm ta cái này đặc thù tồn tại, ta có thể tùy thời trợ giúp tại trôi nổi bên trong xảy ra sai sót thủ hạ. Kể từ đó, thành công vượt qua nắm chắc lại lớn không ít. Diệp Thương Hải nói. Vậy còn muốn không muốn đi vào nhìn một cách, Bố Tiên Hà hỏi. Đương nhiên muốn, đương nhiên, ta cũng không phải là muốn thăm dò mặt khác khu. Mà là bởi vì, ta đang tìm ta Diệp gia tổ tông một nửa khác bí hộp. Nó hẳn là ngay tại động bên trong, ta đã cảm ứng được nó. Diệp Thương Hải nói. Cái kia nắm chặt mới là địa phương dù quái này nguy hiểm trùng điệp, vẫn là sớm ra ngoài thì tốt hơn. Bố Tiên Hà nói. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Diệp Thương Hải vừa đi vừa cười hỏi. Ta sợ cái gì? Ta là sợ ngươi chết ở bên trong. Bố Tiên Hà nói. Đa tả ngươi quan tâm. Diệp Thương Hải nói. Ít đến ta cũng không phải quan tâm bên trong. Chỉ bất quá, chúng ta có một năm giao dịch, trong năm đó ta có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi chết, ta sẽ cảm giác chính mình thất trách. Bố Tiên Hà nói. Mang theo trong người cách nữ bảo tiêu có vẻ như không tệ. Diệp Thương Hải nhún vai. Ngươi đừng nghĩ thủ đoạn nham hiểm là được rồi, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, chúng ta chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Bố Tiên Hà nói. Ca không phải loại người như vậy. Diệp Thương Hải nói. Lừa gạt dù còn tạm được. Ngươi nói cái gì huyết mạch. Còn nói cái gì muốn trở thành các ngươi Diệp gia nữ nhân. Cái kia thuần túy liền là lừa gạt dù. Diệp Thương Hải, ta thực tế không ngờ tới tâm của ngươi cư nhiên như thế ác ta. Trước kia coi như ta xem trọng ngươi. Bằng không thì ta mới lười nhắc tới gặp ngươi. Bố Tiên Hà nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Hơn nữa, đợi chút nữa đoán chừng sẽ linh niệm. Diệp Thương Hải nói cảm giác đã đi về phía trước một, hai dặm đường tả hữu. Chết, Bố Tiên Hà đưa tay chỉ phía trước nói. Diệp Thương Hải sớm phát hiện, nhẹ gật đầu, nói hẳn là Diệp Tiếu Địa không xương. Đáng tiếc, hắn đều tìm tới đây vẫn không thể nào đào thoát tàn khốc vận mệnh. Thực lực của hắn tuy nói không bằng Diệp Tiếu Thiên cái này vàng lớn tiên, nhưng là đoán chừng cũng có kim tiên thực lực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xương cốt của hắn có một phần hai màu vàng phi thường dày đặc. Liền kém vừa bước một bước vào kim tiên ngũ phẩm chi cảnh. Có lẽ, hắn lúc đó nếu như có thể vượt qua ngưỡng cửa này sẽ không phải chết ở chỗ này. Bố Tiên Hà nói. Kim Tiên cũng vô dụng, Diệp Tiếu Thiên như thường chết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Địa phương rùa quái này hoàn toàn chính xác làm người khủng bố. Bố Tiên Hà nhíu chặt lông mày. Vì lẽ đó, ngươi thỏa đáng tâm. Diệp Thương Hải đột nhiên quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi có ý tứ gì? Bố Tiên Hà hung tợn còn chừng mắt liếc hắn một cái hỏi. Ha ha, Kim Tiên đều chết ở chỗ này. Ha ha, ngươi sẽ không nói chính mình là Huyền Tiên a? Diệp Thương Hải cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bố Tiên Hà giận tím mặt. Thân thể ổn lại, đứng bất động thế mà cũng không có ngã sấp xuống. Ngươi thật giống như so Diệp Tiếu Thiên còn lợi hại hơn. Diệp Thương Hải cười thần bí. Lời này của ngươi nói được quá không có đầu óc. Nếu như ta so Diệp Tiếu Thiên còn lợi hại hơn, vậy ta cũng là vàng lớn tiên. Sẽ còn tới cầu ngươi sao? Nếu như thật có Kim Tiên thực lực, mạnh cái thiên thứ gì, ta một bàn tay liền có thể chụp chết một tá. Bố Tiên Hà nói. Ha ha, bởi vì ngươi tại trả nhân tình. Diệp Thương Hải cười nói. Bố Tiên Hà lập tức ngạc nhiên. Chuyển ngươi. Thế mà cười. Nói. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Đầu óc phát cuồng. Suy nghĩ lung tung. Nói hưu nói vượng. Ha ha, coi như ta không nói. Diệp Thương Hải lắc đầu tới gần Diệp Tiếu địa khô lâu không xương. Bỗng ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Thương Hải đột nhiên cảm giác một cỗ kinh khủng lực kéo tới. Thân thể lập tức bay nhào hướng về phía khô lâu. Bố Tiên Hà xem xét tranh thủ thời gian bay lên một phất trần quấn lấy Diệp Thương Hải. Bất quá, cỗ lực lượng kia quá mạnh, chỉ là có chút dừng lại một chút lại đi tiến đến. Bố Tiên Hà lập tức toàn thân tiên khí đại trấn điều động 8 phần khí lực, phất trần đều căng đến nhanh chặt đứt. Xoẹt xoẹt. Chân thế mà đứng không vững bị kéo tới đi theo hướng khô lâu đi vòng quanh. Bố Tiên Hà tranh thủ thời gian hướng trên thân sờ mó. Bay ra một sợi tơ khăn hình dáng vật một cái hướng trên vách động bay tới. Vừa vặn cuốn tới một cái trên tảng đá lớn. Thế nhưng là Diệp Thương Hải bị kéo đến thẳng băng thân thể đi vòng quanh. Bố Tiên Hà tức giận đến cắn răng một cái. Hét lớn một tiếng. Mặt khác lại bắn ra một sợi tơ khăn quấn lấy Diệp Thương Hải kéo trở về. Bất quá, căn bản là cuốn không trở lại. Diệp Thương Hải còn tại hướng phía trước chậm chạp hoạt động. Khăn lụa theo bầu ngực trượt đến đùi, lại đến đầu gối, không lâu đến chân nhỏ, trượt đến lòng bàn chân. Mắt thấy là phải theo khăn lụa bên trong rút trượt ra đi. Bố Tiên Hà cắn răng một cái. Tay đột nhiên về sau hất lên. Thân thể nhào tới trước một cái. Ôm lấy Diệp Thương Hải nửa người dưới. Đương nhiên là từ phía sau lưng ôm lấy. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian nâng lên câu lên chân đến, lập tức phản ôm lấy Bố Tiên Hà eo. Bất quá, câu cũng không phải cái chỗ, có vẻ như bàn chân đều kề sát tại Bố Tiên Hà trên mông. Hỗn đản, Bố Tiên Hà tức giận đến mắng một câu, giãy giụa lấy liền phải đem Diệp Thương Hải chân cho hất ra. Không cần ngươi đặt, chính ta buông ra chính là. Vừa rồi cũng không phải cố ý, tình thế cấp bách mà thôi. Diệp Thương Hải kể liền muốn buông ra chân. Được rồi, không cho ngươi động, ta đến nghĩ biện pháp. Bố Tiên Hà nói xong. Giữa ngón tay búng ra. Khăn lụa thật chặt cuốn lấy chính mình. Hai người. Lập tức cho cột vào cùng một chỗ. Kể từ đó, tuy nói Diệp Thương Hải chân không động được nha. Bất quá, cũng có thể yên tâm thoải mái đặt tại trên người nàng. Ha ha ha, thiên ý, ý trời ạ. Một đạo khàn khàn tiếng cười truyền đến. Không tốt, Sở Tiểu Hoa. Diệp Thương Hải kêu lên. Phát hiện Sở Tiểu Hoa tiếng cười lại là theo Diệp Tiếu Địa không xương bên trong truyền đến. Hắn nháy mắt minh bạch. Diệp Tiếu Địa cũng không biết được nguyên nhân gì mở ra hộp ma. Kết quả bị Sở Tiểu Hoa hồn phách xâm nhập. Rơi vào cách bỏ mình hạ tràng. Chỉ bất quá bên kia cũng vẹn vẹn có Sở Tiểu Hoa một đạo hồn phách một phần hay. Mà chính mình mang theo Diệp Tiếu Thiên trong tay nửa cái hộp ma tiến vào. Trong lúc vô tình thế mà tiến vào Sở Tiểu Hoa hồn phách phạm vi công kích. Kể từ đó, mình bị hấp xả phải bay đi, đó là bởi vì Sở Tiểu Hoa muốn dung hợp chính mình hồn phách. Bố Tiên Hà cùng Diệp Thương Hải hợp lực hướng phía trước công kích, muốn tránh thoát cỗ này kinh khủng hấp xả lực lượng. Thế nhưng Sở Tiểu Hoa đạo này hồn phách lực lượng quá cường đại. Giống như so trước kia đụng phải cái kia một cỗ cường đại nhiều lắm. Hai người đấu ra toàn lực, vạn cân rơi dụng, chống giống ép đỉnh, một trụ lập trời. Dạng gì chiêu pháp đều dùng qua. Thế nhưng là thân thể còn tại hướng phía trước chậm chạp hoạt động. Tuy nói chậm, nhưng là đoán chừng không cần một ngày thời gian cũng biết cho hấp xả đến bạch cốt trước mặt. Đến lúc đó, Sở Tiểu Hoa hồn phách hợp lại, liền không có mình chuyện gì, hạ tràng căn bản cũng không cần nói. Bây giờ có thể bảo mệnh chỉ có ngươi thoải mái buông lòng chính mình tình nguyện bị ta trưng dụng. Diệp Thương Hải nói. Mơ tưởng liền là chết cũng không có khả năng. Bố Tiên Hà thái độ kiên quyết. Tức giận đến mắng. Đến cái này trong lúc mấu chốt. Ngươi thế mà còn muốn được như thế áp ta sự tình. Ngươi có còn hay không là người ta cùng ngươi nói nghiêm chỉnh. Kia là một môn cao thâm võ đạo bí thuật. Đều đến cái này trong lúc mấu chốt. Ngươi cho rằng ta sẽ còn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú sao? Võ Thần Hoàng Đình 52 chương 1021 thần kinh phân liệt quản chi. Ngươi chính là cái tiên nữ, cũng phải có mệnh mới có thể tiêu thụ đúng hay không? Diệp Thương Hải về sợ nói. Cho dù là một môn bí thuật, ta cũng không có khả năng như thế phối hợp ngươi. Bố Tiên Hà lạnh như băng từ chối nói. Đã như vậy, sớm chết sớm đầu thai. Diệp Thương Hải toàn thân đột nhiên thả ra. Lập tức thân thể hướng phía trước xông lên. Tốc độ lập tức tăng tốc hơn 2 lần. Ngươi làm sao từ bỏ phản kháng? Ngươi muốn chết cũng không cần kéo lên ta. Bố Tiên Hà kém chút tức giận đến thổ huyết. Đem ngươi dây lụa thả ra. Sở Tiểu Hoa một nửa khác cái hộp tại trên người ta. Cái này hấp lực hẳn là đến từ chứa hồn phách cái hộp. Chỉ cần ngươi thả ra ta, sẽ không có chuyện gì. Diệp Thương Hải nói. Đem cái hộp vứt cho hắn chẳng phải là được rồi? Bố Tiên Hà hỏi. Chậm tiểu tử, lão tử giống như không ăn đồ vật. Hai người các ngươi vừa vặn, hơn nữa thế mà một nam một dương tương dung, căn cốt cũng không kém. Phù hợp, thật sự là lão thiên giúp ta. Đây là thiên hạ tốt nhất âm dương đỉnh lô. Sở Tiểu Hoa hung hăng ngang ngược cười to nói. Bổ một tiếng vang trầm, hai người căn bản là chống cự không được, lập tức như mũi tên bay nhào tới. Giấu tại Diệp Thương Hải âm nguyệt luôn không ở giữa bên trong một cái khác cái hộp nhảy lên kịch liệt. Tại đối phương hấp xả lực lượng xuống, thế mà tự động nổ tung phong ấm. Một đạo hồn theo nguyệt âm luôn không gian vọt thẳng ra, lập tức vọt vào Diệp Tiếu Địa Khô Lâu Không Xương bên trong. Lập tức hắc khí đại chấn. Mà đồng thời hai cái hộp bay ra. Phù quang chớp động ở giữa, cái hộp thế mà vặn vẹo biến hình, nháy mắt biến thành một cái đỉnh lô. Diệp Thương Hải cùng Bố Tiên Hà cho giật vào, loảng xoảng một tiếng, nắp lò bay tới, đắp lên. Xuyên thấu qua nắp lò, Diệp Thương Hải phát hiện hai đạo xám phát phát ma ảnh tại nắp lò lên lẫn nhau vươn tay chống đỡ. Giống như tại điều động một môn cái gì thuật pháp giống như. Sở Tiểu Hoa, ta là ngươi nữ tế. Diệp Thương Hải la lớn, Bố Tiên Hà nghe xong đều kinh ngạc một cái. Chợt ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cảm thấy tiểu tử này vì mạng sống, lời gì cũng dám nói, thật sự là xem trọng hắn. Nữ nhi của ta sớm chết. Ở đâu ra nữ tế? Sở Tiểu Hoa cúi đầu nhìn một chút. Bởi vì nắp lò trung ương còn có cái bát quái đồ đằng. Đồ đằng bên trên có rất nhiều lỗ nhỏ. Có thể truyền âm, cũng có thể thông khí. Là chết, bất quá, là cố vạn năm nữ thi. Là ngươi một đạo khác hồn phách đem nàng gả cho ta. Hơn nữa, vì thế, hắn còn hy sinh chính mình. Để ta giết hắn. Bất quá, ta cũng bị hắn mang lên trên ma gông. Diệp Thương Hải nói. Kia là hắn hồ đồ. Đường đường ma thần sao có thể để ngươi một cái miệng còn hôi sữa cuồng khẩu tiểu nhi tả hữu chết đáng đời? Sở Tiểu Hoa nói. Các ngươi không phải cùng là một người sao? Nói như thế nào lời như vậy? Diệp Thương Hải đều trợn tròn mắt. Giống như cái này Sở Tiểu Hoa ý nghĩ không giống. Bất quá tướng mạo lại là đồng dạng. Sở Tiểu Hoa lúc đó cùng Gia Cát Hùng Phong tranh đấu sau hồn phách bảo. Đoán chừng mỗi một đạo hồn phách thành tồn ký ức đều không thế nào giống nhau. Hơn nữa bởi vì hắn vốn chính là cái đại ma đầu. Truyền thuyết, lúc đó hắn đem phân thân luyện hóa thành các loại tính cách người. Không chỉ có ma thế mà còn có nhân loại lương thiện hình. Thậm chí, luyện thành một nữ tử đều có. Vì lẽ đó, hồn phách của hắn đã sinh ra phân liệt các đạo hồn phách ý nghĩ đều không giống. Thậm chí, lẫn nhau là địch. Bố Tiên Hà nói, đây không phải bệnh tâm thần phân liệt sao Diệp Thương Hải tao. Không sai biệt lắm, vì lẽ đó, chớ hy vọng hắn sẽ nhận ngươi cái này con rể. Có lẽ, ngươi đụng phải chính là một đạo vẫn còn tương đối thiện lương hồn phách. Thậm chí, có phải hay không một bộ phân thân tàn phách. Bố Tiên Hà nói, hắn là hắn, ta là ta, loại nào hèn nhát, đừng đề cập với ta hắn, đây quả thực là đối ta ô nhục. Sở Tiểu Hoa khẽ nói, bất quá tiểu tử, ngươi cái này ma đạo gông ngược lại là đồ tốt. Lúc này bên phải cái kia một phần hai Sở Tiểu Hoa hồn phách nói, tiền bối phải nhanh nghĩ biện pháp giúp ta cởi tặng cho ngươi chính là. Nghe nói Đồng Uyển Nhi nắm giữ ma gông mang theo, mãi mãi cũng sẽ không chết. Hơn nữa người khác tới gần nàng một trượng khoảng cách liền không cách nào lại tiếp cận. Diệp Thương Hải nói, có như thế thần kỳ bên phải một phần hai Sở Tiểu Hoa bề ngoài giống như còn không tin. Nó thật sự nắm giữ thần kỳ như thế công hiệu. Bên trái cái kia một phần hai Sở Tiểu Hoa thế mà gật đầu nói, thật sự là kỳ hoa a, ngươi nhìn đạo này hồn phách chia hai người giống như kiến thức, ý nghĩ đều không giống. Diệp Thương Hải ý thức truyền âm cho Bố Tiên Hà nói, nếu như một người tinh thần cuồng loạn cách này cũng bình thường. Tựa như là ngươi một cánh tay, nửa khúc trên chúng độc nửa đoạn dưới lại là hoàn hảo. Bố Tiên Hà nói, ngươi nhìn, chúng ta có thể hay không lợi dụng hai bọn chúng không cùng ý nghĩ, hoặc là không cùng quyết định nghĩ biện pháp chạy đi. Diệp Thương Hải nói, có khả năng, nhưng là tại đối mặt vấn đề của ngươi bên trên, đoán chừng bọn hắn ý nghĩ sẽ nhất trí, làm sao có thể thả ngươi chạy trốn. Bố Tiên Hà lúc này tạt một chậu nước lạnh. Hai chúng ta thế nhưng là âm dương đỉnh lô cùng một chỗ xong đời. Diệp Thương Hải nói, sinh tử tử mệnh, giàu có nhờ trời. Đây có lẽ là thiên đạo luân hồi, trời muốn chúng ta chết, vậy liền vào luân hồi đi. Bố Tiên Hà nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Diệp Thương Hải nói, nhìn không ra cũng là như thế, không bằng thả ra chút. Bố Tiên Hà nói, đúng a, đến bây giờ ngươi không bằng thả ra chút, ta âm thầm dùng ta bí thuật thử một chút, có lẽ còn có thoát thân hy vọng. Diệp Thương Hải nói, ta tình nguyện chết, ngươi cũng đừng nghĩ đánh cái chủ ý kia. Bố Tiên Hà khẽ nói, ngươi căn bản cũng không phải là Bố Tiên Hà. Diệp Thương Hải tức giận nói, ta nhìn ngươi điên rồi. Bố Tiên Hà tức giận đến không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngươi là Vô Hoa Sư Thái. Diệp Thương Hải nói, Vô Hoa Sư Thái, một ngón tay chỉ định sông núi. Đây chính là kim tiên cường giả. Cách gọi là ngũ đế đều không ở trong mắt nàng. Loại này thế ngoại cao nhân cùng ngươi loại này tiểu lưu manh trộn lẫn cùng một chỗ, uổng cho ngươi cũng muốn phải đi ra. Bố Tiên Hà cười khẩy nói, bởi vì nàng muốn qua trần thế cửa này. Chuyện này đối với nàng tới nói liền là một lần kiếp nạn, nếu như có thể qua, đắc đạo cao thăng. Nếu như không thể qua, luân hồi chuyển thế. Diệp Thương Hải nói, ngươi cái này cố sự biên quá đặc sắc, ta đều có chút tin. Bất quá, ta hỏi ngươi, nếu như ta là Vô Hoa Sư Thái, ta thay cũng là Bố Tiên Hà Trần Duyên. Được đến nhân quả cũng hẳn là Bố Tiên Hà. Cùng sư thái có quan hệ gì, kể từ đó sư thái chẳng phải toi công bận rộn. Ngươi thật đem sư thái làm ngu xuẩn à. Cái này nhân quả, luân hồi, đều là có định số. Bất kỳ người nào vô pháp thay thế. Bố Tiên Hà cười lạnh nói, Bố Tiên Hà mới 100 tuổi, nàng có tư cách bước vào kim tiên chi cảnh sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại, ngươi là chưa thấy qua thiên tài. Hơn nữa, Một chút phi thường quy tu luyện thủ đoạn trong vòng một đêm có thể để một cách địa tiên bước vào thiên tiên chi cảnh. Những cái kia thượng cổ cao nhân lưu lại thần bí tu luyện thánh địa. Không phải ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng có khả năng vọng thêm phỏng đoán. Năm đó thánh giả, một ngón tay chỉ là có thể đem một người bình thường điểm thông, nháy mắt bước vào địa tiên chi cảnh. Tiểu tử, ngươi chỉ có hoàng đình huyết thống, kiến thức lại là như thế thiển cận, thật sự là ô nhục hoàng đình chi chủ. Bố Tiên Hà khẽ nói. Bố Tiên Hà đã chết, hơn nữa, là bởi vì ngươi mà chết. Vì lẽ đó, ngươi thay nàng đến còn đoạn này trần duyên. Bằng không thì, ngươi sẽ một đời áy náy, công lực một đời sẽ không tiến thêm. Diệp Thương Hải nói. Ta không muốn lại cùng ngươi dây dưa những thứ này ngớ ngẩn mới có thể nâng vấn đề, vậy quá hạ giá. Bố Tiên Hà hơi không kiên nhẫn. Ngươi không đề cập tới cũng vô dụng, đợi chút nữa Sở Tiểu Hoa sẽ để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có ý tứ gì? Bố Tiên Hà giận tím mặt, trừng mắt Diệp Thương Hải. Cái gì gọi là âm dương đỉnh lô, ngươi là kim tiên, sẽ không hiểu sao? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng nói. Hèn hạ ngươi quả thực vô sỉ đến vô cùng, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Bố Tiên Hà nói.